Chương 43, bố trí cả bẫy, chương 43, bố trí cả bẫy. Ngay tại mấy người tranh chấp thời điểm, Sở Vện Đạm đi tới. Nhìn thấy mấy người dáng vẻ chật vật, hắn tức giận nói, đây là có chuyện gì? Mấy người lộ ra thần sắc khó xử, chỉ có Lục Xi lạnh nhạt nói, sự tình có tiến triển. Lục Xi xem như hiểu rõ nhất chính mình cái này cấp trên người, gia hỏa này là cái vì thăng chức không từ thủ đoạn hỗn đản, mà lại đối với thủ hạ, thế nhưng là tướng làm trách móc nặng nề. Nếu như chuyện này không có một cái nào lời nhắn nhủ lời nói, gia hỏa này khẳng định là sẽ líu lo không ngừng. Cho nên Lục Xi lập tức liền đem mình tra được sự tình nói ra, ngăn chặn hỗn đản này miệng. Quả nhiên nghe được Lục Xi nói sự tình có tiến triển, Sở Vện Đạm lập tức thay đổi trước đó chuẩn bị hưng sư vấn tội thái độ, không kịp chờ đợi nói, có cái gì tiến triển? Lục Xi trực tiếp lấy ra sẽ bờ lưu tại tòa nhà ở trong mật tín, sau đó đối Sở Vện Đạm nói ra, vật này là sẽ bờ lưu tại một gian dinh thự ở trong, chỉ là cần thời gian phá giải. Hiện tại chúng ta có thể xác định một điểm, cái kia chính là sẽ bờ cái này hỗn đản, đích thật là trong tay có Minh Vương bản thiết kế tình báo. Sở Vện Đạm nhìn thoáng qua mật tín, mặc dù hắn cái gì cũng nhìn không ra, nhưng lại như nhặt được chí bảo. Sau một lát hắn dò hỏi, ai sẽ bờ hỗn đản này người đâu? DJ 2 chi bộ. Lục Xi sắc mặt có chút cổ quái nói, "Dê hai chi bộ." Sở Vện Đạm lập tức sắc mặt liền khó coi. Hắn nhưng không có quên, mình bị xin dùng hạ sổ cũ hạ kỳ cho chân choáng tràn diện. Sở Vện Đạm vì thế, còn cùng chính phủ thế giới đánh tiểu báo cáo. Bất quá hải quân bên kia xẻn gỗ cũ trực tiếp đem sự tình cho ôm xuống dưới, chỉ là bị gọ rồi sẽ quát lớn một trận liền không có hạ văn. Cái này khiến Sở Vện Đạm tướng làm nổi nóng. Bất quá nhớ tới xỉn cái kia quỷ dị năng lực, Sở Vện Đạm lại không dám lại đi gây sự với xỉn. Cho nên nghe được Lục Xi, Sở Vện Đạm có chút tức giận nói, "Ai sẽ bở đi hải quân cơ sở làm gì?" Lục Xi dùng một mặt nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Sở Vện Đạm nói, người ta bị hải tặc cho đánh cướp, tự nhiên muốn đi tìm hải quân a. Dạng này a? Sở Vện Đạm có chút xấu hổ, làm ho hai tiếng nói ra, các ngươi bọn gia hỏa này cũng quá phế vật, vậy mà để các ngươi diệt khẩu một đám hải tặc đều không thành công. Còn tốt bởi vì ta anh minh bố trí, không để cho Sẽ Bở đem lòng sinh nghi, loại chuyện này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không các ngươi những này ngu xuẩn đều phải nhận chính phủ thế giới truy sát. Sở Vện Đạm khiển trách đám người một câu về sau, liền đem chuyện này bỏ qua. Sau đó đối Lục Xi nói ra, phải tất yếu đem phong mật thư này nội dung cho biết rõ. Lục Xi lạnh nhạt nói, đã giao cho chuyên môn giải mã mật mã chuyên gia, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đến lúc đó, ta lại phái cả lũ phạ hôn đến IC bờ bên người tiến hành 24 giờ giám thị. Rất tốt. Sở Vện Đạm đã bắt đầu huyễn tưởng, mình lấy được Minh Vương bản vẽ thiết kế, đến lúc đó lần nữa thăng chức chẳng cảnh, trên mặt lộ ra gian trá tiêu dung. Bởi vì họa tở sẽ vẫn lần nữa bị hắc thủ băng hải tặc tập kích nguyên nhân, họa tở sẽ vẫn thương nhân đều lòng người bàng hoàng. Bất quá trở sẽ bờ từ Z2 chi bộ sau khi trở về, liền lập tức mang đến một món lớn hải quân. Đồng thời một mực tại họa tở sẽ vẫn xung quanh tiến hành tuần tra. Cái này khiến thành nội không ít người đều thở dài một hơi. Hải quân toàn diện điệu tiến nhập họa tở sẽ vẫn, những cái kia hắc bang thành viên coi như bị lao tội. Xin những này thủ hạ, đối với những cái kia hắc bang thành viên cùng quý tộc tay chân thế nhưng là trọng quyền xuất kích. Trong lúc nhất thời họa tở sẽ vẫn trị an đều tốt hơn nhiều, mà thúc đẩy chuyện này hải sẽ bờ, tại họa tở sẽ vẫn danh vọng bắt đầu tiêu thăng. Tại công khai trường hợp lộ diện về sau, đối những cái kia lo lắng thương nhân, quý tộc nói ra, ta đã cùng Z2 chi bộ xỉn thiếu tướng đặt thành hiệp nghị, Z2 chi bộ sẽ trợ giúp họa tở sẽ vẫn, trợ giúp chúng ta chống cự đến từ hải tặc uy hiếp. Đương nhiên chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, cho nên hôm nay mời mọi người tới là chuẩn bị thương lượng một chút, hải quân bên kia mặc dù ra người, nhưng là một chút cơ bản tiêu hao vấn đề, cũng không thể để chi bộ tự mang khẩu phần lương thực giúp chúng ta làm việc a. Cho nên ta quyết định, đến một trận quyên tiền hành động, cho Z2 chi bộ hành động một chút duy trì. Nghe được cái Saber, họa tở sẽ vẫn những đại thương nhân đó cùng quý tộc cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Mặc dù đây là để bọn hắn xuất tiền, nhưng là nếu như có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn cũng không để ý ra điểm huyết. Dù sao Z2 chi bộ hải quân đi tới họa tở sẽ vẫn về sau, chị an hoàn cảnh mắt trần có thể thấy thật tốt. Đừng nhìn họa tở sẽ vẫn tới gần mạ gì nệ phò, nhưng là thật bị hải tặc công kích chờ mạ gì nệ phò trợ giúp đến, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Hải sẽ bở quên tiền đồng thời cũng đang vì mình tạo thế, đây là xỉn dạy biện pháp của hắn. Chỉ cần cho dân chúng nhìn thấy có một người như thế, là thật vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ là được rồi. Đến lúc đó lần nữa để cử thành phố trưởng thời điểm, hải sẽ bở khẳng định trên bảng nổi danh. Quên tiền hoạt động tiến hành rất thuận lợi, bất quá sẽ bở bản nhân cũng bị chính phủ chín cả lũ phạ theo dõi. Nữ nhân này hôn đến hải sẽ bở thủ hạ, trở thành công ty nhân viên tạm thời một trong. Chính là vì tiếp cận hải sẽ bờ. Về phần cái gì quên tiền hoạt động, chính phủ chín cũng không phải là rất để ý. Làm xong quên tiền hoạt động về sau, hải sẽ bờ liền bắt đầu dựa theo xỉn ý nghĩ, bắt đầu cho chính phủ chín bố trí bẫy dập. Lần trước tại dinh thự ở trong lưu lại mật tín, hải sẽ bờ liền cố ý để lộ ra một chút tin tức. Lúc này, chính phủ chín thành viên cũng đã đem mật tín cho giải mã. Cho nên hải sẽ bờ chuẩn bị mượn cái này mạch suy nghĩ dẫn xà xuất động, để cho xỉn đem chính phủ chín người một mẹ hút gọn. Thế là sẽ bờ lần nữa vụng trộm địa đi một chuyến cái kia dinh thự, lần nữa lưu lại một phong thư kiện. Đồng thời trực tiếp ghi rõ thời gian gặp mặt, đến lúc đó sẽ đem nào đó đồng dạng trọng yếu đồ vật để cho người ta mang đi. Không ngạc nhiên chút nào chính là, rất nhanh mật tín lại lần nữa bị chính phủ chín thành viên cho chặn được. Có lần trước giải mã phương thức, rất nhanh bọn hắn liền giải mã sẽ bờ trong tay phong mật thư này. Quả nhiên, gia hỏa này sợ hãi, chuẩn bị đem Minh Vương bản thiết kế cho chuyện gì. Sở Vện Đạm nhìn thấy thủ hạ giải mã thư tín về sau, lập tức liền hưng phấn lên. Hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy, mình trở lại chính phủ thế giới nhận ngợi khen tràn diện. Lục Xí lại cảm giác có chút không đúng, thế nhưng lại sẽ bợ liên hệ một phương khác thế lực, chúng ta cũng không nhìn thấy bọn hắn xuất hiện. Chuyện này sẽ có hay không có lừa dối? Chuyện tiến hành quá mức thuận lợi, ngược lại để Lục Si loại này tiền tuyến đặc công cảm giác có chút không đúng. Giống bọn hắn loại này ám sát bộ đội người, đối ở phương diện này là mẫn cảm nhất. Sở Vện đẳng không hề để tâm nói, bất kể có phải hay không là có trá, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi liền không thể bỏ qua. Đến lúc đó các ngươi bí mật xuất động, chỉ cần chờ bọn hắn giao dịch hoàn thành về sau, liền lập tức xuất thủ cắt đoạn. Ta cảnh cáo các ngươi, chuyện lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu là thất bại, các ngươi cũng sẽ không cần trở về. Chương 44, sư tử vô thỏ, cần đem hết toàn lực. Chương 44, sư tử vô thỏ, cần đem hết toàn lực. Hải Sệ Bờ bên này đã bố trí xong cả bẫy, xin đương nhiên sẽ không làm nhìn xem. Bất quá hắn cái này thân phận của thiếu tướng, không có cách nào tham dự vào. Cùng chính phủ chín lên xung đột là một chuyện, tham dự loại chuyện này lại là một chuyện khác. Cái trước nhiều nhất để dê hai chi bộ thu được vận hỏi, nhưng là nếu như chủ động tham dự vào, xin khẳng định lại nhận đến từ chính phủ thế giới điều tra. Cho nên xin chuẩn bị dùng mình một thân phận khác ra sân, mà lại vì vạn vô nhất thất, xin chuẩn bị thu hồi thực thể phân thân, trực tiếp dùng toàn bộ thực lực cần phải đem chính phủ chín thành viên một mẹ hốt gọn. Cho nên bàn giao một chút nhiệm vụ cho thủ hạ Di Chát chờ thêm trường học về sau, xin liền lựa chọn nghỉ ngơi tạm thời rời đi dê hai chi bộ đi tới hỏa tở sẽ vần. Mặc dù lúc này hắc thủ băng hải tặc tại bị hỏa tở sẽ vần đuổi bắt, nhưng là xin cũng không có mang theo thủ hạ cán bộ rời đi, mà là tìm cái địa phương trốn đi. Huyết phủ hiếu kỳ mà hỏi thăm, đầu nhi làm gì đi? Rời đi hai ngày. Đạo Sâm lạnh nhạt nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Thuyền trưởng tự nhiên là có ý nghĩ của hắn. Ngươi cũng không nghĩ một chút, từ khi chúng ta theo thuyền trưởng về sau, làm qua mấy lần đại sự, chẳng lẽ ngươi còn dám chất vấn thuyền trưởng hay sao? Bạt Địch vuốt vuốt đoạn kiếm trong tay, âm trầm mà đối với Huyết phủ cười nói, Huyết phủ, ngươi cũng đừng làm cho ta nắm lấy cơ hội, ở trên thân thể ngươi lưu lại một điểm gì đó a. Huyết phủ vội vàng khoát tay nói ra, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, lúc nào dám chất vấn thuyền trưởng rồi. Từ khi xin mang theo bọn hắn làm ra mấy món đại sự, mấy người bọn hắn cũng toàn bộ lên lệnh treo giải thưởng, tại hải tặc ở trong thanh danh lan truyền lớn. Đây đối với một chút truy cầu danh lợi hải tặc tới nói, thế nhưng là một kiện tướng nên được ý sự tình. Đặc biệt là đối với bên người mấy cái cán bộ tới nói, xin chẳng những dạy bảo bọn hắn sử dụng hạ kỳ, hơn nữa còn có thể mang theo bọn hắn phát tài. Cho nên tại mấy người trong lòng, địa vị là khá cao. Chính là mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, xin từ bên ngoài trở về, mà lại là lấy hoàn toàn thể trạng thái trở về. Cái này khiến mấy cái cán bộ đều là trong lòng giật mình. Khắc hải tặc có lẽ không có cảm nhận được, nhưng là bọn hắn là có thể tinh tường cảm giác được. Xin khí thế trên người trở nên càng tăng mạnh hơn ngang. Thuyền trưởng, một đám hải tặc nhìn thấy xin về sau khi đến, lập tức đứng dậy vấn an. Xin khoát tay áo, để bọn hắn ngồi xuống về sau nói ra, bên ngoài bây giờ toàn bộ là hải quân đang đi tuần, chúng ta muốn thành công rời đi chỉ sợ là chuyện không thể nào. Nghe được xin, mọi người nhất thời sầm mặt lại. Bất quá Huyết phủ bọn người cán bộ lại nói thẳng, thuyền trưởng, không bằng dứt khoát lại nháo lớn một chút, trực tiếp đoạt một chiếc thuyền sau đó chúng ta ra biển đi. Lưu lại khẳng định không phải một cái biện pháp. Xin nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá đã muốn đi, vậy liền hẳn là đem chúng ta trước đó không có làm xong sự tình cho làm xong. Bỡ lù ẻ nọ tên hôn đảng kia cũng dám âm chúng ta, chuyện này không giải quyết trong lòng ta khó có thể bình an, mà lại đắc tội cái này bí ẩn tổ chức, có trời mới biết chúng ta về sau vẫn sẽ hay không bị bọn hắn để mắt tới. Cho nên ta quyết định trực tiếp giết sạch bọn hắn. Nghe được xỉn, một đám cán bộ lập tức mừng rỡ. Bọn gia hỏa này vốn chính là trên biển mười phần hung tàn hải tặc, danh tự đều có thể để tiểu nhi dừng gãy cái chủng loại kia. Nghe được xỉn, từng cái trên mặt đều lộ ra nhe răng cười. Không có vấn đề thuyền trưởng, để chúng ta đại náo một trận đi, xử lý mấy tên khốn kiếp này. Nghe được xỉn, ở đây không ít hải tặc đều nhao nhao bày tỏ thái độ. Xin hài lòng mà nhìn xem bọn hắn nói ra, đã như vậy, chúng ta buổi tối hôm nay liền hành động, ta vừa rồi đã điều tra một chút hành tung của bọn hắn ban đêm sẽ đi bên cảng. Đợi xử lý bọn hắn, chúng ta đoạt một chiếc thuyền sau đó lập tức ra biển. Nghe được xỉn, một đám hải tặc cũng bắt đầu mà quyền sát trưởng. Đêm khuya, Họa Tở Sệ Vần một cái bỏ hoang bến tàu. Nơi này vốn là Họa Tở Sệ Vần một cái trọng yếu bến cảng, nhưng là bởi vì tàu hỏa trên biển nguyên nhân đã bỏ phế. Bình thường rất ít sẽ có người tới đến nơi đây, lưu lại đều là một chút ngư dân mà thôi. Mà lúc này, Hải Sệ Bờ một người lặng lẽ địa đi tới bến tàu, nhìn chung quanh tụi hồ tại bọn người. Mà theo đuôi Sệ Bờ mà đến là toàn bộ chính phủ chín thành viên. Biết được Sệ Bờ muốn cùng người giao dịch Minh Vương bản thiết kế, lần này sợ bẹn đảm cái phế vật này đều đích thân tới. Liên là không hy vọng chuyện này có bất kỳ chỗ sơ suất. Đã đến giờ, làm sao vẫn chưa có người nào xuất hiện? Lucy cầm đồng hồ bỏ túi cau mày nói. Đám người cũng có chút kỳ quái, bất quá đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá sau một lát, bỏ hoang hải cảng lái tới một chiếc thuyền nhỏ. Đầu thuyền đứng đấy một cái toàn thân bị đấu đồng màu đen cho che cản khuôn mặt, để bọn hắn thấy không rõ lắm tình trạng. Bất quá sở vẹn đạm lập tức liền hưng phấn lên, tới, đều chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại thuyền nhỏ cập bờ, cùng sẽ bờ chuẩn bị tiến hành tiếp xúc thời điểm. Chính phủ chín thành viên trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Ai sẽ bờ trong lòng giật mình, hoảng sợ mà nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện chính phủ chín. Sở vẹn đạm cười lạnh nói, ai sẽ bờ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem Minh Vương bản thiết kế cho giao ra, nếu không ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi gặp lão sư của ngươi Tom. Ta liền biết là ngươi cái này hỗn đản. Hải Sệ Bờ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Sở Vện Đạm. Hắn còn rõ ràng địa nhớ kỹ, chính là cái này hỗn đản một tay chủ đạo hãm hại sư phụ của mình sự tình. Không sai, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta à? Sở Vện Đạm đắc ý cười nói. Bất quá Sệ Bờ bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, bất quá hôm nay ai muốn đi gặp lão sư của ta, còn nói không chừng đâu. Nói Sệ Bờ trực tiếp đem trong tay mình một cái bao ném ra ngoài, tiếp lấy một cái cỡ nhỏ pháo hoa phóng lên tận trời. Chính phủ chín đám người thấy cảnh này cũng là ngây ngẩn cả người, bao khỏa ở trong vậy mà không có bọn hắn suy đoán Minh Vương bản thiết kế. Kiệt kiệt kiệt, chính phủ chín chư vị, tới cũng đừng đi. Xin thâm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, để Lục Xi đám người nhất thời cảm giác thấy lạnh cả người từ bàn chân vọt thẳng đến đỉnh đầu. "Là ngươi, hát thủ?" Lục Xi một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Xin, đó là cái cạm bẫy. Chính phủ chín phát hiện đó là cái cạm bẫy lúc sau đã trễ, Xin thủ hạ cán bộ mang theo số lớn hải tặc đã đem bỏ hoang bến tàu cho bao vây. Nhìn thấy trung quanh một mặt không có hảo ý cười xấu xa hải tặc nhóm, chính phủ chín trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Xin căn bản cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm ý tứ, trực tiếp đối chính phủ đám người động thủ, giết. Theo Xin ra lệnh một tiếng, trung quanh hải tặc đều hướng phía chính phủ chín thành viên nhào đi qua, cùng những này tinh nhuệ đặc công chém giết ở cùng nhau. Mặc dù thực lực bọn hắn không đủ, nhưng là tại ba cái cán bộ dẫn dắt phía dưới, có thể kiểm chế lại thực lực hơi yếu chính phủ chín thành viên. Mà Lục Xi các loại thực lực đủ mạnh ra hỏa, thì là giao cho Xin đến giải quyết. Mà Xin bản nhân càng là bật hết hỏa lực, hướng thẳng đến Lục Xi bọn hắn vọt lên đi qua. Hắn biết rõ, sư tử vô thỏ, cần đem hết toàn lực. Loại này sinh tử tương bắc tràn diện, Xin cũng sẽ không chơi cái gì thăm dò. Chương 45, bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chương 45, bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Bật hết hỏa lực Xin khủng bố đến mức nào? Dù sao đối với Lục Xi đều không có tu luyện qua hạ kỳ ra hỏa tới nói, căn bản chính là không thể ngăn cản. Xin xong quyền bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ, cả người giống như quỷ mị ở trong đám người thoáng hiện. Chỉ cần một xuất thủ, liền sẽ trực tiếp mang đi một cái mạng. Trước hết nhất xui xẻo liền là thực lực gần với Lục Xi Kaku. Gia hỏa này thân là một tên kiếm sĩ, kỳ thật kiếm thuật thường thường, ngược lại thể thuật không tệ. Cũng chính bởi vì dạng này, cấp tốc bị Xin bắt lấy sơ hở, sau đó một quyền ngay cả kiếm mang theo lồng ngực bị trực tiếp đánh xuyên qua. Khục. Kaku một mặt không thể tin mà nhìn xem Xin lánh khớp ánh mắt, trong ánh mắt hào quang cấp tốc dập tắt. Mà những người khác, hoảng sợ mà nhìn xem một màn này. Đặc biệt là Lục Xi, phát ra tức giận tiếng giống, "Kaku!" Sau đó Lục Xi lập tức hóa thú, biến thành báo hình thái, tốc độ bạo tăng phía dưới hướng về phía Xin phát khởi tiến công. Tốc độ của hắn đang thay đổi thân về sau, hoàn toàn chính xác rất nhanh, đáng tiếc tại nắm giữ tam sát hạ kỳ Xin trước mặt, cũng không có cái gì chứng dụng. Ngược lại trở thành Xin thủ hạ cái thứ hai người bị hại, trực tiếp bị Xin bắt lấy cánh tay cho nhẹ nhõm địa bẻ gãy. Rắc. Thanh thúy tiếng xương nước bỗng nhiên vang lên, Lục Xi cũng tại chỗ phát ra hét thảm một tiếng. Thấy cảnh này đám người, tại chỗ người đều choáng váng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Xin lại có loại thực lực này. Thậm chí ngay cả Lục Xi ở trong tay của hắn cũng đi không được một hiệp, liền trực tiếp bẻ gãy cánh tay. Còn lại chính phủ chỉ biết, hôm nay nếu như không trước đối phó Xin, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ chạy. Cho nên lập tức thoát ly thủ hạ ba tên cán bộ cùng hải tặc dây dưa, toàn lực tiến công Xin. Đáng tiếc thực lực chi ở giữa trên lệch không phải có thể dựa vào số lượng bù đắp, cho dù là chính phủ chín những người này toàn lực đối phó Xin, vẫn là bị Xin bắt lấy cơ hội, tại chỗ đem phủ cụ rổ cùng bên trong lò hai người cho trực tiếp đánh chết. Mắt thấy tổn thất nhân thủ càng ngày càng nhiều, Bỡ Lù Ẹ Nọ biết hôm nay khẳng định là không có cơ hội báo thủ. Thế là lập tức thi triển ra trái Doa Doa No Mi năng lực, chuẩn bị mang theo những người khác rút lui. Trái Doa Doa No Mi cái đồ chơi này tại tất cả trái ác quỷ ở trong đều là khá đặc thù, có thể mở ra một cái thông đạo tiến hành không gian di động. Vốn là một loại tướng làm nghịch thiên năng lực, nhưng làm sao Bỡ Lù Ẹ Nọ lấy được thời gian cũng không trường, thi triển ra năng lực cũng tướng làm cặn cỗi. Nhưng Xin đã sớm để phòng ra hỏa này, nhìn thấy hắn thi triển ra năng lực, lập tức hất ra những người khác dây dưa, vọt thẳng lấy Bỡ Lù Ẹ Nọ vọt lên đi qua. Thâm trung trạm thủ chi thuật. Xin trực tiếp chui vào lòng đất, sau đó đem bờ giò nổ cho kéo tiến vào mặt đất. Chiêu này đối phó thực lực so với mình nhỏ yếu ra hỏa, thường thường có thể một chiêu chiến thắng. Bỡ Lù Ẹ Nọ cơ hồ không có phản kháng dư địa, chỉ còn sót một cái đầu ở bên ngoài, sau đó bị Xin một cái sắc bén cổ tay chặt, trực tiếp đem đầu chém mất xuống tới. Bỡ Lù Ẹ Nọ chết rồi, hắn trái cây năng lực tự nhiên là tại chỗ tan rã. Lần này chính phủ chín sau cùng đường lui cũng không có, Lục Xi bọn người lâm vào tuyệt vọng ở trong. Xin cũng sẽ không đối bọn gia hỏa này có cái gì thương hại, mấy tên khốn kiếp này thế nhưng là ám sát bộ đội người, chết trên tay bọn họ người không biết có bao nhiêu, hiện tại giết chết bọn hắn được cho thay trời hành đạo. Nhìn thấy Bỡ Lù Ẹ Nọ bỏ mình, Lục Xi liều mạng một lần, rốt cục tại tử vong uy hiếp phía dưới đã thức tỉnh song sát hạ kỳ. Ỷ vào mình hệ ZOAN trái cây cường đại năng lực khôi phục, rốt cục có chút năng lực phản kháng. Tên đáng chết, ta muốn ngươi chết. Lục Xi cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Xin đánh tới. Không tệ, đã thức tỉnh song sát hạ kỳ, bất quá sau đó thì sao? Xin lần nữa chuẩn xác địa bắt lấy Lục Xi nằm đấm, một mặt khinh miệt nói. Lục Xi cũng đi theo nở nụ cười gằn, rồ cụ gẳng lớn nhất vòng. Lục Xi triển khai tư thế, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu của mình. Song quyền trực tiếp đánh ra kinh khủng sóng xung kích, vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống phía dưới vậy mà đem Xin đều đánh bay đi ra ngoài. Bất quá rất nhanh Lục Xi trên mặt nhe răng cười liền ngưng kết trên mặt, bởi vì Xin nhận lấy một đòn toàn lực của hắn vậy mà thí sự không có. Thậm chí vô vô bụi đất trên người, rất nhanh liền đứng lên. Thuyền trưởng, người không sao chứ? Một cái hải tặc vội vàng chạy tới, đối Xin nói. Xin lắc đầu, sau đó để hải tặc đem trên người loan đào cho mình. Bởi vì chính mình dù bạc xì gì dễ dàng bại lộ thân phận của mình, Xin căn bản cũng không có mang tới. Bất quá bây giờ đã Bỡ Lù Ẹ Nọ cái này giỏi về chạy trốn ra hỏa chết rồi, như vậy Xin liền không có gì cố kỵ. Cho dù là bại lộ thân phận, cũng không có cái gì ghê gớm. Dù sao người chết là không biết nói chuyện, mà lại Lục Xi ra hỏa này đã thức tỉnh song sát hạ kỳ, còn có hệ ZOAN trái cây, cùng cái tiểu cường đồng dạng, Xin chỉ dựa vào thể thuật muốn giết chết hắn đoán chừng phải phí chút sức lực. Cho nên Xin chuẩn bị thi triển toàn lực, trực tiếp giết chết cái này hỗn đản. Nhìn thấy Xin đưa tay đặt tại chuôi đao trên thân, Lục Xi lập tức cảm giác mình một thân lông tóc đều nổ. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ không ngừng địa dự cảnh, thế nhưng là hắn căn bản vốn không biết Xin lúc nào sẽ xuất đao. Mà lại cái này tư thế, thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt, tựa hồ giống như tại Z2 chi bộ cái kia tuổi trẻ hải quân trên thân thấy qua đồng dạng tư thế. Ngươi, Lục Xi lập tức biến sắc, hoảng sợ mà nhìn xem Xin. Xin khẽ cười một tiếng nói ra, ngươi phát giác quá chậm. Phi Thiên Ngự Kiếm Lưu Áo Nghĩa cựu đầu long thiểm. Tiếp lấy xin bỗng nhiên biến mất tại trước mặt mọi người, tiếp lấy Lục Xỉ cả người tựa như là ghép lại lên xếp gỗ đồng dạng, từng khối địa rơi trên mặt đất. Xin hết thệ thi triển qua 3 lần cái này áo nghĩa, 2 lần trước đều bị gặp cùng Dạ Phỉ hai người cho cả lại. Thế nhưng là hai người này dù sao có đại tướng thực lực, trên người bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường độ quả thực là kinh người. Mà Lục Xỉ loại này vừa vận thức tỉnh bật sổ sổ cụ cùng kẻ bùn sổ cụ ra hỏa, căn bản cũng không có năng lực ứng phó xỉn sát chiêu. Khi trận liền bị một chiêu này cựu đầu long thiểm cho trực tiếp tách rời. Lục Xỉ, còn lại chính phủ chín thấy cảnh này, lập tức phát ra bi phẫn tiếng gào. Đáng tiếc Lục Xỉ lúc này đã nghe không được. Xin vứt bỏ lưỡi đao bên trên vết máu, lớn tiếng nói, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Nhìn thấy xin làm thịt Lục Xỉ, còn lại hải tặc từng cái sĩ khí đại chấn. Trong nháy mắt liền đem còn lại chính phủ chín bao phủ lại. Trận chiến đấu này kéo dài không đến 10 phút đồng hồ, mà lại động tĩnh cũng không lớn. Gần như không sẽ bị chú ý tới liền đã giải quyết chiến đấu. Dưới tay hải tặc quét dọn chiến trường thời điểm, một cái hải tặc đỗng nhiên níu lấy một cái sợ hãi rụt rè ra hỏa đi ra. Thuyền trưởng, còn có một người sống. Hải tặc tranh công, trực tiếp đem người này ném vào xỉn trước mặt. Mà người này chính là chính phủ chín tối cao trưởng quan sở bẹn đảm. Đồng dạng, cũng là hãm hại sẽ bờ lao sư hỗn đản. Chương 46, tạm thời giải tán hắc thủ băng hải tặc, chương 46, tạm thời giải tán hắc thủ băng hải tặc. Sở bẹn đảm thấy thế vội vàng xin khoan dung, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta thế nhưng là chính phủ chín tối cao trưởng quan, giết ta các ngươi sẽ có phiền phức. Sở bẹn đảm không phải Lục Xỉ, hắn nhưng không có nhận ra thân phận của xỉn, cho nên lập tức cầu xin tha thứ. Xỉn đối bên người sẽ bờ nói ra, cựu nhân của ngươi hiện tại ở chỗ này, thế nào? Ngươi là tự mình động thủ, vẫn là từ ta làm thay? Ai sẽ bờ một mặt giữ tợn địa nhận lấy xỉn trong tay loan đao lạnh giọng nói ra, không cần, ta tự mình đến. Nói hắn dẫn theo nhỏ máu loan đao, từng bước một hướng lấy sở bẹn đảm đi qua. Sở bẹn đảm lập tức hoảng sợ mà nhìn xem ai sẽ bờ, không không không, đừng giết ta. Ta sai rồi, ta thật sai. Ngươi không phải biết sai, ngươi cũng biết mình phải chết. Xin đột nhiên cảm giác được câu nói này đặc biệt phù hợp hiện tại chẳng cảnh, điều vừa cười vừa nói, mà lại không giết ngươi trở lấy ngươi đối họa tở sẽ vẫn phát động đồ ma lệnh không thành a. Làm chính phủ chín hùng vĩ, sở bẹn đằng trên người có một cái kim sắc điện thoại trùng, có thể đối bất kỳ địa phương trực tiếp phát động đồ ma lệnh. Cho dù là sẽ bở không động thủ, xin cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai sẽ bở đã sớm muốn báo thù này, làm sao sở bẹn đằng là chính phủ thế giới người, liền xem như hắn làm được đỉnh, cũng không có cơ hội tìm sở bẹn đằng báo thù. Hiện tại tốt, hắn rốt cục chờ đến cơ hội này. Đem bản thân tâm bên trong phẫn nộ cùng oán hận trực tiếp phát tiết ra ngoài, nhặt lên trong tay loan đao đối sở bẹn đảm liền là một trận chém lung tung. Gia hỏa này bản thân thực lực cũng không bằng một tên hải binh, làm sao có thể chống đỡ được điên cuồng như vậy công kích. Không đến một lát thời gian, trên thân liền đã máu thịt bé bét, miệng bên trong cũng rốt cuộc nói không ra lời. Cha tấn đủ về sau, Ải Sệ Bở mới cuối cùng một đao chấm dứt cái này hỗn đản. Làm xong sở bẹn đảm, Ải Sệ Bở thở dài một hơi, sau đó đối Xin nói ra, bây giờ nên làm gì? Xin lạnh nhạt nói, ta tự nhiên có biện pháp của ta, bất quá vẫn là các loại thủ hạ của ta thanh lý hiện trường về sau rồi nói sau. Chờ lấy thủ hạ của mình quét dọn xong bến tàu, Xin trực tiếp mang theo Sệ Bờ trở lại trên thuyền. Hải Sệ Bờ có chút thấp phòng nói, chính phủ thế giới sẽ còn truy tra đi xuống. Cho nên, tiếp xuống, ngươi muốn đem mọi chuyện cần thiết đẩy lên hắc thủ băng hải tặc trên thân. Xin vừa cười vừa nói. Hải Sệ Bờ tại chỗ liền sợ ngây người, a, yên tâm lớn mật địa làm là được rồi, chuyện kế tiếp đi tìm Xin hắn sẽ nói cho ngươi biết làm sao làm. Xin vừa cười vừa nói. Tại Sệ Bờ trước mặt, Xin cũng không có bại lộ thân phận. Cho nên Hải Sệ Bờ vẫn cho là hắc thủ cùng Xin là hai người, chỉ là bọn hắn cấu kết ở cùng nhau mà thôi. Ai sẽ bờ ánh mắt phức tạp mà đối với xin nói ra, đa tạ. Không khách khí, chúng ta đôi bên cùng có lợi, chỉ cần đừng quên giao tiền là được rồi. Xin vừa cười vừa nói. Đưa tiền ai sẽ bờ về sau, xin đem thủ hạ của mình cho triệu tập tới. Thuyền trưởng, ngài. Đây là. Huyết phủ một mặt kỳ quái mà nhìn xem xin. Xin lạnh nhạt nói, chúng ta lần này có phiền toái. Biết chúng ta vừa vặn xử lý ra hỏa là ai chăng? Ba cái cán bộ đều là mờ mịt địa lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy thực lực của những người này rất mạnh. Xin nói thẳng, ta mới vừa từ sẽ bờ bên kia giải được, mấy người này là chính phủ thế giới thủ hạ tình báo tổ chức giám sát, gọi là chính phủ chín. Bị sẽ bờ xử lý tên kia, càng là có thể trực tiếp phát động đồ ma lệnh cao cấp quan viên. Nghe được xỉn, ba tên cán bộ lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hải quân đồ ma lệnh mặc dù chỉ là phát động qua một lần, nhưng trực tiếp đem o hạ dạ từ chính phủ thế giới trên bản đồ xóa đi. Xin tiếp tục nói, cho nên chuyện lần này, ba người các ngươi phải tất yếu ngậm kín miệng, ai cũng không thể nói ra đi, nếu không liền là tai họa ngập đầu. Vâng, thuyền trưởng. Ba người đều một mặt nghiêm túc nói. Xin nhẹ gật đầu, còn có chính là, ta chuẩn bị giải tán hắc thủ băng hải tặc. Sau chuyện này, chính phủ thế giới khẳng định là cắn chặt ta không thả. Thế nhưng là thuyền trưởng. Ba người một mặt kích động nói. Xin khoát tay hào nói ra, ta biết, nhưng là thực lực của các ngươi hiện tại còn chưa đủ mạnh, đi theo bên cạnh ta, sẽ trở thành vương hữu. Đến lúc đó ta muốn ứng phó chính phủ thế giới truy sát, còn muốn bảo hộ các ngươi hay sao? Nghe được xin, ba người đều trầm mặt lại. Trong lòng thống hận mình, thực lực không đủ không thể cho thuyền trưởng phân ưu. Bất quá xin vừa cười vừa nói, bất quá các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng như vậy bị chính phủ thế giới bắt lại, các ngươi cũng kiến thức đến thực lực của ta. Cho nên các ngươi phải làm chính là, đáp lấy đoạn này mai danh nhận tích thời gian, nắm chặt tăng lên thực lực của mình, ta sẽ ở tân thế giới chờ các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ trùng kiến hắc thủ băng hải tặc, để thế giới này biết thực lực của chúng ta. Nghe được xỉn, ba người hít sâu một hơi đối xỉn nói ra, chúng ta minh bạch thuyền trưởng, ngài yên tâm đi. Chúng ta sẽ ở tân thế giới chờ lấy ngài. Xin lấy ra một bộ phận tiền, giao cho bọn hắn ba người, cầm xuống đi cho các huynh đệ phân một phần đi. Liền xem như phân phát phí hết. Chúng ta về sau có cơ hội sẽ gặp lại. Vâng, thuyền trưởng. Bảo trọng. Ba người nhận lấy tiền, ánh mắt kiên định rời đi. Bọn hắn đều học xong hạ kỳ tu luyện, xin nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nói không chừng ba người này sẽ cho mình một kinh hỉ. Hắc thủ băng hải tặc cứ như vậy biến mất. Xin cũng quay trở về Z2 trong căn cứ, tiếp tục xử lý trong tay mình sự vụ. Phản phất chuyện này tựa như là chưa từng xảy ra. Thẳng đến mấy ngày sau, một cái ngoại ý muốn ra hỏa đi tới xỉn Z2 chi bộ ở trong. Mà người này chính là trước mắt hải quân tam đại tướng một trong, ạ kỳ dị cụ dạn. Cụ dạn tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Xin nghe thủ hạ hồi báo, lập tức chạy tới nên đón. Cụ dạn trên dưới quan sát một chút xỉn, lập tức nở nụ cười, không hổ là sẻn gỗ cụ tiên sinh xem trọng người trẻ tuổi, quả nhiên mạnh đến mức cùng cái quái vật. Làm hải quân sức chiến đấu cao nhất, cụ dạn một chút liền có thể nhìn ra xỉn thực lực không tầm thường. Tối thiểu so với hắn thấy qua bất luận cái gì trung tướng đều không kém cỏi. Mà lại, xin còn trẻ như vậy. Cụ giản tiên sinh quá khen. Xin khiêm tốn nói, đi trước phòng làm việc của ta uống chén trà đi. Cụ giản nhẹ gật đầu, đi tới xin văn phòng, nhìn thấy xin phía sau địa đồ, một mặt tán thưởng nói, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem Z2 chi bộ quản lý thành dạng này, phương diện này ta cũng không bằng ngươi a. Xin vừa cười vừa nói, cụ giản tiên sinh, hôm nay cũng không có gì không phải a đến chuyên khích lệ ta a. Hôm nay ta là mang đến phiền toái cho ngươi. Cụ giản lắc đầu, sau đó sắc mặt nghiêm túc, chính phủ thế giới chính phủ 9 tổ chức, tại ngươi khu quản hạ tọa tở sẽ vẫn bị người cho đoàn diệt. Chương 47, bao che cho con sẻn gỗ cũ, chương 47, bao che cho con sẻn gỗ cũ. Xin giả bộ như tướng làm bộ dáng giật mình hỏi, cái gì? Chính phủ 9 bị đoàn diệt, ai lớn gan như vậy? Cụ giản nói thẳng, ngươi hẳn nghe nói qua, hắc thủ hải tặc đàm. Ừm. Xin nhẹ gật đầu, đích thật là nghe nói qua, ta đi tới Z2 chi bộ về sau, gia hỏa này liền xuất hiện, hơn nữa còn náo động lên không nhỏ động tĩnh. Cái này hắc thủ băng hải tặc cùng ngươi có quan hệ hay không? Cụ giản trực tiếp hỏi, đây là sẻn gỗ cũ nguyên soái để cho ta hỏi. Ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời. Xin mười phần thản nhiên nói, đương nhiên không có quan hệ. Dù sao lúc này thủ hạ mấy cái cán bộ hẳn là đều chạy, bọn hắn không phải quá nổi danh, muốn che giấu tung tích rất dễ dàng. Về phần nhân vật mấu chốt hắc thủ bản nhân, lúc này an vị tại Z2 chi bộ đại đường ở trong. Nếu ai thật có thể tra được ra, đó mới là ngưu bức hỏng. Cụ giản nhìn thấy xin một mặt thản nhiên bộ dáng, lúc này mới nhẹ gật đầu, không có quan hệ liền tốt. Xin có chút không hiểu mà hỏi thăm, tại sao muốn hỏi cái này? Không đợi cụ giản đáp lời, lúc này mấy người mặc màu trắng tây trang gia hỏa liền đi đến. Gia hỏa này trên mặt tựa như là mang theo một bộ mặt nạ màu trắng đồng dạng, con mắt cũng là một đen một trắng. Đi theo phía sau mấy cái đồng dạng là mặc màu trắng tây trang gia hỏa. Xin tao mày hỏi, các ngươi là? Chính phủ không, gật nhỉ cả. Nam nhân trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta tới nơi này là vì điều tra chính phủ 9 bị giết sự tình. Xin động thủ thời điểm liền biết, xử lý chính phủ 9 về sau, chính phủ không khẳng định sẽ đến điều tra. Bọn gia hỏa này là Thiên Long nhân lệ thuộc trực tiếp bí mật gián điệp tình báo cơ, trực tiếp nghe lệnh gõ rộp sẩy, mà lại quyền lực lớn đến dọa người. Bất quá xin đã sớm có chuẩn bị, cho nên căn bản cũng không quan tâm điều tra của bọn hắn. Cho nên trực tiếp nói ra, thật có lỗi, ta đối với chuyện này cũng không rõ ràng, cũng là vừa vặn nghe được cụ dặn đại tướng nói với ta về sau, ta mới biết. Gật nhỉ cả lạnh lùng nói, chuyện này không phải ngươi dùng miệng nói liền có thể nói được rõ ràng, chúng ta cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Xin lập tức sắc mặt trầm xuống, nếu là ta không đi đâu? Hừ, cái này nhưng không phải do ngươi. Nếu ngươi thẻ hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được xin, chính phủ không đám người liền lập tức bày ra chiến đấu tư thái. Nhưng lại tại song phương kiếm bạc nỗ trương thời điểm, bỗng nhiên dùng cả mình quét sạch toàn bộ văn phòng. Trên mặt đất đều xuất hiện một chút băng xương. Cụ giản huệ vải mà đối với gật nhỉ cả nói ra, ta nghĩ gõ rụt sấy mệnh lệnh cũng không bao quát bắt giữ một tên hải quân thiếu tướng a. A ảo kỳ gì? Gật nhỉ cả có chút kiêng kỵ. Dù sao vị này chính là đại biểu hải quân sức chiến đấu cao nhất, cùng hắn lên xung đột cũng không là một chuyện tốt. Mà lại đúng như là cùng cụ giản nói như vậy, nhiệm vụ của bọn hắn cũng không bao quát bắt giữ xỉn. Chỉ là gật nhỉ cả cảm thấy xỉn gia hỏa này có rất lớn hiềm nghi, đặc biệt là hắn còn tiếp xúc qua hải sẽ bờ. Cho nên chuẩn bị cầm xuống xỉn cẩn thận địa bàn hỏi một phen. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vừa vặn đụng phải cụ giản ở chỗ này. Cho dù là không quan tâm đối phương thân phận của đại tướng, cũng phải cấp thực lực của đối phương đầy đủ tôn trọng. Trầm mặc sau một lát, gật nhỉ cả mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác không bao gồm bắt giữ vị này xỉn thiếu tướng, bất quá chúng ta phải biết chuyện chi tiết. Chi tiết chính là, phải nói ta cũng nói rồi, ta đối với chuyện này cũng không cảm kích. Xin vừa cười vừa nói, có lẽ các ngươi có thể đợi chúng ta hải quân đã điều tra về sau lại đến. Xin nhìn thấy cụ giản mở miệng giúp chính mình nói chuyện, liền biết chắc là sẻn gỗ cụ bao che cho con. Nếu không cụ giản cũng sẽ không trùng hợp như thế, sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lúc này mới chạy tới Z2 chi bộ tới. Liên là sẻn gỗ cụ sợ xỉn chức vị thấp, thực lực không đủ uy hiếp những này chính phủ không, cố ý an bài. Không thể không nói, phía sau có người cảm giác cũng thực không tồi. Gật nhì ca lạnh giọng nói ra, ngươi tốt nhất là thật cái gì cũng không biết. Minh Vương bản thiết kế sự tình thật sự là quá trọng yếu, gò rô xây đều tướng làm chú ý. Gật nhì ca đám người cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ, ngoại trừ xỉn bên này muốn điều tra. Càng quan trọng hơn là muốn đi họa tợ sẽ vận chuyện xảy ra địa điểm đi điều tra, còn coi sẽ bở tên kia cũng là tướng làm khó giải quyết. Sự kiện lần này về sau, ai sẽ bở khẳng định là có phòng bị. Minh Vương bản thiết kế nói không chừng sẽ bị gia hỏa này cho chuyển di hoặc là tiêu hủy. Cái này nhiệm vụ cho bọn họ mang đến to lớn độ khó. Cho nên gật nhỉ cả cũng không có cùng xin làm nhiều dây dưa, vung xuống một câu ngoan thoại về sau liền trực tiếp quay người rời đi. Các loại chính phủ không người rời đi về sau, cụ giản cũng là thở dài một hơi, xem ra ngươi đến có một đoạn thời gian bị giám thị. Xin mở ra tay nói ra, dù sao ta là không biết, yêu giám thị liền giám thị thôi. Cụ Dạn vừa cười vừa nói, bất quá ngươi cũng đừng hòng nhàn rỗi, Sengoku Nguyên Soái có ý tứ là, để ngươi tìm tới Hắc Thủ Băng Hải Tặc thuyền trưởng Hắc Thủ, dù sao hiện tại chính phủ 9 thành viên tử vong chứng cứ đều chỉ hướng hắn. Chỉ cần Hắc Thủ hiện thân, trên người ngươi hiểm nghi hẳn là liền có thể rửa sạch sạch sẽ. Xin nhẹ gật đầu, như thế không có vấn đề, đây vốn chính là chúng ta việc. Cụ Dạn vừa cười vừa nói, cẩn thận một chút, cái này Hắc Thủ nhìn không đơn giản. Không có sự tình khác ta liền đi trước, đến lúc đó mời ngươi uống cà phê. Xin vừa cười vừa nói, đã sớm nghe nói Cụ Dạn tiên sinh ngài có đặc biệt cà phê phối phương, đến lúc đó khẳng định sẽ đi đòi hỏi một chén nếm thử. Đem Cụ Dạn đưa tiễn về sau, Xin liền sờ lên cằm suy tư. Đã hiện tại mục tiêu đều đặt ở Hắc Thủ trên thân, mình có hay không có thể diễn bên trên vừa ra cho hay. Mình cùng mình thực thể phân thân đánh nhau một trận, sau đó đem Hắc Thủ cho đánh rơi biển cả. Cho bọn gia hỏa này đến cái không có chứng cứ. Càng nghĩ Xin lại càng thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện. Mình chỉ cần trước mặt mọi người biểu diễn một trận, liền có thể rửa sạch sẽ trên người mình tất cả hiểm nghi. Về phần chính phủ không vì cái gì cha không được Hắc Thủ hạ lạc, đó là bởi vì bọn hắn phế vật thôi. Kết quả là, Xin trực tiếp cầm điện thoại lên trùng, cho Sebơ đánh tới một chiếc điện thoại. Cùng lúc đó, Hoa Tở Seven. Hai Sebơ từ Xin bên này biết được đưa tới càng thêm kẻ địch lợi hại, trong lòng cũng cảm giác một trận phiền muộn. Bất quá cũng may, mình đã vụng trộm đem Minh Vương bản vẽ giao cho Phở Giang giấu đi. So với chính mình cái này to lớn mục tiêu, bị cải tạo thành người cải tạo Phở Giang mục tiêu liền thì nhỏ hơn nhiều. Thậm chí đều không có mấy người biết, Phở Giang cũng là Tom đệ tử. Vì không cho Minh Vương bản vẽ rơi xuống những thế giới này chính phủ chó săn trên thân, Hải Sệ Bở chủ động địa làm lên hấp dẫn ánh mắt sự tình. Trong khoảng thời gian này không ngừng có mặt tọa tở sẽ vẫn các lớn trường hợp, khắp nơi soát mình tồn tại cảm. Thậm chí bởi vì hỗ trợ buôn tẩu mời tới hải quân tuần tra, để tọa tở sẽ vẫn trị an tốt hơn không ít nguyên nhân. Vậy mà để Sệ Bở tại tọa tở sẽ vẫn ở trong thu được không ít danh khí, để Sệ Bở xưởng đóng tàu cũng là càng ngày càng có danh tiếng. Chương 48, diễn kịch diễn nguyên bộ, chương 48, diễn kịch diễn nguyên bộ. Theo danh khí càng lúc càng lớn, Hải Sệ Bở nghĩ đến một cái tốt hơn hấp dẫn ánh mắt biện pháp. Hắn trực tiếp đem đoạ tở sẽ vận mấy nhà tạo thuyền công ty sáp nhập, thành lập công ty gạ lợi lạ, trực tiếp nhất cử trở thành đoạ tở sẽ vận thế lực bá chủ công ty. Đồng thời cũng bàn tiếng, chuẩn bị tham dự tranh cử đời tiếp theo đoạ tở sẽ vận thành phố trưởng dự định. Cái này lập tức liền nhận lấy không ít đoạ tở sẽ vận cư dân duy trì. Tại dạng này danh vọng cùng duy trì phía dưới, chạy đến đoạ tở sẽ vận điều tra chính phủ không tại chỗ người liền tê. Bọn hắn cũng không muốn để Minh Vương sự tình huyên náo ai cũng biết, cho nên điều tra lập tức liền lâm vào vũng bùn ở trong. Quả thực là toàn cơ bắc biến thành hai đầu chặn lại, rơi vào đường cùng, chính phủ không người. Chỉ có thể thông qua nói bóng nói gió phương thức, điều tra chính phủ 9 đêm hôm đó bị đoàn diệt sự tình. Bất quá lượng công việc này, ngẫm lại cũng cảm giác làm cho người sụp đổ. Xem ra, chính phủ không người đối ngươi không có biện pháp quá tốt ta. Đồng nhiên xuất hiện tại Sệ Bở văn phòng xỉn, cười đối Sệ Bở nói. Ai Sệ Bở cả người đều ngộng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên ngoài những tên kia đều là hướng về phía ngươi qua đây. Không sai, xin lại dùng phân thân của mình một lần nữa tiềm nhập ạ tở Sệ Vân, cho chính phủ không chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối xáo lộ. Xin khoát tay nào nói ra, không cần khẩn trương như vậy, ta đã dám đến. Tự nhiên là không sợ bị đuổi bắt. Hải Sệ Bở im lặng nói, ngươi không sợ, ta sợ a. Xin vừa cười vừa nói, ngươi Minh Vương bản thiết kế đều chuyển di đi ra, thì sợ gì? Hải Sệ Bở lập tức kinh hãi, làm sao ngươi biết? Theo đạo lý tới nói, loại chuyện này chỉ có hắn cùng Phở Giang hai cái người mới biết bí mật này. Xin là làm sao biết chuyện này? Đây quả thực là không khoa học. Xin vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta nhưng không có hứng thú dò xét bí mật của ngươi. Về phần là làm sao mà biết được? Ngươi cao điệu như vậy đầu tiên là đem 7 nhà xưởng đóng tàu tiến hành sáp nhập, lại là bắn tiếng muốn tranh cử thành phố trưởng, rõ ràng liền là chuyện di một ít người ánh mắt mà. Đây là rất dễ đoán. Nghe được xỉn, Hải Sệ Bơ lúc này mới thở dài một hơi, ngươi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Được rồi, lần này tới là để ngươi làm tròn lời hứa. Xỉn trực tiếp đối Hải Sệ Bơ nói. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, còn đem mình thực thể phân thân phái ra ngoài khắp nơi gây sự là vì cái gì? Đương nhiên là vì tiền a. Giúp Hải Sệ Bơ ân tình lớn như vậy, mình yếu điểm tiền không quá phận a. Hải Sệ Bơ lập tức nói, ngươi muốn tiền ta đã sớm chuẩn bị xong. Nói Sệ Bở liền mang theo Xỉn đi vào văn phòng phía sau phòng nghỉ, mở khóa an toàn dương về sau, trực tiếp rời ra ngoài mấy cái lớn cặp ra. Nơi này hết thảy có 300 triệu bở gì, là ta từ từng cái phú thương, quý tộc bên kia quên tiền tới tiền. Hải Sệ Bở nói thẳng, chỉ cần hải quân tiếp tục dựa theo hiện tại trình độ này tuần tra, ta đoán chừng mỗi tháng đều có thể có 2000 vạn tả hữu nhập trướng. Chỉ là họa tở Sệ Vân hàng năm liền có thể tham hạ hơn 2 ức, trình độ này đối với Xỉn tới nói đã là tướng làm hài lòng. San Bộ là hàng năm mới chỉ có 100 triệu tả hữu nhập trướng mà thôi. Xem ra San Bộ là thương nhân cùng quý tộc, đối với an toàn của mình còn chưa đủ coi trọng. Xin cảm thấy mình hẳn là để cho thủ hạ nhiều đội hải tặc đi San Bộ là hải vực đi dạo. Xin thổi một tiếng huýt sáo nói ra, không tệ. Số tiền này ta liền mang đi. Đương nhiên, hẳn là. Hải Sệ Bơ 10 phần thống khoái nói. Làm chuyên kỳ thuyền tượng Tom đệ tử, hắn liền chưa từng có thiếu tiền. Sương đóng tàu tùy tiện tạo mấy chiếc thuyền tiền, liền không cần tiêu xài một ít. Hắn càng xem trọng là, mình cùng Thờ Giang an nguy. Chỉ cần cùng Xin bí mật tiến hành hợp tác, hắn cảm thấy an toàn của mình hẳn là sẽ không trở thành vấn đề gì. Tối thiểu lần trước Xin liền hướng hắn xác nhận, hắn tuyệt đối có bình sự tình năng lực. Xin nghĩ nhắc nhở một câu nói ra, chính phủ không người mặc dù sẽ không trực tiếp ra tay với ngươi, nhưng là rất có thể sẽ phái người nội ứng tiến công ty của ngươi bên trong, chính ngươi nhiều chú ý một chút. Ta minh bạch. Hải Sệ Bơ nhẹ gật đầu. Lấy đi thủ lao của mình, Xin trực tiếp đem trong dương 300 triệu bở gì chuyển hóa thành tiền tài giá trị. Nhìn xem mình số dư còn lại lại sung túc đi lên, Xin khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Bất quá Xin lần này tới, không phải chuyên môn vì lấy tiền. Lấy tiền chỉ là nhân tiện, hắn cần phải làm là tại họa tở sẽ vẫn xung quanh làm ra một chút động tĩnh ra. Tốt đem tuần vui này diễn càng thêm sinh động. Cho nên xin cố ý từ họa tở sẽ vẫn cưỡi tàu hỏa trên biển, sau đó trực tiếp tiến về xạ bạ ảo đỉ quần đảo. Lúc đầu chính phủ không ngay tại khắp nơi tìm kiếm hắc thủ hạ lạc, xin lộ diện một cái liền lập tức đưa tới chính phủ không chú ý. Gật nhỉ cả đại nhân, chúng ta đã tra được hắc thủ hạ lạc. Chính phủ không nhân viên tình báo lập tức liền đem tin tức này nói cho gật nhỉ cả. Vốn đang tại họa tở sẽ vẫn khổ cấp địa tìm kiếm hắc thủ bọn người lưu lại vết tích, nghe được tin tức này lập tức mừng rỡ trong lòng. Ở nơi nào? Gật nhỉ cả không kịp chờ đợi mà hỏi thăm. Thủ hạ nhân viên tình báo nói thẳng, tàu hỏa trên biển, tựa hồ là tiến về xạ bạ ảo đỉ quần đảo. Gật nhỉ cả lập tức liền nở nụ cười, rất tốt, chỉ cần đến xạ bạ ảo đỉ quần đảo, hắn liền chạy không thoát. Lập tức cho ta thông chi bên kia nhân viên tình báo, cho ta phong tỏa nhà ga, đồng thời nghiêm mật địa điều tra từng cái lữ khách tin tức. Vâng, đại nhân. Nhân viên tình báo nhẹ gật đầu, liền lập tức đi an bài công tác. Chẳng những có nhân viên tình báo đi theo xỉn chuyến kia đoàn tàu, thậm chí còn có người bao vây chặn đánh. Liên đợi đến hắc thủ lộ diện, sau đó nhất cử bắt. Nhưng điều bọn hắn không nghĩ tới là, lúc đầu đã lên xe hắc thủ vậy mà hư không tiêu thất. Trực tiếp để những tin tình báo kia nhân viên tại chỗ liền vồ hụt. Mặc cho bọn hắn cào nát đầu cũng không nghĩ ra, xỉn vậy mà lại ở nửa đường bên trên trực tiếp hủy bỏ thực thể phân thân. Mà lúc này xỉn cũng đã đi thuyền đi tới xạ ba ảo đi quần đảo xung quanh hải vực. Các loại hấp dẫn đầy đủ người xem về sau, lại ở cái địa phương này, cùng mình thực thể phân thân đến một trận đại chiến. Cứ như vậy, có chính phủ không tận mắt chứng kiến, mình tuần vui này mới tính được là bên trên hoàn mỹ. Dù sao diễn kịch muốn diễn nguyên bộ mà. Xin đại nhân, cập bờ. Di Chát đi theo xin bên người nói ra, chúng ta đến xạ ba ảo đi quần đảo đến cùng làm gì a? Xin vừa cười vừa nói, đương nhiên là bắt tội phạm truy nã hắc thủ á. A, cái kia bỗng nhiên tiền thưởng tăng lên 100 triệu hải tặc. Di Chát kinh ngạc nói, không sai, ta được đến tin tức, hắn liền ở cái địa phương này. Xin gật đầu cười, mọi người cẩn thận một chút, người này là chính phủ thế giới muốn người, trong lệnh truy nã viết rõ ràng chỉ cần sống. Nếu là gặp đối phương, lập tức cho ta biết, không nên khinh cử vọng động. Di Chát cùng bên người hải quân nhẹ gật đầu, minh bạch, xin đại nhân. Chương 49, kịch chiến hắc thủ, chương 49, kịch chiến hắc thủ. Xạ ba áo đi quần đảo, nơi nào đó cửa hàng ở trong. Xin phân thân ở chỗ này đi dạo, chính là vì hấp dẫn càng nhiều thợ săn tiền thưởng cùng người chứng kiến tới. Mới lộ diện không có bao lâu thời gian, xin liền phát hiện mình bị người theo dõi. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tăng lên tới cấp A về sau, xin đối với ánh mắt chung quanh tướng làm mẫn cảm. Rất dễ dàng liền có thể biết, đến cùng là ai tại nhìn mình chằm chằm. Sau lưng hai cái lén lén lút lút thợ săn tiền thưởng, trên thân tán phát ác ý xin đều có thể tinh tường cảm giác được. Mặc dù thực thể phân thân chỉ có thể phát huy mình một nửa lực lượng, nhưng là phòng máy vi tính lấy được lực lượng không có cải biến. Xin khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, sau đó mang theo đối phương tiếp tục xoay quanh. Hai cái thợ săn tiền thưởng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao chỉ xem hắc thủ tiền thưởng, cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Chỉ là lập tức kêu gọi trợ giúp, tiếp lấy số lớn thợ săn tiền thưởng hướng về bên này di động. Đồng dạng, nhận được tin tức người còn có chính phủ không đặc công. Trước đó xin hư không tiêu thất thời điểm, bọn hắn liền loại bỏ thật lâu, hiện tại có tin tức tự nhiên cùng cái như chó điên đuổi đi theo. Xin thấy được hấp dẫn đủ nhiều người, lập tức liền hướng phía bản thể dựa sát vào. Mà lúc này, bản thể mang theo thủ hạ cũng tại giả vờ giả vịt địa tìm kiếm. Rất nhanh bọn hắn liền thấy hắc thủ thân ảnh. Thiếu tướng, chúng ta tìm tới hắc thủ. Di Chát lập tức thông chi xin. Rất nhanh, dây hai chi bộ thiếu tướng xin cùng hắc thủ băng hải tặc thuyền trưởng liền trực tiếp như vậy địa đụng vào nhau. Xào trá ác đồ. Xin lập tức quát lên một tiếng lớn, đem hắc thủ cho quát lớn lại. Hắc thủ hắc ISO, nguyên lai là dây hai chi bộ thiếu tướng, không nghĩ tới vậy mà dẫn tới ngươi tự mình đến bắt ta. Như ngươi loại này ác đồ, là chạy không khỏi chính nghĩa thẩm phán. Xin quang minh lâm liệt, một mặt nghiêm túc nói. Chỉ là nhìn cái này bên ngoài, liền biết xin người này khẳng định là một tên cực kỳ chính nghĩa hải quân. Hắc thủ cười quái dị một tiếng, không muốn nhiều lời. Các ngươi những thế giới này, chính phủ chó săn đều muốn cầm đầu của ta đi tranh công, phải có bản sự liền đến cầm chắc. Hắc thủ một mặt ngông cuồng, hướng về phía xỉn vây vây tay, khiêu khích ý đồ lộ rõ trên mặt. Chỉ là nhìn xem hai người đối thoại, đám người liền biết tiếp xuống sẽ có một trận đại chiến. Những cái kia thợ săn tiền thưởng, chính phủ không nhân viên tình báo, chỉ có thể cắn răng nhìn xem hai người giằng co, dù sao chỉ là hai người khí thế trên người, liền để bọn hắn có chút chù bước. Bớt nói nhảm, ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Xin đặt tại mình bội đao rủ bạn xì gì phía trên, trực tiếp triển khai tư thế. Hắc thủ đồng dạng không yếu thế, cũng triển khai một cái cổ quái tư thế đối mặt xỉn. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, cái này khiến ở đây quần chúng vây xem đều gian nan địa nuốt ngụm nước miếng. Theo đến người quan chiến càng ngày càng nhiều, đều không thể ảnh hưởng giữa hai người quyết đấu. Song phương tựa hồ trong mắt đều chỉ có địch nhân một người mà thôi. Các ngươi cảm thấy vị này xỉn thiếu tướng cùng hắc thủ ai có thể thắng? Thậm chí có chuyên môn ra hỏa, vậy mà nhân cơ hội này trực tiếp mở lên bàn cầu. Dẫn tới người chung quanh nhau nhau đặt cược. Bất quá vẫn là áp hắc thủ người tương đối nhiều, dù sao hắc thủ đầy đủ sinh động, mà lại danh khí đủ lớn. Trái lại xỉn, mặc dù được xưng là thiên tài hải quân, thiếu tướng vị trí liền có thể thống lĩnh dê hai chi bộ, nhưng là tại trong mắt người bình thường danh khí, thậm chí còn không có hắc thủ tới lớn. Động thủ. Lúc này giữa đám người, một người mang kính mắt, tóc hoa dâm lao đầu đống nhiên mở miệng nói ra. Tiếp lấy đám người liền thấy, xin dẫn đầu phát khởi tiến công. Phi thiên ngự kiếm lưu là thuộc về loại kia rất thực dụng kiếm thuật, thậm chí chiêu số đều là đơn giản vô cùng. Thật dùng để giết người là không có vấn đề gì, nhưng là dùng để biểu diễn, vậy chính là có chút buồn tẻ. Dù sao liền là một môn lấy rút đao chém làm cơ sở kiếm thuật, cũng hoa lệ không đến địa phương nào đi. Cho nên xin lần này cố ý thi triển trong tay mình một bộ khác kiếm thuật, bí kiếm lung nguyệt dạ. Vô số trùng điệp kiếm ảnh theo xỉn huy động trong tay rủ bạc CG, hướng phía hắc thủ đánh tới. Môn kiếm thuật này một khi thi triển ra, chẳng những hoa lệ dị thường, thậm chí còn có mê hoặc địch nhân công hiệu. Như thế đột ngột lên tay, cũng làm cho ở đây người xem cho giật nảy mình, nhao nhao hiếu kỳ địa suy đoán lúc nào bản bộ thiếu tướng có loại này mãnh nhân. Hắc thủ tự nhiên là không cam lòng yếu thế, bật sổ sổ cụ quấn quanh lấy hai tay, trực tiếp đón đỡ xỉn trong tay rủ bạc CG. Leng keng. Nắm đấm cùng rủ bạc CG đụng vào nhau, lập tức liền phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Sau đó hai người lấy nhanh đánh nhanh, thân hình trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Chỉ có thỉnh thoảng đến trong không khí truyền đến tiếng va chạm. Hắc thủ một bộ lý liên hoa đánh ra đến, cũng là rất có thượng thức tính. Không ngừng địa vây quanh xỉn bốn chỗ tán loạn, để xỉn đáp ứng không xuể chỉ có thể bị động địa phòng thủ. Song phương đánh nhau phía dưới, vây xem người xem là càng ngày càng nhiều. Mà lúc này đây chính phủ không gật nghĩ cả mới mang người vội vàng địa chạy tới. Nhìn thấy hắc thủ đã cùng xỉn giao thủ lên tay, chính phủ không sắc mặt tướng làm khó coi. Dù sao đây chính là bọn hắn phát hiện ra trước hắc thủ công kích, vậy mà để hải quân người cho nhanh chân đến trước. Trưởng quan, chúng ta muốn không nên động thủ. Chính phủ không người trực tiếp đối gật nghĩ cả nói. Gật nghĩ cả hừ lạnh một tiếng nói ra, động thủ, đừng quản nhiều như vậy. Nghe được thượng cấp mệnh lệnh, chính phủ không người lập tức động thủ, hướng thẳng đến hắc thủ đánh tới. Xin đã sớm cảm ứng được chính phủ không đến, cười lạnh một tiếng trực tiếp để bản thể hai đạo bay lượn chạm kích hướng phía hắc thủ tập kích tới. Mà hắc thủ lúc này vừa lúc một cái chỗ tránh, trực tiếp tránh qua, tránh né kiếm khí. Mà sau lưng đánh tới chính phủ không liền trực diện xỉn hai đạo bay lượn chạm kích. Khi trận hai cái xui xẻo chính phủ không đặc công, liền bị xỉn bay lượn chạm kích cho trực tiếp đánh vào dưới mặt đất. Lập tức phát ra một trận thống khổ rên rỉ. Gật nhỉ cả giận dữ, xỉn thiếu tướng, ngươi đây là đang làm cái gì? Xin hừ lạnh một tiếng, một bên ứng phó hắc thủ tập kích, một bên hồi đáp, không cần đến các ngươi nhúng tay, cái này địch nhân là của ta. Tự tiện nhúng tay, cẩn thận bị ngộ thương. Gật nhỉ cả lập tức giận dữ, chuẩn bị tự mình động thủ. Nhưng ngay lúc này, hai người động tác càng phát lăng lệ. Cuốn dao cùng một chỗ bật sổ sổ cụ hạ kỳ chiến tích, hắc thủ đánh ra tới khí kình bốn chỗ bay loạn. Chỉ cần tới gần hai người giao chiến địa phương, liền sẽ đồng thời bị hai phe cùng một chỗ công kích. Cái này khiến Gật nhỉ cả thử một cái, liền chật vật địa lui xuống tới. Chính phủ không thực lực mặc dù không yếu, nhưng là tại song phương giáp công phía dưới vẫn là hung hăng địa chịu mấy lần. Xin thiếu tướng, ngươi. Gật nhỉ cả lập tức liền muốn chửi ầm lên. Bất quá bận tâm ở trước mặt mọi người quang minh thân phận, chỉ có thể nén lớn giận, nhìn xem hai người tiếp tục giao chiến, căn bản là không thể làm gì. Chương 50, Hải quân ngôi sao của ngày mai, chương 50, Hải quân ngôi sao của ngày mai. Song phương chiến đấu, tiến nhập gay cấn ở trong. Xin rốt cục sử dụng phi thiên ngự kiếm lưu, mà hắc thủ cũng là toàn lực ứng phó, nắm đấm đánh ra khí kình điên cuồng địa phá hư hết thảy xung quanh. Phi thiên ngự kiếm lưu, thổ long thiểm. Xin một kiếm bổ vào trên mặt đất, kiếm khí lập tức nhấc lên đại lượng đá. Chiêu này vốn là dùng để kiềm chế địch nhân, nhưng cũng là phi thiên ngự kiếm lưu ở trong có thể chế tạo ra cảnh tượng hoành tráng một chiêu kiếm thuật. Oeng. Song phương khí kình đụng vào nhau, chế tạo ra đại lượng khói bụi. Dạng này hăng hái biểu diễn, là xạ ba áo đỉ quần đảo thật lâu không có được chứng kiến. Để trung quanh vây xem đám gia hỏa, nhìn chính là như si như say. Chỉ là đám người bên trong, vừa rồi bình dám xin cùng hắc thủ chiến đấu tóc hoa dâm lao đầu, trên mặt cũng lộ ra nét mặt cổ quái. Lão nhân này nếu như xin nhìn thấy, tuyệt đối sẽ một chút nhận ra gia hỏa này thân phận. Nhìn như lôi thôi lão đầu, kỳ thật liền là lúc trước vua hải tặc Roger phó thuyền trưởng, có minh vương danh hiệu dậy ối. Làm vua hải tặc phụ tá, đồng dạng là một tên kiếm thuật cao thủ, hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được xin cùng hắc thủ ở giữa chuyện ẩn ở bên trong. Hai người nhìn như động tác rất lớn, nhưng đại đa số đều là dọa người chiêu số, căn bản cũng không có nửa điểm sắc ý. Liên đạp ngựa cùng nhìn sân khấu kịch đồng dạng. Lần nữa phát mấy lần đại chiêu, xin cùng hắc thủ rốt cục phân ra được thắng bại. Xin một kích giờ dạ gồng truy tránh, đập xuống giữa đầu, trực tiếp để hắc thủ kêu thảm một tiếng đã rơi vào mặt đất. Sau đó xin đúng lý không tha người, điên cuồng tiến hành truy kích. Một đường từ xạ ba áo đi quần đảo náo nhiệt địa khu, một đường đuổi tới hải cảng bên cạnh. Xin cuối cùng một cái cựu đầu long tiệm kết thúc công việc, lập tức liền để hắc thủ trên thân báo tố ra mấy đạo huyết kế. Sau đó như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp đã rơi vào đáy biển. Nhìn thấy hải quân xỉn thiếu tướng thu được thắng lợi, một đám người xem còn có hải quân lập tức liền phát ra reo hò thanh âm. Trong đó chỉ có chính phủ không giống như là an phân khó chịu giống nhau, gật nhỉ cả lập tức chào hỏi thủ hạ chính phủ không thành viên, xuống biển tiến hành vớt. Bọn hắn muốn thế nhưng là hắc thủ người này, muốn biết hắn đến cùng là vì cái gì tập kích chính phủ chín, có phải hay không đã biết minh vương bản thiết kế sự tình. Bây giờ bị xỉn đánh vào đáy biển, cái này vô hình ở trong cho bọn hắn chính phủ không ra tăng lượng công việc. Gật nhỉ cả sắc mặt khó coi điệu tới chất vấn xỉn, xỉn thiếu tướng, ai bảo ngươi đem hắc thủ cho đánh rơi đáy biển? Xỉn lật ra một cái bỉ ạ cựu gặng, nói thật giống như ngươi có thể nhẹ nhõm địa áp chế ra hỏa này đồng dạng, vừa rồi ngươi làm cái gì đi? Ngươi bị xỉn một trận đối, để gật nhỉ cả chọc giận gần chết. Bất quá bất luận từ chỗ nào phương diện, chuyện này cũng không thể trách tội xỉn, dù sao đánh bại hắc thủ chính là xỉn bản nhân, mà không phải bọn hắn chính phủ không thành viên. Mà lại xỉn vì đánh bại hắc thủ tựa hồ cũng bỏ ra không ít đại giới. Bị thương quả thực không nhẹ. Trên thân Âu phục cùng chính nghĩa áo khoác đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại, khoe miệng cũng có máu tươi chảy ra, thấy thế nào đều là một trận thắng thảm. Cái này khiến không ít hải quân nhìn gật nhì cả ánh mắt đều có chút không đúng. Tại hải quân thị giác xem ra, xin đại nhân kịch chiến ác đồ, những này chính phủ không người chỉ là đang xem kịch, có tư cách gì đi chỉ trích một cái tận tâm tận lực, phẩm đức cao thượng hải quân. Gật nhì cả cũng biết nơi này không phải hưng sư vấn tội nơi tốt, chỉ có thể coi như thôi mang theo thủ hạ đi tìm bị đánh rơi hắc thủ. Xin đại nhân, ngươi không sao chứ? Di Chát lập tức đỡ lên xỉn, liền vội vàng hỏi. Xin khoát tay hào nói ra. Không có việc gì, đi trước cứu trợ chúng quanh dân chúng, vừa rồi dư Mr. Bộ cùng bọn hắn, tuyệt đối đừng xuất hiện tổn thương. Nghe được Xin lớn tiếng địa nói chuyện, chung quanh người xem nhìn Xin ánh mắt cũng càng thêm lưu hòa. Độc chiến hung tàn hải tặc, chẳng những chiến thắng đối phương, mà lại thắng về sau không phải diêu võ dương oai, mà là quan tâm tới bị dư Mr. Bộ Bộ cùng xạ bà ảo đi quần đảo dân chúng. Dạng này hải quân, tại thời khắc này quả thực là quang mang vạn trượng. Lưu Sơ Bóc Thép phóng viên chụp hình hạ một màn này, cảm giác sự tình hôm nay khẳng định sẽ leo lên trang đầu đề. Về phần chính phủ không lục soát hấp thụ sự tình, vậy thì càng thêm không cần suy nghĩ. Xin đem mình thực thể gương ảnh đánh rơi về sau, lập tức liền hủy bỏ triệu hoán. Liền xem như chính phủ không người đem toàn bộ xạ bà áo đỉ quần đảo cho lật qua, đều căn bản không có khả năng tìm tới hấp thụ hạ lạc. Dù sao hấp thụ cái thân phận này đã là tướng làm có danh tiếng, đối với Xin thật sự mà nói là dùng quá tốt, Xin nhưng sẽ không dễ dàng địa để hấp thụ cái thân phận này hạ tuyến. Đem nó đánh rơi, không rõ sống chết, dạng này chẳng những có thể rửa sạch sẽ Xin hiểm nghi, còn có thể để thời gian kế tiếp hấp thụ cái thân phận này lần nữa diễn tiếp. Quả nhiên không ra Xin sở liệu, vừa dạng sáng ngày thứ hai, trên báo chí đăng tin tức liền toàn bộ cùng Xin có quan hệ. Lưu Sơ Bóc Thép tiêu đề càng là lấy được phù hợp Xin khẩu vị. Hải quân Tân Tinh, J2 chi bộ thiếu tướng Xỉn, độc chiến hung tàn hấp thụ băng hải tặc thuyền trưởng hấp thụ. Song phương giao thủ gần trăm cái hiệp, rốt cục đem nó đánh bại. Hải quân một ngôi sao đang mới nổi. Hải quân chính nghĩa, không chỉ là đối đãi hải tặc hung tàn, còn có đối đãi phổ thông thị dân thương hại. Nhìn thấy những báo cáo này, Sengo cụ có chút vui mừng nói, tiểu tử này, thật đúng là mang đến cho ta to lớn kinh hỉ a. TSUZU trung tướng vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi quả nhiên rất bên trên kính. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối với chính nghĩa lý giải. Sengo cụ tướng làm hài lòng nói, đối đãi mệnh lệnh từ đến không bất chủ, ta để cụ dặn đi thông chỉ hắn, hắn vậy mà thật sớm tìm được hấp thủ còn chiến thắng đối phương. Lần này ta nhìn gò rồi sẽ còn có cái gì dễ nói. Chính phủ những phế vật kia, liền là không bằng chúng ta hải quân. TSUZU trung tướng lắc đầu nói ra, lấy Xin thực lực, hiện tại vẫn là một cái thiếu tướng không có đạo lý, hẳn là muốn cho hắn thăng trước. Sengo cụ nhẹ gật đầu, không sai, nên cho hắn trung tướng hẳn là cho hắn, dù sao hắn sớm đã có thực lực này. Hiện tại đánh bại khắp nơi gây sự hấp thụ công tích đã đầy đủ hắn tấn thăng. Cùng lúc đó, hải quân trại huấn luyện ở trong, En cầm báo chí hưng phấn mà đối với Dẹp Phi nói ra, Dẹp Phi lão sư, Xỉn tiên sinh đăng lên báo đầu đề. Dẹp Phi lấy qua báo chí xem xét, lập tức nở nụ cười, ha ha ha, quả nhiên là chúng ta trại huấn luyện ra nhân tài, quả nhiên là đệ tử của ta. En một mặt im lặng nói, Dẹp Phi lão sư, Xỉn tiên sinh có vẻ như không có bái ngài làm thầy a, mà lại người ta một thân bản sự có vẻ như đều là mình học. Ngươi biết cái gì? Dẹp Phi ho khan một tiếng nói ra, ta đều vì hải quân bồi dưỡng được 3 tên sức chiến đấu cao nhất, lại bồi dưỡng một cái ngôi sao của ngày mai có cái gì không thể nào. Chương 51, Xin làm mờ vợ tờ, chính phủ là nằm thằng chó. Chương 51, Xin làm mờ vợ tờ, chính phủ là nằm thằng chó. Xin không có đem trên báo chí viết đồ vật coi như một chuyện. Dù sao hắn nhưng là rất rõ ràng, làm anh hùng người đều không có có kết quả gì tốt. Bất quá mặt ngoài công tác, Xin vẫn là làm được tướng làm đúng chỗ. Tối thiểu tại xạ bà áo đỉ quần đảo dân chúng xem ra, một cái giữ gìn chính nghĩa, đã kích hải tặc. Thậm chí tại tác chiến về sau không có đi thẳng một mạch, ngược lại tích cực địa trợ giúp bị hao tổn dân chúng trùng kiến ra viên tuổi trẻ hải quân, cho toàn bộ hải quân quần thể đều mang đến chính diện ảnh hưởng. Lúc trước Xin tại tân binh trại huấn luyện bên trong, từng có hợp tác đại thương nhân nhóm, cũng không có bỏ qua cơ hội này, điên cuồng địa dùng Xin thanh danh tiến hành lẫn lộn. Tỷ như cho tân binh trại huấn luyện cung ứng vũ khí, đồ phòng ngự mấy cái kia thương nhân, há miệng ngậm miệng liền là cầm Xin nói sự tình. Cái này khiến Xin khá là khó chịu, chuẩn bị cho bọn hắn tìm một chút phiền phức giáo huấn bọn họ một trận, muốn để bọn hắn biết Xin đại nhân nhiệt độ không phải tốt như vậy có. Bất quá xế chiều hôm đó, liền có mấy cái thương nhân vụng trộm địa tìm được Xỉn, cung cung kính kính địa dâng lên một bút đại ngôn phí. Này mới khiến Xỉn trong lòng nộ khí tiêu tán không ít. Đuổi đi những thương nhân này về sau, liền có một cái hải quân vội vàng địa tìm tới cửa. Xin thiếu tướng, Sengo cũng nguyên soái để ngài ngày mai về một chuyến mạ gì nệ phò. Một cái bản bộ trung tá đối Xỉn hành lễ về sau, đối Xỉn nói, Xỉn biết chính phủ không lúc này khẳng định sẽ đi cáo trạng, đoán chừng lúc này về mạ gì nệ phò liền muốn tiếp nhận gò rụt sẩy vận hỏi. Bất quá Xỉn hí đã diễn nguyên bộ, căn bản cũng không sợ bọn họ điều tra. Cho nên hôm sau, Xỉn một mặt thản nhiên địa về tới mạ gì nệ phò tổng bộ. Xin, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến. Sengoku ngay tại phê duyệt văn kiện, nhìn thấy Xin đến trực tiếp buông xuống trong tay sự tình. Sengoku nguyên soái, nghe nói ngài tìm ta. Xin trực tiếp hỏi, là có chuyện gì không? Sengoku sắc mặt âm trầm nói, ngươi bị cáo trạng, hiện tại đi với ta một chuyến bản cổ thành, gò rùa sẩy muốn gặp ngươi. Chính phủ không? Xin trực tiếp hỏi. Sengoku có chút phẫn nộ nói, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ngươi xử lý rất khá, gò rùa sẩy hẳn là sẽ không trách tội ngươi, hơn nữa còn muốn ngợi khen ngươi mới đúng. Xin nghe được Sengoku, liền biết chuyện lần này hải quân khẳng định là đứng tại phía bên mình. Lập tức an tâm không ít, cho nên cười đối Sẻn gỗ cụ nói ra, ngài khẳng định đối với ta mà nói mới là tốt nhất thuốc an thần. Hai người nói chuyện phiếm hai câu về sau, liền trực tiếp khởi hành tiến về thánh địa Mạ Dị Hệ rồi. Xin lần đầu tiên tới chính phủ thế giới tổng bộ chỗ địa. Nơi này có thể trực tiếp từ nơi này thông qua, sau đó tiến về tân thế giới, cho nên hải quân cũng không phải số ít. Sẻn gỗ cụ mang theo Xin đi thẳng tới bản cổ thành, sau đó tại phòng họp ở trong gặp được gọ rộng sẩy. Cái này năm cái lão giả đều là thiên long nhân, có được thế giới quyền lực đỉnh phong. Kỳ thật nói đến cũng bất quá là im khôi lôi thôi. Nhìn thấy Sẻn gỗ cũ mang theo Xin đến đây, Gò Rồ sẽ ở trong tài vụ võ thần hệ thẹn bạ rộng vê nạ sủ rủ rồ sen trực tiếp mở miệng nói ra, đây chính là các ngươi nói Xin thiếu tướng. Xin không tiêu ngạo không tự ti mà đối với năm cái lao già hành lễ, gặp qua Gò Rồ sẩy. Quả nhiên là thanh niên tài tuấn, khó trách được người xưng làm hải quân ngôi sao của ngày mai. Bất quá chính phủ không người lại nói cho chúng ta biết, ngươi cố ý đem hắc thủ băng hải tặc cái kia hắc thủ cho đánh vào biển cả bên trong, có chuyện này hay không? Nạ sủ rủ rồ sen dò hỏi. Xin mặt không đỏ tim không đập nói, tuyệt đối không có. Ừm. Nạ Sủ Dụ Dỗ Sen híp mắt lại nhìn chằm chằm Xin, muốn chế tạo áp lực tâm lý. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Xin hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp nhìn thẳng năm người một bộ tướng làm bằng phẳng dáng vẻ. Lúc này Sen Gỗ Cụ nhịn không được xen vào nói, Nạ Sủ Dụ Dỗ Sen, ta cảm thấy đối với chính phủ không chỉ trích hoàn toàn không có đạo lý. Cái này hắc thủ là Xin thủ hạ hải quân phát hiện trước, đồng dạng cũng là Xin trước tiên chạy tới hiện trường cùng đối phương giao chiến. Năm đó giao chiến tràn diện, không ít người đều đã thấy. Xin là dùng hết toàn lực mới đưa hắc thủ cho đánh bại, cái kia cùng hung cực các hải tặc bản thân liền không đơn giản, vội vàng phía dưới căn bản cũng không có khả năng tại chỗ bắt sống. Trái lại chính phủ không đám người lúc ấy cũng tại hiện trường, vì cái gì bọn hắn không có kịp thời đem hắc thủ cho bắt? Đối với dạng này chỉ trích căn bản cũng không có đạo lý. Dù sao dựa theo sẻn gỗ cũ lời trong lời ngoài ý tứ chính là, Xin là mờ vờ tờ, mà chính phủ không đều là một đám nằm thằng chó. Không có Xin, chính phủ không ngay cả hắc thủ một quặng lông đều bắt không được. Nghe được sẻn gỗ cũ vì Xin giải thích, Gò Dô Sẻ ở trong mấy người cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Xin còn trẻ như vậy, cũng không phải hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, có thể đánh bại một cái hung tàn địch nhân đã là một kiện khó khăn sự tình, muốn để hắn bắt sống hắc thủ đó mới là có chút ép buộc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Gò Dô Sẻ mới không có trực tiếp đối Xin tiến hành xử phạt, mà là đem hắn kêu đến tra hỏi. Lúc này giữ lại dâu cá chê tột mạn và kỳ dị sen mở miệng hỏi, nghe nói ngươi cùng chính phủ chiến trưởng quan sở vẹn đàm từng có qua một chút khúc mắc đúng không? Nghe nói như thế, sen gỗ cụ trong lòng đều lộ bộ một tiếng. Bọn hắn không nghĩ tới, Gò Dô Sẻ thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều điều tra rõ ràng. Sen gỗ cụ sợ hãi Xin tại chỗ phủ nhận, cho Gò Dô Sẻ lưu lại một cái ấn tượng xấu. Nhưng là Xin một đường có thể từ tầng dưới chốt hải quân bỏ tới vị trí này, nên nói cái gì không nên nói cái gì đều rõ ràng. Xin trực tiếp gật đầu nói, không sai, đích thật là có chút khúc mắc. Vì cái gì? Cũng là bởi vì chính phủ chín cần các ngươi hải quân phối hợp. Và kỳ gì Sen sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Xin nói thẳng, không sai, đích thật là bởi vì cái này nguyên nhân. Chính phủ tổ chức mặc dù trực tiếp nghe lệnh của Gò Dô Sẻ, thế nhưng là dù sao hắn cùng hải quân là cùng cấp cơ cấu, căn bản cũng không có quyền lực điều động hải quân giúp bọn hắn làm việc. Sở Vện đang làm như vậy, rõ ràng là vượt qua. Tức cần phải hải quân phối hợp, cũng cần cầm tới chính phủ thế giới mệnh lệnh, cầm tới Gò Dô Sẻ mệnh lệnh mới được. Đây là quy củ. Xin gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ trình độ đã lô hỏa thuần thanh. Trước mắt vị này Vạ Kỳ Dị Sen là chiến thần luật lệ, coi trọng nhất liền là quy củ. Xin thuận hắn ý tứ nói chuyện, khẳng định là không có vấn đề. Quả nhiên Xin câu nói này nói sau khi đi ra, Gò Dô Sẻ sắc mặt rõ ràng nhu hòa không ít. Mặc dù có chút sự tình bọn hắn không tuân quy củ, nhưng là coi trọng nhất liền là quy củ. Xin dạng này đầu óc tinh tường người trẻ tuổi, quả nhiên như là sẻn gỗ củ nói như vậy, là thích hợp nhất tiếp nhận hải quân nguyên soái chức vị gia hỏa. Lại hỏi thăm Xin một chút chi tiết, Gò Dô Sẻ liền bỏ qua Xin. Từ phòng họp sau khi đi ra, Xin rõ ràng địa thở dài một hơi. Gò Dô Sẻ cửa này, mình là qua. Tối thiểu về sau đừng nghĩ có người đem chuyện này liên hệ đến trên người mình tới. Mà Minh Vương bản thiết kế, cũng là thời điểm có thể cầm xuống. Chương 52, thăng cấp, rút thưởng, quấy rối ra hỏa, chương 52, thăng cấp, rút thưởng, quấy rối ra hỏa. Về tới Mạ Di Nệ Phỏ về sau, Sengoku liền cho Xin thăng lên trước. Dù sao Xin đã sớm có bản bộ trung tướng thực lực, hiện tại công lao cũng đủ rồi. Thăng chức bản bộ trung tướng, quả thực là nước chảy thành sông sự tình. Có thân phận của trung tướng, Xin đối với J2 chi bộ đại diện chi bộ trưởng vị trí, rốt cục có thể chuyển chính. Đây đối với Xin tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Cái này khiến hắn đối với mình chi bộ lực khống chế thì càng mạnh. Lần này Xin thăng chức, sớm đã có người nghe được tin tức. Giống Ai Seber, Ý Sa Ác đều trước tiên đưa tới thăng chức hạ lễ. Ai Seber là hợp tác đồng bạn, mà lại không ít chuyện muốn dựa vào lấy Xin, tự nhiên là tướng làm hiểu chuyện. Mà Ý Sa Ác hoàn toàn là bị Xin thủ đoạn dọa sợ. Về phần những người khác, cùng Ý Sa Ác là đồng dạng đạo lý. Bọn hắn đã sớm hỏi tham gia Xin người này thích nhất liền là trực tiếp đưa tiền cho hắn, cho nên cũng không có làm những cái kia loẻo loẹt đồ chơi, trực tiếp là đem bở gì coi như lễ vật cho đưa tới. Thủ hạ Di Chất thượng tá mang người dọn dẹp vài ngày, khi lấy được một con số, Xin đại nhân, tổng cộng là 230 triệu bở gì. Xin hài lòng gật gật đầu, ừm, coi như bọn họ hiểu chuyện. Xuất ra 1000 vạn bở gì ra, cho các huynh đệ thêm tiền thưởng đi. Nghe được Xin, trong lòng mọi người vui mừng. Bọn hắn thích nhất liền là Xin động một chút lại khắp nơi thêm tiền thưởng dáng vẻ, từ khi Xin tại J2 chi bộ nhậm chức về sau, trong căn cứ hải quân đãi ngộ thẳng tắp lên cao. Đi theo dạng này lao đại, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng a? Mà Xin dựa vào ân uy tịch thi, một tay giữ cả rốt một tay giơ gậy chiêu số, liền đem J2 chi bộ người làm cho ngoan ngoãn. Chỉ có thể nói kinh điển chiêu số liền là dùng tốt. Hiện tại Xin tiền trong tay cũng không ít, trước đó bán đi san bộ lạ tang vật đổi lấy 100 triệu bở gì, từ chính phủ chín trong tay hô tới 100 triệu bở gì, hải sẽ bở cho 300 triệu bở gì, lại thêm tặng lễ cầm tới 2 ức. Hiện tại Xin trong tay khoảng chừng 7 ức bở gì tiền bạc. Đây chính là 7 ức, không ít thất vũ hải đều không có cái này tiền thưởng. Tính danh, Xin, 24 tuổi. Chức vị, Hải quân J2 chi bộ trưởng. Quân hàm, Hải quân bản bộ trung tướng. Thể thuật, B. Kiếm thuật, A. Trái cây năng lực, không. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ, A. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, A. Hạ sổ cụ hạ kỳ, B. Năng lực đặc thù, Hải quân lục thức, tinh thông, phi thiên ngự kiếm lưu, tinh thông, bí kiếm lung nguyện dạ, tinh thông, lục hố tiên tặc, nắm giữ, lý liên hoa, nhập môn, tâm trung trảm thủ chi thuật, nhập môn, thực thể gương ảnh, nhập môn. Đặc thù vật phẩm, thiên mệnh người hồ lô rượu. Tiền tài giá trị, 73.700.30 triệu bờ gì. Đánh giá, Hải quân bản bộ trung tướng, siêu tân tinh hải tặc thực lực, được cho một tên có danh tiếng tạp lưu rồi. Xin đem mình hạ sổ cụ hạ kỳ, còn có thể thuật toàn bộ tăng lên tới cấp A, trực tiếp hao tốn 40.000 chút kim tiền điểm số. Hiện tại Xin cuối cùng là có cùng vua hải tặc thế giới đỉnh tiêm chiến lực va vào thực lực. Mắt, thật quý. Xin nhìn thoáng qua đến tiếp sau tăng lên, cơ hồ mỗi một dạng đều muốn tăng gấp bội tiền tài điểm số. Tỷ như đem bật sổ sổ cụ từ A cấp tăng lên tới A liền muốn tốn hao dòng dã 3 vạn điểm số, Xin nhìn xem đều có chút thì đau. Bất quá bây giờ hệ thống đối với hắn đánh giá lại còn là trung tướng trình độ. Đánh giá, hải quân bản bộ trung tướng thực lực, trung tướng ở giữa cũng có khoảng cách. Bất quá ngẫm lại cũng không có vấn đề, dù sao hải quân hai cái đại tướng dự khuyết, cũng là trung tướng chức vị, gặp lão già kia cũng là trung tướng, đích thật là có chênh lệch không nhỏ. Làm một tên đỉnh tiêm chiến lực, Xin cảm thấy mình bây giờ thủ đoạn công kích vẫn còn có chút quá đơn nhất. Đơn giản liền là thể thuật cùng kiếm thuật. Cho nên Xin dự định nhỏ rút một đợt, nhìn xem tăng lên qua đi rút thưởng hệ thống có thể mang đến cho hắn một chút vật gì tốt. Rút thưởng hệ thống mặc dù thăng cấp, nhưng là tốn hao điểm số cũng đồng dạng thăng cấp. Nguyên lai 100 điểm có lại, hiện tại biến thành 1000 điểm có lại. Một cái 10 liên rút liền muốn 1 vạn chút kim tiền giá trị, nếu là ra không được vật gì tốt, Xin không phải. Tính toán hắn cũng không thể đem mình hệ thống thế nào. Dựa sạch tay, thành kính hướng lấy ra thiên thần Phật cầu nguyện một lần về sau Xin mới bắt đầu rút thưởng. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, trái ác quỷ, hệ ZOAN trái cây. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, chế thức giao quân dụng. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, nhân tạo trái ác quỷ. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, trị liệu dược thủy. Đốt, chúc mừng thu hoạch được. Đốt, giữ gốc ban thưởng, chúc mừng thu hoạch được kiếm thuật, vô danh thần phong lưu. Ngoa tạo. Xin hơi kinh ngạc, hố tra hệ thống rốt cục yêu hắn một hồi. Chỉ là trái ác quỷ liền ra hai viên, mặc dù một viên là nhân tạo một viên là hệ ZOAN, nhưng là đối với trước đó rác rưởi tới nói đã là tương đối không tệ. Phải biết trái ác quỷ phóng tới phòng đấu giá đi lên, thấp nhất giá trị đều là 100 triệu bạc gì. Chỉ là một viên trái ác quỷ liền có thể để Xin hồi vốn, chớ nói chi là còn có giữ gốc phần thưởng. Vô danh thần phong lưu kiếm thuật là tướng làm phù hợp Xin hiện tại thể hệ. Bộ này xuất từ quỷ nhãn cuồng đao kiếm thuật, so với phi thiên ngự kiếm lưu tới nói cần phải huyền huyễn hơn nhiều, thậm chí có thể điều khiển trong không khí trình độ đả thương người. Mà lại bộ kiếm thuật này công thủ huyền thuật đều có liên quan đến, tướng làm toàn năng. Chỉ là đáng tiếc, không có rút đến một thanh hào đao. Mặc dù có thể dùng mình bật sổ sổ cụ thời gian dài giá trị, đem trong tay rủ bạc sĩ dị luyện thành một thanh hắc đao. Nhưng là dù bạc sĩ gì nội tình so với khắc danh đao tới nói quá kém một chút, mà lại đi là nhẹ nhàng con đường. Cùng Xin bản thân có kiếm thuật cũng không phải là quá phù hợp. Mặc dù rút được cường lực kỹ năng, nhưng là không minh thần phong lưu kiếm thuật thăng cấp điểm số cần cũng thật nhiều. Chỉ là từ nhập môn thăng cấp đến nắm giữ, liền cần tốn hao 15.000 điểm. Cũng may Xin hiện tại tài đại khí thô, trực tiếp liền đem vô danh thần phong lưu kiếm thuật cho thăng cấp. Lập tức vô số kiếm thuật tri thức cùng cảm ngộ tràn vào trong đầu, để Xin đối với kiếm thuật lý giải sâu hơn. Cũng không biết cùng hạ cái tên kia so ra có cái gì chênh lệch, tìm cơ hội cùng gia hỏa này đánh một trầu liền tốt. Xin sờ lên cầm nghĩ đến, nhìn thấy còn lại 8.000 điểm số, Xin ngược lại là không có tiếp tục tiêu phí. Vạn nhất về sau rút được vật gì tốt cùng kỹ năng, cần chút đếm thăng cấp, cũng không trở thành xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Hung hăng điệu tiêu phí một đợt, Xin càng thêm có động lực tiếp lấy tiếp tục kiếm tiền. Vua hải tặc ở trong có thể kiếm tiền đường tắt vẫn là có rất nhiều, tỉ như mình khu vực quản lý bên trong sở cái ạ bên trên liền có một cái hoàng kim hương, phía trên nhưng có không ít hoàng kim. Toàn bộ lấy được lời nói, liền là một bút của cải đáng giá. Còn có liền là hàng năm chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước đều muốn cống lên một bộ phận tài bảo cho Thiên Long Nhân Kèn Kỷ Âm Dương Thiên Thượng Kim. Mình chỉ cần dùng thực thể phân thân hấp thụ đi cướp bóc một phen, cũng có thể lấy tới không ít tiền. Ngay tại Xin đầy trong đầu đều là làm sao kiếm tiền thời điểm, đột nhiên Di Chát vội vã địa gõ Xin văn phòng đại môn, vào cửa liền nói thẳng, "Không xong Xin đại nhân, có cái thế lực nói mình đã bị hải tặc tập kích, hướng chúng ta phát tín hiệu cầu viện." Chương 53, Vương Hạ Thất Vũ Hải, chương 53, Vương Hạ Thất Vũ Hải. Ừm. Xin hơi kinh ngạc, cái gì thế lực? Là Goa đảo một cái trấn nhỏ, nghe nói bên kia phòng đấu giá bị người cho tập kích. Di Chát do dự trong chốc lát nói ra, "Bất quá Xin đại nhân, ta nghe nói tập kích Goa đảo là một tên Vương Hạ Thất Vũ Hải." Xin hơi kinh ngạc, "Vương Hạ Thất Vũ Hải? Tập kích như thế một hòn đảo nhỏ? Điên rồi đi, tình báo có vấn đề hay không?" Di Chát kiên trì nói ra, "Tình báo không có vấn đề Xin đại nhân. Kia tập kích hòn đảo chính là cái nào Thất Vũ Hải?" Xin vừa vặn tăng lên thực lực, đang chuẩn bị tìm người đánh một trầu. Không nghĩ tới thật là có người đưa tới cửa, lúc này vừa vặn dùng đúng phương luyện tay một chút. Xin trong đầu hiện lên vài cái nhân vật, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hạ Cậy, cựu đầu xa đảo Hàn Quốc, thì vẹn lì giặt cả đỏ phở làm mỹ ngộ các loại nghe nhiều nên thuộc nhân vật tại Xin trước mặt hiện lên. Chỉ là làm Xin không có nghĩ tới là, Di Chát vậy mà nói ra một cái Xin hoàn toàn không có hình ảnh danh tự, là Thần Lằn Chi Vương Hạ Nạp Dạ. "A, Thất Vũ Hải bên trong có người này sao?" Xin một mặt được bước nói. Di Chát dở khóc dở cười nói, "Xin đại nhân, ngài là cũng không biết một tí gì a." Xin trả lại xác thực thật không hiểu rõ, thời gian này ôn lại Thất Vũ Hải. Bất quá nghe được Di Chát nói, cái này Thần Lằn Chi Vương Hạ Nạp Dạ khắp nơi tại đoạt tạn xỉ NZOAN hệ ZOAN trái ác quỷ, Xin liền biết đối phương là ai. Đây không phải bị vừa vặn ra biển ạ sở trực tiếp đánh bại Thái Cây sao? Thậm chí trước đó đều không có danh tự bị thuận miệng sơ lược mặt hàng, có thể bị vừa vặn ra biển ạ sở đánh bại, có thể thấy được thực lực của người này đoán chừng cũng liền như thế. Di Chát dở khóc dở cười nói, "Xin đại nhân, ngài chú ý điểm thật là kỳ quái, bất quá bây giờ nên làm gì a? Gia hỏa này là Vương Hạ Thất Vũ Hải, là bị chính phủ thế giới cho đặc xá, chúng ta không có cách nào bắt hắn a." Xin tức giận nói, "Chỉ là không truy nã bọn hắn mà thôi, chính phủ thế giới nhưng không có nói bọn hắn tại phạm tội thời điểm không thể bắt bọn hắn. Gia hỏa này tại Goa đảo đúng không? Chuẩn bị thuyền, ta tự mình đi một chuyến." Mặc dù Xin không có đem gia hỏa này coi như một chuyện, nhưng là tại trong căn cứ ở lâu hắn cũng muốn hoạt động một chút gân cốt. Lại nói mình gần nhất danh khí như thế vang, chính là mở rộng mình danh khí thời điểm. Đúng lúc Loa đảo cũng tới gần Sở Cải Ý ạ, xin muốn đi thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ lên cao hải lưu. Di Chát nghe được xin vậy mà tự thân xuất mã, lập tức liền thở dài một hơi. Vội vàng chào hỏi thủ hạ chuẩn bị quân hạm, sau đó cùng xin cùng một chỗ lên thuyền. 3 ngày sau đó, Loa đảo. Than lằn băng hải tặc công phá Loa trên đảo một cái thị trấn, chính chiếm cứ tại thị trấn ở trong. Khắp nơi đều có bị thiêu hủy phong ốc, còn có lưu tại thi thể trên đất. Xin xuống thuyền về sau, lập tức liền nhíu mày. Di Chát nhạy cảm địa phát giác được, xin khi nhìn đến những thi thể này về sau, trên thân bạo phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Bất quá rất nhanh liền tiêu tán, đều để Di Chát tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh về sau, xin liền trực tiếp phân phó nói, tìm kiếm làm địa người sống sót, tìm kiếm thằn lằn băng hải tặc hạ lạc, tìm được về sau cho ta biết. Vâng, xin đại nhân. Di Chát liền vội vàng gật đầu, điểm mấy cái tiểu đội bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm. Tại bị hoàn toàn phá hư tiểu trấn đi dạo một vòng, xin sắc mặt càng phát âm trầm xuống. Rất nhanh Di Chát liền mang theo mấy cái lao đầu tử còn có mấy cái nữ nhân đi tới. Những người này nơm nớp lo sợ dáng vẻ, tựa hồ là nhận lấy to lớn kinh hãi. Di Chát kiên trì đối xin báo cáo, xin đại nhân, cái trấn này ở trong liền thừa những người này. Bọn họ đều là tiểu trấn bên trên người sống sót. Xin ôn hòa mà đối với mấy cái người sống sót nói ra, các ngươi không cần phải sợ, chúng ta là hải quân là đến giúp đỡ các ngươi. Nghe được xin, lão đầu tại chỗ gào khóc khóc giống lên. Di Chát quát lớn một tiếng, xin đại nhân hỏi các ngươi nói đâu, chờ một lúc lại khóc. Xin lườm Di Chát một chút, liền để Di Chát ngậm miệng lại. Các loại lão đầu và mấy cái nữ nhân phát tiết xong cảm xúc về sau, lúc này mới lên tiếng đối xin kể ra lên chuyện nơi đây. Nguyên lai tiểu trấn bên trên có cái thương nhân, ngoài ý muốn thu được một viên hệ ZOAN trái ác quỷ, chuẩn bị đưa đến trong thành thị đấu giá hội đi tiến hành đấu giá. Chỉ là không có nghĩ đến, bị thủ hạ người cho mật báo, đem chuyện này cho tiết lộ ra ngoài. Sau đó thằn lằn băng hải tặc người liền nhận được tin tức, chạy tới nơi này, yêu cầu thương nhân giao ra trái ác quỷ. Thương nhân bức bách tại áp lực, ngoan ngoãn đem trái ác quỷ nộp ra. Thế nhưng là không nghĩ tới, lấy được trái ác quỷ thằn lằn băng hải tặc chẳng những không có buông tha tiểu trấn bên trên cư dân, mà là trực tiếp triển khai đồ sát. Xin đại nhân, những tên điên này gặp người liền giết, gặp được phòng liền một mùi lửa nhóm lửa. Ngại nhưng phải cho chúng ta làm một chút chủ a. Lão đầu bi thống muốn tuyệt mà đối với xin nói. Xin hít sâu một hơi nói ra, các ngươi yên tâm, đã các ngươi là nhận lấy ta che chở, chuyện này tự nhiên là từ ta đến báo thủ cho các ngươi. Nghe được xin, lão đầu lôi kéo mấy cái nữ nhân liền cho xin dập đầu, cái này cho bên người hải quân đều thấy mùi chua chua. Di Chát thấp phẩm mà đối với xin nói ra, xin đại nhân, thật muốn đối thất vũ hải độc thủ. Xin lạnh lùng nói, làm sao? Thu phí bảo hộ thời điểm các ngươi từng cái hoan trời vui địa, đến làm thật thời điểm liền không muốn ra lực. Các ngươi đến cùng có hay không điểm đạo đức nghề nghiệp a? Xin nhất quán tác phong chính là, đã thu tiền tự nhiên là muốn làm sự tình. Chỉ cần xung quanh đảo và thế lực giao phí bảo hộ, vậy hắn liền phải làm việc. Bị xin gõ một phen về sau, Di Chát ngay cả vội vàng nói, ta hiểu được xin đại nhân. Cho các ngươi thời gian một tiếng, ta muốn biết thằn lằn băng hải tặc hạ lạc. Xin lạnh lùng nói. Thủ hạ hải quân lập tức đi bắt đầu chuyển động, căn cứ tiểu trấn ở trong lưu lại manh mối phán đoán thằn lằn băng hải tặc rời đi phương hướng. Di Chát gia hỏa này mặc dù sợ phiền phức, nhưng là có thể trở thành bản bộ thượng tá vẫn là có chút tài năng. Rất nhanh đã tìm được thằn lằn băng hải tặc hướng đi, là hướng phía Goa đảo một cái khác thành trấn đi. Xin lập tức mang theo thủ hạ hải quân, hướng phía tòa thành kia thành phố đuổi đến đi qua. Cùng lúc đó, ngay tại khoảng cách tiểu trấn cách đó không xa thành trấn, ngay tại gặp thằn lằn băng hải tặc tập kích. Thằn lằn băng hải tặc gia hỏa đại đa số đều là hệ ZOAN trái ác quỷ người sử dụng, liền cùng cái tiểu hào bách thú băng hải tặc đồng dạng. Bất quá bọn gia hỏa này dáng vẻ có chút cổ quái, hóa thú về sau từng cái vớ va vớ vẩn, tựa như là phát dục bất lương đồng dạng. Bất quá cho dù là dạng này, cũng không phải thành phố quân phòng giữ có thể ngăn cản. Cửa thành nhìn xem liền bị công phá, quân phòng giữ cũng là tử thương thảm trọng. Chương 54, thảm liệt công thành chiến, kịp thời đến xỉn, chương 54, thảm liệt công thành chiến, kịp thời đến xỉn. Goa thành phố trưởng cùng Isa ác cái kia thích hưởng lạc gia hỏa khác biệt, thành phố trưởng tao là cái rất có lòng trách nhiệm gia hỏa. Thậm chí tự mình đến tiền tuyến đốc chiến. Liên hệ hải quân bên kia không có. Tao đối bên người quân phòng giữ dò hỏi. Quân phòng giữ ngay cả vội vàng nói, đã liên hệ, nghe nói xỉn trung tướng nghe được tin tức tự mình chạy đến. Tao nghe được tin tức này trên mặt vui mừng, vội vàng hướng lấy bên người quân phòng giữ nói ra, tốt, chỉ cần có thể đứng vững những này hải tặc tập kích chờ đến xỉn trung tướng tới là được rồi. Quân phòng giữ nhóm mặc dù bây giờ tướng làm chật vật, liên tục nhiều ngày tác chiến, đã để bọn hắn tướng làm chật vật, nhưng là tối thiểu còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia quái vật giá hỏa không động thủ mới được. Nghĩ đến trước đó tiểu trấn bị tàn sát sự tình, tao liền một trận phẫn nộ. Thế nhưng là thằn lằn băng hải tặc thuyền trưởng, cái kia như là quái vật nam nhân, lại để cho tao tướng làm e ngại. Bọn hắn tòa thành này thành phố tường thành, có thể ngăn cản không ở quái vật kia tiến công. Lúc này cửa thành, thằn lằn băng hải tặc đã điên cuồng tấn công 3 ngày. 3 ngày này ở trong lẫn nhau có tử thương, bất quá làm thuyền trưởng Hạ Nạp Dạ cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn đây là tại luyện binh, huấn luyện vừa vặn gia nhập băng hải tặc người mới. Hạ Nạp Dạ gia hỏa này làm việc tướng làm đơn giản thô bạo, phàm là gia nhập hắn băng hải tặc người mới, đều muốn nhận hắn thí luyện. Chỉ có thành công thông qua thí luyện gia hỏa, mới có tư cách bên trên thuyền của hắn. Trước đó tàn sát tiểu trấn, chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi, hiện tại mục tiêu là công hạ cái này thành phố. Nơi này quân phòng giữ, vừa vặn có thể giúp hắn kiểm nghiệm một chút thủ hạ thực lực. Giang giác. Một khối hình thể to lớn xỉ kình thịt đưa đến Hạ Nạp Dạ trước mặt, gia hỏa này mở ra mang theo sắc bén răng huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền đem trước mắt to lớn xỉ kình cắn xé xuống tới một khối huyết đủ. Cấp tốc đem trước mắt cái này khoảng chừng 5 mét lớn nhỏ xỉ kình thịt ăn sạch sẽ, Hạ Nạp Dạ mới lau miệng, đối với mình phó thuyền trưởng nói ra, chúng tiểu nhân còn không có đem thành phố đánh hạ đến. bên người cả người cao 2 mét, cả người đầy cơ bắp, trên da còn có lân phiến da hỏa đối Hạ Nạp Dạ nói ra, còn không có, nơi này quân phòng giữ tướng làm ương ngạnh. Phó thuyền trưởng đã có thể được xưng tụng nhân cao mã đại, nhưng là tại thân cao khoảng chừng hơn 5 mét Hạ Nạp Dạ trước mặt, vẫn là cùng cái người lùn đồng dạng. Hừ, phế vật. Hạ Nạp Dạ hừ lạnh một tiếng, cho bọn hắn nửa ngày, lại không công nổi thủy thủ trưởng liền cho ta đi lau băng tàu, nhóm người này toàn bộ cho ta đào thải. Vâng, đại nhân. Phó thuyền trưởng nhẹ gật đầu, lập tức đi ngay tiến hành thông tri. Biết tin tức này, thủy thủ trưởng lập tức liền cấp nhãn, thằn lằn băng hải tặc tựa hồ trên thân đều mang bộ phận thằn lằn đặc thù. Thủy thủ lâu là phía sau có thằn lằn đồng dạng, lít nha lít nhít gai. Hắn phẫn nộ điệu giống to, các ngươi những này heo, nghe rõ cho ta, xế chiều hôm nay nếu là lại công không được tòa thành này thành phố, các ngươi mấy tên khốn kiếp này liền hết thể đều phải chết. Đám phế vật này người mới hải tặc, để thủy thủ tướng mạo làm phẫn nộ. Tiện tay nắm qua một cái không vừa mắt hải tặc, dùng cái kia kinh khủng lực cánh tay trực tiếp xé thành hai nửa, lập tức để chúng quanh người mới trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc. Thủy thủ trưởng đem huyết dịch bôi lên tại ngực, diện mục dữ tợn mà quát, đều đứng lên cho ta, công thành. Có một cái tấm gương những này người mới hải tặc không dám thất lễ, tại thủy thủ trưởng dẫn dắt phía dưới, bắt đầu đối thành trấn phát khởi tự sát thức tiến công. Thành phố trưởng đại nhân, những này hải tặc lại tiến công. Quân phòng giữ thủ lĩnh lập tức đối đau lớn tiếng địa hô. Đau sắc mặt đại biến, đáng chết, làm sao lần này tốc độ nhanh như vậy? Để các binh sĩ duy trì chủ, hải quân viện quân lập tức liền tới đây. Rõ ràng khoảng cách công thành mới đi qua 1 giờ, dựa theo quy luật lời nói, đối phương hẳn là tại sau 4 tiếng mới có thể khởi xướng tiến công. Nhưng là hiện tại, tiến công trước thời hạn. Đây đối với tao cùng quân phòng giữ tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Quân phòng giữ thủ lĩnh cắn răng, "Vâng, ta hiểu được." Đem mệt mọi binh sĩ lần nữa triệu tập, từng cái cầm lên súng kiếp cùng trường mâu. Đối mặt thằn lằn băng hải tặc tính chất tự sát tiến công, tựa như là sóng gió ở trong một chiếc thuyền con đồng dạng, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Thằn lằn băng hải tặc thủy thủ trưởng trực tiếp tìm tới quân phòng giữ thủ lĩnh. Thủy thủ trưởng lần này cũng phát hung ác, trực tiếp đem sau lưng mình gai cho bay bắn ra ngoài. Tại loạn quân ở trong đánh lén quân phòng giữ thủ lĩnh, thủy thủ trưởng đánh lén hiển nhiên là thành công, quân phòng giữ thủ lĩnh vốn là tại ứng phó địch nhân, trực tiếp bị mấy cây gai đâm vào ngực, mắt thấy là phải sống không xong rồi. Mà tao biến sắc, một khi quân phòng giữ thủ lĩnh bỏ mình về sau, mình một phương này sĩ khí tuyệt đối sẽ thật to địa giảm xuống. Mặc dù tao cũng không phải là một vị chiến sĩ, nhưng là hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết địa thay quân phòng giữ thủ lĩnh vị trí. Các binh sĩ, không muốn lui lại, hải quân viện binh lập tức tới ngay. Tao giơ cao trường kiếm trong tay, đối đang cùng hải tặc chém giết quân phòng giữ quát. Lúc đầu đã tan rã sĩ khí, nhìn thấy tao đứng dậy, lại lần nữa địa ngưng tụ lại. Thủy thủ mũi dài đều sắp tức điên, thâm trầm mà đối với tao nói ra, người muốn chết. Nói thủy thủ trưởng trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến tao giết đi qua. Tao bên người thân vệ căn bản cũng không phải là thủy thủ trưởng đối thủ, bị thủy thủ dài 3-2 lần liền cho mở ngực mổ bụng địa ngã trên mặt đất. Tao cái này thành phố trưởng gần ngay trước mắt, xử lý là hắn có thể đủ để quân phòng giữ tại chỗ sụp đổ, mình cũng không cần bị thuyền trưởng phạt đi lau băng tàu. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy tao trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, một cái tán thưởng thanh âm vang lên, ngươi làm được rất tốt. Tao lúc đầu đã tuyệt vọng, nhưng nhìn đến thủy thủ trưởng phía sau bỗng nhiên xuất hiện bóng người, lập tức trên mặt lộ ra cuồng hỉ, xỉn trung tướng. Thủy thủ trưởng trong lòng giật mình, có thể vô thanh vô tức địa xuất hiện tại hắn sau lưng ra hỏa, hiển nhiên không phải bình thường mặt hàng, hắn một mặt cảnh giác đánh giá người tới. Người này tướng năm đó nhẹ, xem ra bất quá 20 mấy tuổi, mặc trên người tây trang màu đen, phía sau hất lên một kiện chính nghĩa áo khoác. Bộ này trang phục, hiển nhiên liền là hải quân người. Thủy thủ trưởng lạnh giọng mà đối với xỉn nói ra, uy, hải quân, chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là có cướp bóc giấy phép, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người. Cướp bóc giấy phép? Xin cười lạnh một tiếng nói ra, là thất vũ hải cái danh này cho các ngươi lá gan này, dám ở ta khu quản hạt bên trong làm sằng làm bậy sao? Ngươi muốn thế nào? Thủy thủ trưởng cảnh giác mà nhìn xem xin. Đối phương đã dám một mình tới, hiện nhiên liền là đối thực lực của mình có tự tin, thủy thủ dài chừng không dám xem thường xin. Chương 55, ngươi nghe thấy được thần phong thanh vang sao? Chương 55, ngươi nghe thấy được thần phong thanh vang sao? Thủy thủ trưởng muốn trốn, hắn lần đầu tiên nhìn thấy xin liền đã xác định mình không phải nam nhân trước mắt này đối thủ. Thế nhưng là lúc này muốn trốn, rõ ràng đã chậm. Xin trên thân đã thăng cấp đến A hạ sổ cụ hạ kỳ bắn ra, tại hắn tinh chuẩn khống chế phía dưới, chỉ gặp xung quanh hải tặc, tựa như là bị cắt lúa mạch đồng dạng, liên miên địa ngã xuống. Trang diện kia, đừng đề cập đến cỡ nào hùng vĩ, mà lại xin chẳng những có thể khống chế mình hạ sổ cụ hạ kỳ chỉ thương hại hải tặc, mà không làm thương hại thành phố quân phòng giữ, thậm chí có thể đem trước mặt thủy thủ trưởng đè chế đến không thể động đậy. Thủy thủ trưởng lúc này đã mồ hôi lạnh như tương, thân thể ngăn không được địa run rẩy lên. Loại cảm giác này tựa như là gặp kinh khủng mãnh thú, phía sau gai cũng nhịn không được nổ. Mà nhìn thấy trước mắt một màn này, tao còn có phổ thông quân phòng giữ, trên mặt ngăn không được chấn kinh. Tao thậm chí gian nan địa nuốt ngụm nước miếng, tự lẩm bẩm nói, đây chính là trên biển đỉnh tiêm chiến lược sao? Một người liền có thể cải biến một trận chiến tranh. Xỉn trong tay rủ bạn xỉ dị ra khỏi vỏ, một đao liền đem trước mắt thủy thủ trưởng cho trực tiếp chặn lật. Sau đó trên mặt đất vung ra một vòng tròn vết máu về sau, đem rủ bạn xỉ dị thu vào, sau đó đối tao nói ra, vất vả, tiếp xuống giao cho ta tốt. Nghe được xỉn, quân phòng giữ đám người cũng nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, thậm chí có binh sĩ cũng nhịn không được khóc ồ lên. Tao gian nan đứng lên, đối xỉn nói ra, xỉn trung tướng, thủ lĩnh của đối phương ngay tại phía trước bến tàu, xin cần phải cẩn thận. Tao gặp qua Hạ Nạp Dạ, cái kia thân cao khoảng chừng 5 mét giống như là quái vật ra hỏa, cho nên vội vàng hướng lấy xin nói. Xin khẽ cười một tiếng nói ra, đối phương đã biết ta sắp ra rồi. Cách đó không xa bến tàu, Hạ Nạp Dạ thản lằn hào bên trên, đang dùng cơm, Hạ Nạp Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chẳng những là Hạ Nạp Dạ, thản lằn băng hải tặc không ít cán bộ đều đã cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng trên chiến trường bạo phát ra. cái này khiến hạ nạp dạ các loại thần lằn băng hải tặc tất cả mọi người cảm giác được một cách rõ ràng. Hạ nạp dạ lập tức cầm lấy vũ khí của mình, một thanh liêm đao kết nối lấy lưu tinh chủ ý đồng dạng cổ quái vũ khí. Sau đó mang theo thủ hạ băng hải tặc lập tức hạ thuyền. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy, xin thân ảnh từ đằng xa chậm rãi địa tới gần. Xin tốc độ cũng không nhanh, nhưng là mỗi bước ra một bước, liền có thể để thần lằn băng hải tặc đám người cảm giác được áp lực lớn. Thậm chí hạ nạp dạ cái này thuyền trưởng cũng giống như vậy. Thằng đến xin đi tới trước mặt của bọn hắn, trên người bọn họ áp lực liền đạt tới đỉnh phong. Xin quét mắt trước mắt bọn này quái thai, lạnh nhạt nói, "Vương hạ thất Vũ Hải, Hạ Nạp Dạ, ngươi là muốn đã chết rồi sao? Đáng chết, ngươi là ai?" Hạ Nạp Dạ khẩn trương địa cầm vũ khí trong tay của mình, sắc mặt nghiêm túc địa dò hỏi. "Hải quân bản bộ trung tướng, D2 chi bộ căn cứ trưởng, Xin." Xin trực tiếp báo lên tên của mình, sau đó quát lên một tiếng lớn, "Trả lời vấn đề của ta." Hạ Nạp Dạ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không chỉ một lần cùng bản bộ trung tướng đã từng quen biết, nhưng lại chưa từng có từ một cái bản bộ trung tướng trên thân cảm nhận được như thế áp lực. Hắn hít sâu một hơi, đối Xin nói ra, "Ta có cướp bóc giấy phép." Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Xin hư lạnh một tiếng, ta là hỏi, ngươi, nghĩ, chết, sao? Nói Xin trên người hạ sổ cụ hạ kỳ lần nữa quét sạch toàn bộ trận địa, than lằn băng hải tặc những cái kia thực lực hơi yếu hải tặc tại chỗ liền bị chấn choáng đi qua. Thấy cảnh này hạ nạp dạ liền biết sự tình hôm nay không cách nào lành, cho nên lập tức hét lớn một tiếng đối bên người cán bộ nói ra, hắn chỉ có một người, xử lý hắn. Nghe được hạ nạp dạ mệnh lệnh, than lằn băng hải tặc đám người lập tức hướng về phía Xin đánh tới. Những người này so với phổ thông tạp ngư tới nói, nhưng là muốn mạnh lên không ít. Nhưng là tại Xin trước mặt, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Ken. Dù bà sĩ dị ra khỏi vỏ về sau, lập tức liền bị cuốn lên bật sổ sổ cù hạ kỳ, hình thành một thanh hắc đao. Tiếp lấy Xỉn trực tiếp ở trong đám người thi triển ra mình mới lấy được kiếm kỹ, vô danh thần phong lưu giao long. Theo Xỉn huy động vũ khí trong tay, trong không khí trình độ, còn có trên chiến trường máu đều hứng chịu tới không chế, trực tiếp hóa thành giết người lợi khí, nương theo lấy kiếm khí bắn ra. Tiếp lấy ngay tại thần lằn băng hải tặc hoảng sợ giữa tầm mắt, những cái kia nhào lên cán bộ cùng hải tặc trên thân đều nhiều hơn không ít vết thương. Nhìn qua tựa như là một đầu giao long ở trong đám người du lịch đi một lượt, nhấc lên gió tanh mưa máu. Chỉ một chiêu, liên trực tiếp để thần lằn băng hải tặc giảm quân số hơn phân nửa, cái này khiến hạ nạp dạ hoảng sợ không thôi. Bất quá như là đã làm được loại tình trạng này, hắn cũng biết không đánh bại Xỉn, hôm nay chuyện này là sẽ không kết thúc. Cho nên hạ nạp dạ lập tức vung ra vũ khí của mình, hướng phía Xỉn đánh tới. Thật sự là, không muốn ở thời điểm này quấy rầy ta à? Xỉn lần thứ nhất thi triển vô danh thần phong lưu, đột nhiên bị đánh gãy tương đối khó chịu. Đưa tay đỡ được hạ nạp dạ tập kích, sau đó cả người biến mất tại hạ nạp dạ tầm mắt ở trong. Hạ nạp dạ ám đạo không tốt, lập tức giơ lên liêm đao một phía khác lưu tinh chủ y, ngăn tại trước mặt mình. Giang giác. Trong tay cái này nặng nề vô cùng, lực sát thương 10 phần lưu tinh chủ ý tại chỗ liền vỡ ra tới. Đồng thời hạ nạp dạ kia thân thể hùng tráng bên trên cũng nhiều một vết thương. Lúc nào? Hạ nạp dạ con ngươi chấn động mãnh liệt, Xin hành động uy tích hắn cho dù là sử dụng kẹ bùn sổ cụ đều không có cảm giác ra. May mà chính là, hắn dùng vũ khí chặn Xin một kiếm này, không phải tại chỗ liền sẽ bị mở ngực một bụng. Xin hơi kinh ngạc địa quay đầu, a, vậy mà không chết. Hạ nạp dạ cuồng nộ, vung lên so dưa hấu còn lớn hơn năm đấm, hướng thẳng đến Xin đánh tới. Bất quá như là Xin đoán như thế, hạ nạp dạ cái này nhỏ như người khổng lồ ra hỏa quả nhiên là sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Khó trách bị vẫn là người mới ạ sở cho tùy tiện địa đánh ngã. Vô danh thần phong lưu thận. Xin thân hình chậm chạp địa lần nữa biến mất tại hạ nạp dạ trước mặt, khiến cho nắm đấm của hắn rơi vào khoảng không. Trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Chờ hắn lần nữa đi tìm Xin thân hình thời điểm, phát hiện Xin căn bản cũng không có động đậy, mà là đem trong tay rủ bạc xì gì, chậm rãi địa thu nhập vào kiếm ở trong. Ngươi. Hạ nạp dạ vừa sợ vừa giận, ngươi đùa nghịch trò xiết gì? Xin chỉ là chậm rãi nói, ngươi nghe thấy được, thần phong thanh vang sao? Nương theo lấy Xỉn thoại âm rơi xuống, hạ nạp dạ chỗ cổ trực tiếp bị chém ra một đường vết rách, máu tươi như là suối phun trực tiếp phun ra ngoài, giống như là rơi ra một trận huyết vũ. Chương 56, hồ đồ, xử lý ngươi về sau đồ vật cũng là ta. Chương 56, hồ đồ, xử lý ngươi về sau đồ vật cũng là ta. Máu tươi ngay tiếp theo sinh mệnh lực, ngay tại nhanh chóng địa trôi qua. Hạ nạp dạ cho dù là liều mạng địa che miệng vết thương của mình, cũng không thể tránh được kết quả này. Hắn gian nan địa ngẩng đầu lên, đối Xỉn nói ra, đừng giết ta, trong tay của ta có mấy quả trái ác quỷ, có thể hết thể đều cho ngươi. Đây chính là trên đại dương bao la bí bảo. Xin lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, hồ đồ, giết ngươi, trái ác quỷ cũng là ta. Nghe được Xin, hạ nạp dạ vậy mà không phản bắt được, sau đó bởi vì mất máu quá nhiều tại chỗ địa chết ngất đi qua. Đợi đến lúc này, thủ hạ Di Chát bọn người lúc này mới khoan thai tới chậm. Xin đại nhân, ngài không có sao chứ? Di Chát thở hồng hộc nói. Xin lật ra một cái bỉ ạ tiểu gặng, tức giận địa gian dạy thủ hạ của mình, chờ các ngươi đã tới món ăn cũng đã lạnh, các ngươi là chuyên nghiệp chạy tới tẩy địa a. Thủ hạ người bị Xin gian dạy, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Không có cách nào, ai kêu nhà mình cấp trên thực lực thật sự là quá mức mạnh mẽ. Xin cũng lời nhiều lời, dù sao chỉ cần thủ hạ đầy đủ trung tâm là đủ rồi, về phần thực lực thế nào ngược lại là thứ yếu, khoát tay áo đối thủ hạ phân phó nói, quét dọn chiến trường đi, làm một thất vũ hải ta tin tưởng hạ nạp dạ hẳn là có chút nội tình. Nghe được Xin, thủ hạ hải quân nhao nhao lộ ra tiểu dung. Tại Xin thủ hạ trong khoảng thời gian này, khác không có học được, nhưng là xét nhà bản sự ngược lại là học được không ít. Liên xem như đối phương ẩn tàng địa lại bí ẩn, tại Di Chắc đám người dưới sự tìm kiếm đều có thể đem đối phương tiền tài tùy tiện địa tìm kiếm ra. Hải quân động tác rất nhanh, các loại tàu thành phố giải giải lấy quân phòng giữ chạy tới về sau, phát hiện thần lằn băng hải tặc tất cả thành viên đều bị hải quân cho bắt. Về phần thần lằn băng hải tặc bên trên tài bảo, trái ác quỷ, bọn gì đều bị Xỉn thủ hạ người cho vơ vét sạch sẽ. mà Xỉn trung tướng đang dùng điện thoại trùng cùng người tại trò chuyện. Không sai, tập kích thành trấn, ta cũng không có cách nào a. Bị ta đụng phải cũng không thể mặc kệ đi. Ta biết, thế nhưng là Vương Hạ Thất Vũ Hải cũng không phải bọn hắn làm sảng làm bậy lý do. Dù sao ta chặt đều chặt, chính ngài nhìn xem xử lý đi. Không phải liền là một cái hải tặc sao? Lại tìm một cái thực lực đủ mạnh ra hỏa thay thế hắn thôi. Dập máy xèn gỗ cụ điện thoại, Xỉn móc móc lỗ tai, cái này lao đang lớn tuổi như vậy còn trung khí 10 phần, cùng cái lớn loa giống như, làm cho mình lỗ tai ông tác hưởng. Vương Hạ Thất Vũ Hải cùng hải quân quan hệ, chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, cũng không phải là lệ thuộc vào hải quân. Một khi có cơ hội, hải quân cũng sẽ hết sức địa diệt trừ loại này đại hải tặc. Sengoku cũng không phải ngăn cản Xỉn làm như thế, mà là Xỉn luôn luôn thích mang đến cho hắn một chút kinh hỉ. Cái này để lão đầu tử có chút không tiếp thu được. Dù sao cái nào làm lãnh đạo chịu được, thủ hạ của mình thỉnh thoảng địa cho hắn đông nhiên đến như vậy một chút. Xin đại nhân, đa tạ ngài viện trợ. Tao cung kính mà đối với Xỉn hành lễ nói. Xỉn khoát tay áo, đã các ngươi đều tướng làm duy trì công việc của ta, xảy ra chuyện gì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao cũng là giao phí bảo hộ thành phố, Xỉn vì thanh danh của mình suy nghĩ cũng nhất định phải tới cứu viện. Tin tưởng trải qua chuyện lần này về sau, hẳn là liền không có ai dám đối Xỉn chỗ nói ra phí bảo hộ kỳ kỳ bye bye. Toàn bộ Goa thành sống sót sau tai nạn, kiềm chế về sau đó liền bạo phát ra, toàn bộ thành phố lâm vào sung sướng ở trong. Đặc biệt là Xỉn một đoàn người được mời vào thành phố bên trong, càng làm cho trong thành thị dân đường hẻm hoan nền, còn không ngừng địa hướng Xỉn bọn người trên thân ném vung hoa tươi. Cái này khiến đi theo Xỉn đám hải quân không tự chủ được địa ưỡn ngực lên. Mặc dù bọn hắn sự tình gì đều không có làm, thàn lằn băng hải tặc cơ hồ là Xỉn một người đánh ngã. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thủ hạ những này hải quân cùng có vinh yên. Chúc mừng qua đi, Xin liền nhận được không ít đến từ Goa thành những cái kia lớn nhỏ thương nhân lễ vật. Xin uống một điểm rượu, tùy ý mà đối với Di Chát nói ra, thu nhập có bao nhiêu rồi? Xin đại nhân, ngoại trừ từ thàn lằn băng hải tặc bên kia vơ vét tới 5000 vạn bờ gì, những thương nhân này cũng tặng cho tiếp cận 2 ước bờ gì lễ vật. Di Chát một mặt hưng phấn nói, không chỉ như vậy, còn có 2 viên trái ác quỷ. Lớn như vậy một bút nhập trướng, lấy Xin tính cách đoán chừng lại muốn phát tiền. Ừm, ngược lại là hiểu chuyện. Xin hài lòng gật gật đầu. Đem 2 viên trái ác quỷ cũng thu vào, chuẩn bị đi trở về sau làm tiếp sau đó. Mặc dù một tòa thành phố tài phú xa xa không chỉ 2 ức, thậm chí 2 tỷ, 200 ức cũng không chỉ. Nhưng là Xin lại không thích tát ao bắt cá, thích tế thủy trường lưu. Chỉ cần mình vẫn là J2 chi bộ căn cứ trưởng một ngày, số tiền kia liền sẽ liên tục không ngừng. Đây cũng là Xin vì cái gì không vào rừng làm cấp nguyên nhân chủ yếu nhất. Dừng lại báo hòa ngừng lại no bụng hắn còn có thể phân rõ ràng. Xuất ra 1000 vạn ra, phát cho lần này tham gia hành động huynh đệ, lại cho cơ sở huynh đệ phát 1 tháng tiền thưởng. Xin lạnh nhạt nói, ta muốn để người ta biết, đi theo ta ngừng lại đều có thịt ăn. Nghe được Xin, Di Chát bọn người lập tức đối Xin hành lễ, vâng. Xin đại nhân. Xin khép cười một tiếng, giơ lên trong tay cái chén nói ra, vì chính nghĩa. Chính nghĩa. Một đám hải quân cũng nhao nhao địa giơ ly lên. Goa thành sống sót sau tai nạn, dòng dã chúc mừng 3 ngày sau đó mới bình tĩnh lại. Mà Xin mấy người cũng đã chỉnh đốn đến không sai biệt lắm, chuẩn bị trở về cơ sở. Mà Xin bản nhân tức thì bị yêu cầu đi một chuyến mạ di nệ phỏ, ở trước mặt cho sẹn gỗ cùng nguyên soái tiến hành giải thích. Đương nhiên, bị Xin đánh bại hạ nạp dạ cũng bị mang tới. Gia hỏa này sinh mệnh lực đầy đủ ương ngạnh, chúng Xin một kích chí mạng vậy mà không có chết, chỉ là mất máu quá nhiều, lâm vào trạng thái hôn mê ở trong. Xin cũng lời đối ra hỏa này bổ đao, dứt khoát để cho thủ hạ đem nó bắt lại, tốt trực tiếp đưa đến ỉm kẹo đao bên trong đi. Dù sao ra hỏa này bắt sống lại tiền thưởng cũng không ít, thịt mỗi cũng là thịt mà. Ngay tại Xin chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái hai tay để trần, mang theo nón cao bồi người trẻ tuổi tiến nhập Goa thành. Ra hỏa này đi tới tiểu quán ở trong về sau, liền bắt đầu bốn châu nghe ngóng tin tức liên quan tới hạ nạp dạ. Không sai, ra hỏa này liền là vừa vặn ra biển người mới hải tặc, Ogasje Aser. Tiểu quán lao bảng nghe được cả sở hỏi thăm, sắc mặt có chút cổ quái mà hỏi thăm. Tiểu ca, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? À sở vừa cười vừa nói, nghe nói gia hỏa này tướng làm hung tàn, khắp nơi cướp bóc thành trấn, nghĩ đến thực lực hẳn là rất không tệ, ta muốn theo hắn đánh một chầu. Tiểu quán lao bản nhịn không được cười lên, sau đó đối à sở nói ra, vậy ngươi nhưng đã tới chậm, kia cái gì thản lằn chi vương đã bị hải quân Xin đại nhân đánh bại, hiện tại đang chuẩn bị đưa đến ỉm kẹo đao bên trong đi đâu? Chương 57, đánh tơi bởi à sở, ra nợ tôn thưởng. Chương 57, đánh tơi bởi à sở, ra nợ tôn thưởng. Nghe được lao bản, chẳng những không có bỏ đi à sở tìm đường chết lập bỗng nhiên, thậm chí gia hỏa này còn có chút kích động. Có thể là một đường từ Đông Hải bên này xuất phát, để hắn không có được chứng kiến cao thủ gì nguyên nhân, cho nên ném tiền về sau, liền hướng thẳng đến bến tàu đuổi đến đi qua. Xin một đoàn người đã chuẩn bị lên thuyền rời đi. Tàu thành phố bậc cha chú từ tiến đường, hắn rốt cục có thể cảm nhận được giao phí bảo hộ chỗ tốt, cho nên cùng thành nội những quý tộc kia cùng đại thương nhân bọn người thương lượng một chút, cũng cùng họa tở sẽ vận hại sẽ bở đồng dạng hung hăng địa thêm tiền. Đối với loại chuyện tốt này, Xin tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. 10 phần thống khoái địa đáp ứng, cùng lắm thì về sau để cho thủ hạ thượng tá nhiều hơn địa đến bên này tuần tra liền tốt. Tóm lại chuyến này tới rất đáng. Tin tưởng tiếp xuống một đoạn thời gian, mình khu quản hạt bên trong thế lực này nhìn thấy Xin thật lấy tiền làm việc về sau, chắc chắn sẽ không keo kiệt điểm ấy phí bảo hộ. Ngay tại Xin sờ lên cằm, để cho thủ hạ lái thuyền rời đi thời điểm. Lúc này một cái thanh âm không hài hòa truyền đến hải quân lỗ tai ở trong. Một cái hai tay để trần ạ sở xuất hiện ở bến tàu, sau đó tại lớn nhất một chiếc quân hạm bên trên phát hiện thần lần vương hạ nạp dạ thân ảnh. Quả nhiên, cửa hàng lão bản không có gạt người a. Ạ sở một mặt hiếu kỳ đánh giá bị nhốt trên bong thuyền hạ nạp dạ. Không có cách nào, gia hỏa này dù sao quá cao to, cùng cái nhỏ cự nhân giống như, Xin chỉ có thể đem hắn ném trên bong thuyền. Xin thủ hạ hải quân nhìn thấy ạ sợ như thế một tên kỳ quái, nhịn không được quát lớn, đi ra, đây là hải quân quân hạm, người không có phận sự lập tức rời đi. À sơ hắc hắc y sổ, ta lại không, nghe nói trưởng quan của các ngươi đánh bại vương hạ thất vũ hải hạ nạp dạ, cho nên ta cố ý đến xem. Nhìn xem à sơ cười đùa tí tưởng, xin thủ hạ hải quân nhưng không có tốt như vậy tính tình. Lập tức liền đưa tay xô đẩy à sơ, động tác thô bạo mà chuẩn bị đem cái tên điên này cho đuổi đi. Ai biết, à sơ mặc dù biu hô hô, cũng không phải một cái nho nhỏ hải quân có thể đối phó. Chẳng những không có thôi động à sơ, ngược lại bị à sơ cùng đầu băng cho bắn ra ngoài. Lần này à sơ xem như chọc tổ ong vò vẽ, thấy có người bị công kích, trung quanh hải quân lập tức liền đem vũ khí cho rút ra, nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào à sơ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. À sơ hắc hắc y sổ, cũng tốt, đánh bại các ngươi cũng coi là làm nóng người. Ngay tại à sơ chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái thanh âm lười biếng truyền tới, sự tình gì khiến cho kiếm bạt nỗ trương. Tiếp lấy à sơ liền thấy một người trẻ tuổi, tại một nhóm hải quân chúng tinh cùng nguyệt tư thái đi ra. À sơ lập tức hai mắt tỏa sáng, hướng về phía xỉn lớn tiếng nói, ngươi chính là đánh bại hạ nạp giả hải quân. Xin bị ạ sở thanh âm hấp dẫn đi qua, nhìn thấy gia hỏa này về sau lập tức sừng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn là không nghĩ tới, giải quyết hạ nạp giả thời điểm, thật đúng là để hắn đụng phải ạ sở tiểu tử này. Xin quát lui thủ hạ của mình, sau đó đi tới ạ sở trước mặt, ngươi là ai? Họ gạt dê ạ sở toàn bộ thế giới đều sẽ nhớ kỹ cái tên này. Ạ sở đắc ý nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nha, gặp cháu trai, đây chính là quá tốt rồi. Xin trên mặt nổi lên một vòng cười xấu xa. Hắn nhưng là không có quên, mình bị gặp từ Đông Hải gài bẫy tổng bộ. Mặc dù xin rất nhanh liền đứng vững bước chân, kiếm vẫn còn so sánh tại Đông Hải phải hơn rất nhiều. Nhưng là dù sao kia là bị gặp cho hố, mà không phải mình chủ quan ý nghĩ, vẫn là để xin khá là khó chịu. Hiện tại tốt, có thể cho gặp kia lao đang biết cái gì gọi là ra nợ tôn thường. À sở rõ ràng sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết? Trở về hỏi ngươi ra đi. Nói xin mười phần đột ngột động thủ, trực tiếp không tấm lên tay, một quyền đánh vào à sở trên mặt. À sở thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, lập tức gương mặt chỗ liền sưng lên một khối. Hèn hạ, ngươi đánh lén. À sở giận dữ, lập tức nửa người nguyên tố hóa hướng phía xin lao đến, thần hỏa xì ra nụ ải. À sở hai tay hóa thành hỏa diễm trường thương, hướng thẳng đến xin lao đến. Đối phó à sở ra hỏa này, xin đều không cần rút kiếm, trực tiếp hai tay bật sổ cù bao phủ, sau đó bắt lại à sở nguyên tố hóa hai tay. Cái này, à sở một mặt được bức, đoán chừng không nghĩ tới xin bật sổ cù sử dụng đến như thế thuần thục. Hắn khẳng định là biết hạ kỳ cái đồ chơi này, dù sao tại gặp thủ hạ nhiều năm hung đúc, chỉ là hắn trên đường đi cũng không có gặp được sẽ hạ kỳ nhân. Ngay tại ạ sở ngây người công phu, liền bị xin một cái đầu truy lần nữa hung hăng điểm nện trên mặt. Hoa a, ạ sở kêu thảm một tiếng, sau đó trực tiếp ngửa mặt ngã xuống. Xin khinh thường địa phủi tay nói ra, tiểu tử, liền điểm ấy trình độ cũng không cảm thấy ngại tới khiêu chiến ta. Nghe được xin, thủ hạ hải quân lập tức phát ra một trận cười vang. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút cái gì cấp bậc, cũng dám tới khiêu chiến xin đại nhân. Vương hạ thất vũ hải đều không phải chúng ta xin đối thủ của đại nhân, liền cái này tiểu mao hải tử. Thừa dịp xin đại nhân không có đối ngươi ra tay bạc, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh địa quỷ địa cầu xin tha thứ đi. Tiểu tử này đần độn, sợ không phải bị xỉn đại nhân đánh ngốc hả? Nghe được bọn này hải quân vui cười, ạ sở lập tức liền nổi nóng, đứng lên liền là sử xuất mình thành danh chiêu số, hỏa quyền. Chiêu này tốc độ nhanh, uy lực lớn, cách thật xa liền có thể hủy đi một chiếc quân hạm. Người bình thường là rất khó chống đỡ. Trước mắt to lớn hỏa diễm năm đấm, hướng phía xỉn cùng sau lưng quân hạm đi. Xỉn không thể không thở dài một hơi, tiểu tử, ngươi ta có chút quá phận. Long xảo thiểm. Nói xỉn trực tiếp rút ra rủ bạt xì gì, một cái loạn vũ trực tiếp đem ạ sở đánh tới hỏa quyền cho trực tiếp chặt tán. Tiếp theo tại ạ sở kinh ngạc trong ánh mắt, xỉn bỗng nhiên biến mất tại trước mắt. Ạ sở trong lòng giật mình, lập tức sử xuất toàn thân nguyên tố hóa. Đáng tiếc động tác của hắn tại có thể thuần thục sử dụng bật sổ cụ hạ kỳ cao thủ trước mặt cũng không có ích lợi gì. Lý Liên Hoa, xin toàn thân bật sổ cụ cứng lại, sau đó một cước đá vào ạ sở trên cằm, trực tiếp đem hắn đạp lên thiên không. Tiếp lấy gót thủ, sụt dịch, thần tốc giao thế sử dụng, không ngừng hướng ạ sở phát động công kích. Giữa không trung ạ sở không có nửa điểm năng lực phản kháng, chỉ có thể bị động địa bị đánh. Cuối cùng bị xin một quyền hung hăng địa đánh vào mặt đất, làm cho cả đại địa đều đi theo run một cái. Mà ạ sở lúc này đều bị đánh cho choáng váng, cũng đứng lên không nổi nữa. Đây cũng là hắn lâu dài tại gặp thủ hạ tiếp nhận yêu thiết quyền tẩy lễ, không phải người bình thường chúng xin một chiêu này, không chết cũng là tàn phế. Trái lại à sơ, tiểu tử này ngoại trừ mặt mũi bầm dập bên ngoài cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Chương 58, ở trước mặt nhảy mặt, gặp sầu lo. Chương 58, ở trước mặt nhảy mặt, gặp sầu lo. Xin đại nhân, muốn hay không đem giá hỏa này bắt lại? Di Chát lập tức do hỏi. Dù sao à sơ tiểu tử này biểu hiện ra thực lực cũng không đơn giản, mà lại dám chủ động trên mặt đất đến khiêu khích, hải quân tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá xin lại lắc đầu, không cần để ý hắn, chúng ta đi thôi. Xin mặc dù đánh ạ sở dừng lại, nhưng là cũng không tính xử lý hắn. Ạ sở tiểu tử này hiện tại nhiều nhất tính cái thanh danh vang dội người mới mà thôi, trên thân tiền thưởng đều không có mấy đồng tiền. Mà lại tiểu tử này bối cảnh là cái phiền toái cực lớn, xin nếu là làm thịt hắn, chuyện này truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ bị người cho đâm đao. Hắn nhưng là nhớ kỹ vua hải tặc Roger còn có không ít thủ hạ sống đây này. Sắc, gạ bằng, dây ổi vân vân. Xạ ba áo đi quần đảo bên trên liền có một cái. Xin cũng không muốn ngày nào đó lúc nghỉ ngơi, bị một cái tự xưng dây ổi lao ra hỏa tìm tới liều mạng. Mà lại gặp lão già kia có thể hay không nổi điên khó mà nói, nhưng là sẹn gỗ cụ lão già kia khẳng định là cười ha ha. Vô duyên vô cớ giải quyết như thế một cái phiền toái cực lớn, đoán chừng lão già bí mật đến cho xỉn đập một cái. Xin mới sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ạ sơ loại này phiền toái cực lớn vẫn là giao cho sẹn gỗ cụ những người này đi đau đầu đi. Ném ra bị đánh đến gần chết ạ sơ, Xin bên trên mình quân hạm sau đó trực tiếp trở về Z2 chi bộ. Đi ngang qua sở kỳ ạ khu vực thời điểm, Xin còn đặc biệt chú ý một chút, cũng không có cùng phi đồng dạng, gặp may mắn địa gặp gỡ thân trên hải lưu. Mặc dù Xin biết, sở kỳ ạ bên trên tồn tại đại lượng hoàng kim, đáng tiếc hắn bản thân mình cũng không có năng lực phi hành, 10 km không trùng cũng không phải nói lên đến liền có thể đi lên. Hoặc là thông qua phi không thuyền loại này đặc thù phương tiện giao thông mới có thể đến, mà lại cái đồ chơi này còn phải biết rõ khí tượng khoa học người mới có thể sử dụng. Vì bọn người lúc trước cũng là cải tiến qua thuyền, trùng hợp gặp được quái vật hải lưu mới chạy tới sở cải ý ạ. Mình cái nào có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này ngồi chờ. Vấn đề càng lớn hơn chính là, sở cải ý ạ bên trên mặc dù có đại lượng hoàng kim, nhưng dù sao không phải bởi gì. Xin trước đó liền đã thí nghiệm qua, hoàng kim cùng những cái tia tài bảo cũng không thể trực tiếp chuyển hóa trở thành tiền tài giá trị. Liền xem như xin từ sở cải ý ạ bên trên mang xuống tới đại lượng hoàng kim, cuối cùng có thể đổi bao nhiêu tiền thật đúng là khó mà nói. Tối thiểu xin biết đến là, vì lấy xuống hoàng kim tổng giá trị bất quá 300 triệu. 2 ức dùng để tạo thuyền, còn lại 100 triệu dùng để mở tiệc rượu. Mà lại đại lượng hoàng kim cũng sẽ đối thị trường tiến hành xung kích, tối thiểu trong thời gian ngắn khẳng định là không thể hoàn toàn xuất thủ đổi thành bờ gì. Nói tóm lại, đi sở kỳ ạ bên trên làm chuyện tiền bạc, đối với Xỉn tới nói cũng không có lời. Có công phu này, hắn còn không bằng hảo hảo địa mưu đồ một chút thiên long nhân căn kỉn âm dương tiên thượng kim hay là sớm đi tìm tỷ dọ dỗ hợp tác. Cho nên vòng vo vài vòng không có thu hoạch gì về sau, Xỉn liền mang theo thủ hạ trở về địa điểm xuất phát. Về tới Z2 chi bộ về sau, tổng bộ bên kia liền tự mình đến người. Mà lại tới vẫn như cũng là cụ dạn. Gia hỏa này làm bản bộ sức chiến đấu cao nhất, bình thường nhìn mười phần thanh nhàn. Mà lần này đến, hoàn toàn là bởi vì Xỉn trực tiếp bắt được một tên vương hạ thất vũ hải nguyên nhân. Xách, một đoạn thời gian không thấy, cảm giác ngươi lại mạnh lên. Cù Giản trên dưới đánh giá Xỉn một chút, vừa cười vừa nói: "Cù Giản đại tướng, ngươi hôm nay tới là vì Hạ Nạp Dạ?" Xỉn trực tiếp hỏi. Cù Giản huệ phải nói: "Xem như thế đi. Bất quá xẻn gỗ Cù Nguyên Soái cũng là để cho ta tới gõ một cái ngươi, đoạn thời gian gần nhất rất có thể đủ gây sự." Trách ta lạc. Xỉn mở ra tay nói ra: "Đây chính là chức trách của ta, ta cũng không thể mặc kệ đi." Mà lại vương hạ thất vũ hải cái này chế độ, thế nhưng là thật đạp ngựa để cho người ta khó chịu a. Nghe được xin nhà rảnh, Cụ Giản cũng không nói gì. Dù sao vương hạ thất vũ hải cái này chế độ, tại hải quân nội bộ ở trong cũng là không ít người rất có chỉ trích. Đặc biệt giống như là ạ kẹ nù như thế, tương đối cực đoan phái chủ chiến hải quân, đã cảm thấy vương hạ thất vũ hải loại này chế độ hoàn toàn là đối chính nghĩa làm bẩn. Thậm chí không ít hải quân công khai tỏ thái độ, chống lại loại thái độ này. Cụ Giản trầm mặc một lát, đối xin nói ra, "Được rồi, đã ngươi đã làm, vậy liền không có gì để nói nữa rồi, đem người giao cho ta, ta thuận tiện ném cho ỉm kéo đao." Đúng rồi, Sengoku để ta cho ngươi biết, ngươi phải trở về tổng bộ một chuyến, hắn có cái nhiệm vụ muốn an bài cho ngươi, về phần Z2 chi bộ, ta sẽ thuận tiện giúp ngươi xem. Nghe được Cụ Giản, Xin nhún vai, đây chính là không thể tốt hơn, có Cụ Giản đại tướng tại nơi này, đoán chừng không có cái nào không có mắt hôn đã dám ở xung quanh gây sự. Đem Hạ Nạp Dạ giao cho Cụ Giản về sau, Xin liền cưỡi thuyền tiến về Họa Tợ Sệ Vận, sau đó thông qua tàu hỏa trên biển quay trở về Mạ Dị Nệ Phò tổng bộ. Chỉ là vừa trở lại Mạ Dị Nệ Phò, Xin liền gặp nghỉ ngơi kết thúc gặp. Oa ha ha ha, tiểu quỷ. Gặp nhìn thấy Xin lập tức liền bu lại, nghe nói ngươi tại tổng bộ bên này làm tốt lắm mà, lại lăn lộn đến Z2 chi bộ căn cứ trở rồi. Ân, còn thăng chức trở thành trung tướng. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Xin lật ra một cái bỉ ạ cựu gẳng nói ra, gặp tiên sinh, nói như vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi lạc. Đương nhiên, dù sao cũng là lão phu đề cử mà. Gặp gia hỏa này không biết từ nơi nào lấy được một bao xẻ bệ ấy đưa cho Xin, ăn sao? Không được. Xin nhìn xem gặp kia muốn ăn đòn dáng vẻ, đồng nhiên ác thú vị nói, đúng rồi, gặp tiên sinh, ta nhớ được ngươi có một cái cháu trai tựa như là kêu cái gì ạ sở đúng không? Trùng hợp chính là, ta gần nhất làm nhiệm vụ thời điểm gặp gia hỏa này. Gặp nghe nói như thế, lập tức nụ cười trên mặt liền đọc lại, sau đó có chút cứng ngắc địa giới cười, thật sao? Ha ha ha, cháu của ta không tệ a. Ừm, thật là không tệ, thật lợi hại, ta giúp ngươi đánh hắn dừng lại. Xin vừa cười vừa nói, dù sao ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi khi đó nói qua, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không có cái gì ghê gớm mà. Gặp kèm chút bị xẻ bệ ấy nghẹn chết, tiểu tử ngươi cứ như vậy mang thù a. Hải quân anh hùng cháu trai đi làm hải tặc, ta không có ngay tại chỗ chém chết hắn đều tính xứng đáng ngài chào hỏi. Xin lật ra một cái bỉ ạ cựu gẳng nói ra, yên tâm, về sau xem ở ngài đối chiếu cô cho ta bên trên, ta khẳng định chỉ là đem cháu của ngươi đánh một trận, sẽ không đả thương tính mạng hắn. Nói xong Xin trực tiếp hất lên áo khoác, đi đến sẻn gỗ cũ văn phòng. Gặp lập tức gương mặt giàn mua kia đều muốn bị nhét chung một chỗ, không nói ạ sở cái này đã ra biển ra hỏa. Liên là cháu trai ruột của mình phi, cũng cả ngày la hét mình muốn làm cái gì vua hải tặc. Cái này nếu như bị Xin cái này lòng dạ hẹp hòi tiểu tử thúi theo dõi, mình tới thời điểm cứu hay là không cứu đâu. Thật sự là một cái làm người đau đầu vấn đề. Mà lại Xin tiểu tử này thăng chức tốc độ quá nhanh, lúc này liền đã cùng mình cung cấp. Về sau tiến vào hải quân cao tầng là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn cũng không thể đi ẩu đả Xin trả thù lại a. Lại nói tiểu tử này thực lực càng ngày càng mạnh, mình có đánh hay không qua được tiểu tử này đều là ân số. Chương 59, áp giải tèn kỉn âm dương thiên thượng kim. Mù sệ rơi vào trong thùng gạo, chương 59, áp giải tèn kỉn âm dương thiên thượng kim. Mù sệ rơi vào trong thùng gạo. Cho gặp lão gia hỏa này lên nhắn dược, Xin liền đi thẳng tới sẻn gỗ cụ văn phòng. Không khách khí chút nào địa trực tiếp ngồi xuống, đối sẻn gỗ cụ nói ra, nghe nói có chuyện tìm ta. Sẻn gỗ cụ nhìn thấy Xin tiểu tử này tới, lập tức im lặng nói, tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng không khách khí. Xin tức giận địa lật ra một cái bì ạ cựu gằng nói ra, ngươi đem một mèo hai trắng dê hai chi bộ ném cho ta, hiện tại lại chuẩn bị đuổi ta đi, ta còn không thể biểu đạt một chút bất mãn sao? Nói xin càng thêm không khách khí điệu từ sẹn gỗ cũ trên mặt bàn lấy ra một cây xì gà, sau đó đốt hút. Dạng như vậy, đừng đề cập có bao nhiêu muốn ăn đòn. Sẹn gỗ cũ cũng không khỏi đến cảm khái, vừa vặn điều tới thời điểm là cỡ nào tốt một đứa con, mới tại dê hai chi bộ chờ đợi thời gian bao nhiêu, liền bị người cho dạy hứa mất. Khẳng định là rẻ phi lao già kia, khẳng định là như vậy. Liên đạp ngựa bắt hắn xì gà dáng vẻ, đều là không có sai biệt. Mà lúc này, tân binh trại huấn luyện bên trong, đang xem lấy các học sinh huấn luyện rẻ phi không khỏi hắt xì hơi một cái, lẩm bẩm nói, ai tại nhắc tới ta. Rẻ phi bên này tạm thời không đề cập tới, Sengoku bất đắc dĩ mà đối với xin nói ra, không phải muốn đem ngươi từ Z2 chi bộ điều đi, ngươi vẫn là Z2 chi bộ trưởng, bất quá nha, gần nhất tân thế giới nhân thủ có chút không đủ, cần ngươi đi một chuyến. Xin một mặt im lặng nói, ngươi cũng có thể phân công đại tướng cho ta đến đưa lời nhắn, giúp ta chiếu khán Z2 chi bộ, không có thời gian để cụ Dạn tiên sinh đi làm sao? Sengoku bất đắc dĩ hàng vỉa hè mở tay ra nói ra, cụ Dạn làm bản bộ đại tướng, không thể rời đi bản bộ thời gian quá dài. Chuyện lần này, không phải một cái ngắn hạn nhiệm vụ, chí ít cần gần 2 tháng mới được. Mà thực lực đủ mạnh đại tướng, cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Xin lập tức liền hiếu kỳ, nhiệm vụ gì trọng yếu như vậy? Sengoku biểu lộ ngưng trọng nói, áp giải tèn kỉn âm dương thiên thượng kim. Nghe được Sengoku, Xin kem chút nhảy dựng lên. Dù sao hắn vừa nghĩ tới, có phải hay không cân nhắc đi đánh cướp thiên long nhân tèn kỉn âm dương thiên thượng kim chuẩn bị hung hăng địa kiếm một món tiền. Lúc này Sengoku liền để mình đi áp giải tèn kỉn âm dương thiên thượng kim nào có trùng hợp như vậy sự tình. Xin cẩn thận mà nhìn xem Sengoku, hắn hoài nghi lão nhân này có phải hay không biết mình ý nghĩ, đang thử thăm dò chính mình. Bất quá rất nhanh Xin liền đem trong đầu ý nghĩ này cho vứt ra ngoài, dù sao loại chuyện này là không thể nào. Sengoku không có lý do gì hoài nghi đến trên đầu của mình đến, mà lại ăn cấp tên kỉn âm dương thiên thượng kim chỉ là mình một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Trừ phi Sengoku lão nhân này sẽ độc tâm thuật, không phải căn bản lại không tồn tại bị hắn sớm biết loại chuyện này. Sengoku nhìn xem Xin có chút kỳ quái nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Khụ khụ, cái gì kích động, ta chỗ nào kích động? Xin làm ho hai tiếng nói. Sengoku có chút hồ nghi mà nhìn xem Xin nói ra, ngươi sẽ không chuẩn bị lại kiếm chuyện a? Xin lập tức nói, làm sao lại, ta người đứng đắn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Xin cảm giác mình đây là mụ sẽ tiến vào trong thùng gạo mặt. Không có liền tốt, chuyện này rất trọng yếu. Sengoku một mặt nghiêm túc nói. Xin cau mày hỏi, hàng năm không phải đều sẽ vận chuyển tiền kỉ âm dương thiên thượng kim tới sao? Vì cái gì năm nay liền đặc biệt trọng yếu? Sengoku nói thẳng, bởi vì lại có người dự định đoạt tiền kỉ âm dương thiên thượng kim từ lần trước bị đánh cướp tiền kỉ âm dương thiên thượng kim thời điểm, vẫn là 8 năm trước đó. Xin một mặt kỳ quái nói, ai vậy, như thế có loại? Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong, Đọ Phở Lạm Mino. Sengoku lắc đầu nói ra, chuyện này ngươi ít hỏi thăm, tóm lại hắn là ăn cướp thành công, đã để chúng ta hải quân mặt mũi mất hết một lần, cho nên tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Xin nhìn thấy Sengoku vẻ mặt này, lập tức ngay tại trong lòng ngầm nợ đủ cười. Đơn giản liền là Đọ Phở Lạm Mì Ngộ ra hỏa này thân phận của Thiên Long Nhân cho tiện lợi, để hải quân không tốt đối với hắn xuất thủ thôi. Chỉ là lần này cần ăn cướp tên kỉn âm dương thiên thượng kim sự tình, là ai thả ra? Căn bản cũng không có thời gian có thể đối được a. Sengoku tiếp tục nói, cho nên ta cần ngươi đi áp giải một chuyến tên kỉn âm dương thiên thượng kim, mà lại lần này phải đặc biệt coi chừng. Cẩn thận. Xin không hiểu mà nhìn xem Sengoku nói. Sengoku sắc mặt nghiêm túc nói, lần trước tên kỉn âm dương thiên thượng kim xảy ra vấn đề, vừa lúc bị Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cho chặn được, ta cũng cảm giác hải quân nội bộ có vấn đề, cho nên ngươi lần này bên ngoài là áp giải, nhưng là sau lưng muốn giúp ta đem hải quân cái kia nội ứng tìm cho ra. Xin hơi kinh ngạc, trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này lao Sengoku vậy mà đầu óc trở nên thông minh, lại còn thật phát giác được hải quân ở trong có nội ứng. Bất quá đã Sengoku trước đó hướng Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ phái đi qua cọ dạ dồn, liền đại biểu hắn hẳn là đối với chuyện này có suy đoán. Cho nên hiện tại làm ra quyết định như vậy cũng không đột ngột. Xin sờ lên cằm cẩn thận địa suy tư một phen, cảm thấy mình cái thân phận này hoàn toàn chính xác có rất lớn thao tác không gian. Cho nên trực tiếp đối Sengoku nói ra, đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến đi. Sengoku lập tức liền thở dài một hơi, ngươi đi là không còn gì tốt hơn. Đối với Xin, Sengoku là tướng làm hài lòng, đặc biệt là hắn sức một mình liền có thể đem toàn bộ Z2 chi bộ quản lý đến ngoan ngoãn liền có thể nhìn ra được, tiểu tử này chẳng những là có thực lực còn có thủ đoạn. Bằng không, liền xem như một cái đại tướng đi Z2 chi bộ nhậm chức, cũng không có cách nào nhanh như vậy để mảnh này địa khu an ổn xuống. Về phần Xin tham ô, thỉnh thoảng địa cho dưới tay mình phát tiền loại chuyện này, Sengoku liền coi như không nhìn thấy. Dù sao hắn biết rõ, ai cũng không phải người hoàn mỹ, tối thiểu Xin tiểu tử này tham ô bắt chẹt về sau, thủ hạ hải quân xác thực đạt được chỗ tốt. Cho nên Sengoku liền dứt khoát địa mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến hải quân ký túc xá sau khi nghỉ ngơi, Xin liền đem sự tình tại đầu góc ở trong phục bàn một lần. Đặc biệt là chuyện này liên lụy đi vào thế lực. Tên kỉn âm dương thiên thượng kim hắn là khẳng định muốn. Dù sao cái này một nhóm tên kỉn âm dương thiên thượng kim ít nhất giá trị đều có vài tỷ bờ gì. Các loại chân bảo còn có trái ác quỷ đều là nhiều vô số kể, cái này thả trên biển cả đều là đồng tiền mạnh, không sợ bán không được cái chủng loại kia. Chỉ là chuyện này sẻn gỗ cụ như là đã hoài nghi lời nói, mình liền không thể làm được quá cấp tiến, mà lại cần tìm một cái dê thế tội có nổi. Dù sao tên kỉn âm dương thiên thượng kim cái đồ chơi này là thiên long nhân thống trị thể hệ mệnh mạch, chính phủ thế giới quyền lực nền tảng. Ai động, ai chết tình trạng. Cũng chính là Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ bản thân liền là thiên long nhân tình huống phía dưới, mới có thể bị hắn thẻ bờ UG. Xin lần này chuyên môn đi điều tra, vẫn là xảy ra sự tình, nếu như không có một cái dê thế tội, chỉ là hải quân bên này liền bàn giao bất quá đi. Nhìn xem vận chuyển tên kỉn âm dương thiên thượng kim lộ tuyến, càng nghĩ về sau, xin vậy mà ngoại ý muốn điệu tìm được một cái hoàn mỹ sách nhất dê. thậm chí liền xem như tên kỉn âm dương thiên thượng kim bị người cho cướp đi, cái phiền toái này cũng tìm không thấy trên đầu mình tới tình trạng. Chương 60, Dê năm chi bộ, hắc thủ băng hải tặc trở về, chương 60, Dê năm chi bộ, hắc thủ băng hải tặc trở về. Dê năm chi bộ vị trí, ngay tại ngư nhân đảo phụ cận. Nói như vậy hải tặc nhóm muốn đi vào tân thế giới, đầu tiên liền phải tìm độ màng sư cho thuyền dắt lên một tầng có thể cho thuyền tại eo biển tuần tra màng về sau, mới có thể xuyên qua ngư nhân đảo hạ to lớn lỗ thủng, sau đó đến tân thế giới. Nhưng là xin làm bản bộ trung tướng, mà lại tại thi hành nhiệm vụ bên trong, tự nhiên là không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tiến về thánh địa Mạ Dị Hệ Giọt, đang tiến hành chuyển là được. Căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Cho nên xin trực tiếp quyết định vận dụng chính phủ thế giới con đường, nhanh chóng thông qua tiến về tân thế giới. Xuyên qua hải quân đặc thù thông đạo, xin liền đi tới cái gọi là tân thế giới. Ừm, quả nhiên trong không khí đều tràn ngập tự do khí tức. Xin trầm trọng nói, bởi vì vì thủ hạ của mình đối với Z2 chi bộ đã có đầy đủ hiểu rõ, cho nên lần này xin cũng không mang theo bọn hắn, đem bọn hắn để lại cho cụ dặn xử lý một ít chuyện. Về phần xin mình, đổi lại một thân thanh lương trang phục sau đó đi thẳng tới Z5 chi bộ đóng quân địa phương. Mà xin tìm Z thế tội, chính là cái này Z5 chi bộ chỉ bộ trưởng. Đồ quỷ xuất gia tộc đời thứ nhất có dạ dồn, quỷ trúc Virgo. Nếu như không phải nhìn an nhỉm, xin đoán chừng cũng sẽ không đem như thế một cái nghiêm túc gia hỏa cùng hải tặc nội ứng liên hệ tới. Chào mừng ngài đến, xin trung tướng. Virgo nhận được bản bộ bên kia tin tức, cho nên cô y đứng tại cửa trụ sở nên đón. Xin cùng Virgo nắm tay nói ra, làm phiền ngươi, Virgo trung tướng, trong khoảng thời gian này làm phiền. Nơi đó, nghe nói xin trung tướng tại nhạc viên bên kia xử lý một cái vương hạ thất vũ hải, ta tin tưởng không cần đại tướng đều có ngươi xin tên trung tướng. Virgo cung duy nói. Sau đó mang theo xin bắt đầu tham quan lên Z5 chi bộ. Z5 chi bộ là rất ít tại tân thế giới bên trong chi bộ, mà lại tại Virgo dẫn dắt phía dưới, nghe nói có không ít phong bình chuyện không tốt phát sinh. Nghe nói chẳng những không tuân theo hải quân bản bộ chỉ lệnh hành động, còn có rất ác liệt cử động, sẽ ngược sát hải tặc. Bất quá nghĩ đến Virgo gia hỏa này bản thân có chút dễ quên, tất cả chuyện gì xảy ra chính hắn chẳng mấy chốc sẽ quên mất. Cho nên xin đối với hắn đánh giá là, so với mình càng giống là một cái thổ hoàng đế. Xin làm đặc phái viên thân phận xuống tới, tự nhiên không nóng nảy điều tra nội ứng sự tình, mà là trực tiếp tại Z5 chi bộ ở lại. Sau đó trực tiếp thả ra mình thực thể phân thân, để biến mất thật lâu hấp thụ lần nữa tái hiện nhân gian. Tân thế giới nơi nào đó trên đảo, chính đang xem báo bạc địa bỗng nhiên từ hôm nay thế giới kinh tế tin tức báo lên nhìn xem tin tức. Bỗng nhiên tại tầm thường nhất một cái góc, xuất hiện một cái kỳ quái quảng cáo. Bình thường loại vị trí này bên trên quảng cáo đều là đưa tiền liền có thể bên trên. Xuất hiện cái gì quảng cáo cũng có thể, nhưng duy chỉ có là cái này quảng cáo, để bạc địa toàn thân nhiệt huyết đều đốt lên. Vung xuống trong tay báo chí về sau, bạc địa mặc thể diện quần áo, đối tiểu quán lao bản nói ra, tính tiền. Về phần đi theo phía sau hắn ngu xuẩn, bạc địch cũng không có coi như một chuyện. Quay rượu lão bản mịt mờ nhắc nhở một câu, sau đó gật đầu ra hiệu về sau, liền rời đi quán bar. Theo bạc địch đi được càng ngày càng vắng vẻ, sau lưng mấy cái ngu xuẩn đã có chút không thể chờ đợi. Trực tiếp nhảy ra ngoài, ngăn cản bạc địch đường đi. Ha ha, hỏa kế, ta nhìn ngươi rất có tiền, đem tiền trên người đều cho giao ra đi. Mấy cái tướng mạo hung tàn ra hỏa, không có hảo ý mà đối với bạc địch hắc hắc địa cười quái dị. Bạc địch vậy mà cũng đi theo quái nở nụ cười, hôm nay là thuyền trưởng trở về thời gian, ta cũng có thể phóng túng một chút. Ha ha ha. Nói đến đây ra hỏa trên thân tản ra một cỗ giải vây tà ác khí tức, để một cái hung tàn hải tặc đều sợ hãi không thôi. Bất quá chờ bọn hắn muốn thời điểm chạy trốn, liền đã không còn kịp rồi. Bạt địch đoàn kiếm trong tay, trên không trung mang theo tàn ảnh, mấy cái hải tặc còn chưa kịp phản ứng, trên cổ liền đã nhiều một đạo tơ máu. Tiếp lấy đại lượng máu tươi từ cổ ở trong phun ra, rất nhanh liền điểm mặt đất cho nhuộm đỏ. Chuyện như vậy cũng phát sinh ở mặt khác một hòn đảo phía trên. Đạo Sâm khi nhìn đến quảng cáo về sau liên tục xác nhận một lần, sau đó liền tìm tới chính mình cố chủ, thật có lỗi, ta không làm. Hỗn đản, ngươi cho là mình là ai? Nói không làm là không làm. Cố chủ rõ ràng là một tên quý tộc, phẫn nộ mà đối với Đạo Sâm nói. Chỉ là rất nhanh, trong miệng hắn ông nôn hế ngữ liền không thể không nuốt trở vào. Bởi vì Đạo Sâm trực tiếp rút ra một mùi lửa thương, đè vào quý tộc trên trán. Phê phán vũ khí, làm sao cũng thay thế không được vũ khí phê phán. Quý tộc lập tức liền tức thời nhiều, Đạo Sâm bởi vì chính mình thuyền trưởng trở về, cho rằng hôm nay là một ngày tháng tốt, cho nên cũng không có đối cái này quý tộc ra tay. Chỉ là quý tộc coi là Đạo Sâm là nhân từ nương tay, lập tức đối thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dự định tương Đạo Sâm cho trực tiếp cầm xuống. Chỉ là thủ hạ bảo tiêu, vừa vặn cơ lấy loan đao hướng phía Đạo Sâm phía sau đập tới tới thời điểm. Đạo Sâm phảng phất phía sau như mọc ra mắt, vẹn vẹn hướng bên cạnh đi một bước, liền để công kích của đối phương rơi vào khoảng không. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này bên trong, Đạo Sâm đã đem mình kẹ bùn sổ cụ tu luyện đến trình độ nhất định. Quý tộc bảo tiêu kinh ngạc không thôi, vừa định muốn lần nữa phát động công kích, liền thấy họng súng đen ngòm đã đè vào gót của hắn bên trên, sau đó vang một tiếng vang thật lớn. Bảo tiêu đầu liền bị trực tiếp đánh nát nửa bên. Đạo Sâm thở dài một hơi nói ra, "Ai, lúc đầu không muốn giết người, tại sao muốn bức ta đâu?" Nói Đạo Sâm trực tiếp đem đại môn cho khóa kín, sau đó cầm súng đi trở về quý tộc tòa nhà ở trong. Tiếp lấy tòa nhà ở trong không ngừng phát ra tiếng súng cùng tiêu thảm, không đến 3 phút liền bình tĩnh lại. Đạo Sâm mặt không biểu tình địa đi ra, sau đó kêu một chiếc xe ngựa tiến về gần nhất bến cảng. Mà lúc này, nơi nào đó hải đảo ở trong, Huyết Phủ ngay tại lau sạch lấy trong tay mình to lớn lưỡi búa. Toàn thân cơ bắp tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, vậy mà tản ra như là như kim loại quang mang. Thủ hạ hải tặc không ngừng mà đối với Huyết Phủ tiến hành thổi phồng, Huyết Phủ đại nhân thật tuyệt. Mỗi lần nhìn thấy Huyết Phủ đại nhân chém người đều là một loại hưởng thụ. Những này đáng chết thương nhân, nhất định phải nhận Huyết Phủ đại nhân chế tài. Huyết Phủ nhe răng cười một tiếng, nhặt lên trong tay lưỡi búa, liền hướng phía hai cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kỵ sĩ vọt lên đi qua. Rõ ràng hai người mặc nặng nghề bản giáp, nhưng là tại huyết phủ trong tay tản ra màu đen kim loại quang mang lưới búa phía dưới, phản phất như là giấy đồng dạng tùy tiện địa bị xé mở, sau đó ngay cả người mang giáp đều chặt thành hai đoạn. Lập tức hải tặc bên trong, lập tức liền bạo phát ra một trận reo hò. Huyết phủ đắc ý địa khoe khoang dưới mình lưới búa, đột nhiên ánh mắt rơi vào một chương dính máu trên báo chí, chương 61, tốt, rất có tinh thần, chương 61, tốt, rất có tinh thần. Nhìn thấy thuộc về hắc thủ băng hải tặc cám hiệu, huyết phủ lập tức khẽ miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Cầm lên nhuốm máu báo chí, để sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Thủ hạ những cái kia hải tặc một mặt lưu luyến không rời biểu lộ, huyết phủ liền mười phần bực bội, cút đi, các ngươi chúng ta thuyền trưởng đã đến, ai có công phu cùng các ngươi ở chỗ này nhà tròi. Nghe được huyết phủ, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức đối huyết phủ nói ra, huyết phủ đại nhân, ngài nói không phải là vị kia truyền thuyết bên trong hắc thủ đại nhân đi. Hắc thủ cái tên này, đột nhiên treo thưởng bị gia tăng đến hơn 300 triệu trình độ. Đây đương nhiên là đưa tới không ít người hiếu kỳ, mà lại chúng thuyết phân vân. Có người nói hắc thủ là tại họa tợ sẽ vận, giết chết không ít chính phủ thế giới người, chính là cuồng đồ ở trong cuồng đồ. Cũng có người nói, gia hỏa này tựa hồ là nắm giữ thiên long nhân bí mật. Chỉ tiếc phủ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền bị xỉn cho đánh vào trong biển không rõ sống chết. Huyết phủ không chỉ một lần, tiện tay hạ nói lên mình cùng hắc thủ đại nhân, tại nhạc viên ở trong bốn chỗ cướp bóc, đã làm nhiều lần chuyện lớn. Cho nên cái này khiến thủ hạ tương đối hiếu kỳ. Huyết phủ đắc ý nói, đương nhiên chính là chúng ta hắc thủ băng hải tặc thuyền trưởng, treo thưởng 310 triệu đại nhân vật. Được rồi, không cùng các ngươi quỷ giật, ta phải đi, những đồ chơi này liền đều lưu cho các ngươi. Bất quá rất nhanh các ngươi thì có thể nghe được chúng ta hắc thủ băng hải tặc tin tức, ha ha ha ha. Huyết phủ đem mình lâm thời làm ra băng hải tặc cho tại chỗ giải tán, không có nửa điểm lưu luyến, sau đó dựa theo ám hiệu ước định như thế, trực tiếp đi đến mục tiêu địa điểm. Tân thế giới, toàn nào đó trên đảo nhỏ. Xin đã chờ đợi ở đây đã lâu, lúc này dưới tay mình mấy vị cán bộ, Đạo Sâm, Bạt Địch, Huyết phủ cơ hồ là cùng một thời gian đi tới trên đảo nhỏ. Thuyền trưởng, đã lâu không gặp, thuyền trưởng. Cũng không lâu lắm a. Mấy tháng mà thôi. Ha ha, Huyết phủ ngươi nhìn lại chẳng thật. Bạt Địch, ngươi lại âm hiểm không ít. Đạo Sâm, làm sao vẫn là như vậy không thích nói chuyện. Xin tôi cùng mấy người chào hỏi một tiếng. Thuyền trưởng, thời gian này ngươi triệu tập chúng ta là chuẩn bị làm đại sự đi. Đạo Sâm mở miệng hỏi. Huyết phủ có chút không kịp chờ đợi nói, đúng vậy a thuyền trưởng, chúng ta lần nữa tập hợp, cũng nên chơi một món lớn a. Bạt Địch âm hiểm nói, đao trong tay của ta tử đã có chút không thể chờ đợi. Xin vừa cười vừa nói, đương nhiên, triệu tập các ngươi tự nhiên là làm một kiện đại sự, mà lại là thiên đại sự tình. Thậm chí làm xong về sau, chúng ta liền sẽ bị chính phủ thế giới tiếp tục đuổi giết, còn có hải quân không ngừng truy sát. Nghe được Xin, ba người đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Phải biết, xuống biển làm hải tặc là vì cái gì? Tìm kiếm vua hải tặc Rô Rơ bí bảo, tìm kiếm tự do đi thuyền, vẫn là cái gì khác đường hoàng lý do? Chỉ sợ đại đa số hải tặc cũng là vì hai dạng đồ vật, thanh danh cùng tiền. Đặc biệt là cái trước, khiến không ít gia hỏa chạy theo như vịt, cũng là bởi vì hắc thủ băng hải tặc cái này ba cái cán bộ, vì cái gì chịu ở đây nghe theo Xỉn triệu tập nguyên nhân chủ yếu. Huyết phủ trực tiếp không kịp chờ đợi nói, thuyền trưởng, làm sao nhanh bắt đầu đi. Còn lại hai người trên mặt cũng là lộ ra hưng phấn đường hồng. Bọn hắn thế nhưng là biết, mình thuyền trưởng hoặc là không xuất thủ, xuất thủ nhất định là đại thủ bút. Thế nhưng là Xỉn lại lắc đầu nói ra, không nóng nảy, ta phải xem trước một chút các ngươi hiện tại cũng cái gì trình độ. Trình độ quá kém, nhưng không có tư cách đi với ta ăn cấp căn kỉn âm dương thiên thượng kim a. Nghe được Xỉn, ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Bọn hắn biết Xỉn chơi đến rất lớn, nhưng là không nghĩ tới lần này lại đem ánh mắt đặt ở Thiên Long Nhân công phẩm lên. Chuyện này nếu như bị bọn hắn làm thành, khẳng định sẽ bị chính phủ thế giới cùng hải quân điên cuồng đuổi giết. Hắc thủ đại nhân, trong khoảng thời gian này cũng không phải một mình ngươi tại trường thành a. Đạo Sâm tự tin cười nói. Bạt Địch cùng huyết phủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng triển khai chiến đấu tư thế. Tốt, rất có tinh thần. Xỉn nở nụ cười, sau đó trực tiếp một cái thần tốc sổ dị, biến mất tại trước mặt mọi người. Ba người lập tức cảnh giác, quan sát đến chung quanh dấu vết để lại. Đặc biệt là Bạt Địch cùng Đạo Sâm hai người, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ điên cuồng địa vận chuyển. Bắt được ngươi, thuyền trưởng. Đạo Sâm bỗng nhiên nét miệng ý sổ, sau đó nhắm ngay một cái không địa phương hướng, trực tiếp bóp lấy cò súng. Bình. Đạn đập nện địa phương thật là xuất hiện Xỉn thân ảnh, bất quá viên kia bị đánh tới đạn, trực tiếp bị Xỉn hai ngón tay liền cho kẹp lấy. Xỉn vừa cười vừa nói, độ chính xác có, nhưng là lực lượng chưa đủ. Bạt Địch hâm hiểm cười nói, ai nói, thuyền trưởng. Không biết lúc nào, Bạt Địch cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Xỉn trước mặt, trong tay đoạn đao trực tiếp phong tỏa Xỉn đường lui. Cuối cùng huyết phủ giơ lên mình lưỡi búa lớn, bám vào lên bờ sổ sổ cụ Haki, trực tiếp một búa hướng phía Xỉn chặt tới. Nhìn thấy thủ hạ của mình đều có thể thuần thục sử dụng Haki, Xỉn tướng làm hài lòng. Mà lại ba người không có bất kỳ cái gì giao lưu, lại có thể phối hợp đến tốt như vậy, đây là Xỉn không có nghĩ tới. Bất quá tay hạ mặc dù trưởng thành, nhưng là thế nào lại là một cái bật hợp quái vật đối thủ. Nhìn thấy ba người phối hợp với đánh ra một đợt hợp kích, thế nhưng là Xỉn vẹn vẹn chỉ là toàn thân bật sổ sổ cụ cứng lại, liền để bọn hắn công kích toàn bộ vô hiệu. Huyết phủ trong tay lơi búa, căn bản cũng không đủ để dung chuyển Xỉn đã đạt tới cấp hạ bật sổ sổ cụ Haki. Về phần Bạt Địch đoạn kiếm trong tay, càng là trực tiếp bị Xỉn làm như không thấy, rơi vào trên thân về sau, thậm chí chỉ là đâm ra mấy cái điểm trắng, sau đó cấp tốc liền tiêu tán. Tiếp lấy Xỉn một bả nhấc lên huyết phủ lưỡi búa lớn, đem hắn ngay cả người mang lưỡi búa trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó nhấc chân liền là một cái dạng kỳ a cụ, nghĩ Bạt Địch cho đại bay. Cuối cùng thì là một cái lẫn mình, xuất hiện ở Đạo Sâm trước mặt, trực tiếp một cái xỉ gẳng đâm về hắn. Cũng may ba người thực lực tăng nhiều về sau, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù là Đạo Sâm, tu luyện tốt nhất là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng là bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng nhập môn. miễn cưỡng địa đỡ được xỉn tập kích. Nho nhỏ thăm dò về sau, xỉn đối với ba người thực lực đã có một cái tổng hợp đánh giá. Ba người đều đã đạt tới hải quân thiếu tướng tả hữu thực lực, ba người liên thủ, thậm chí có thể đối phó trung tướng. Hướng xỉn loại này trung tướng nửa bộ đại viên mãn, đại tướng dự khuyết thực lực, vẫn như cũ có thể vững vàng địa ngăn chặn bọn hắn. Ép khô ba thể lực của con người về sau, xỉn lúc này mới hài lòng gật gật đầu, không tệ, hoàn toàn chính xác là có tư cách truy tìm bước chân của ta. Nghe được xỉn tán thành, ba người trên mặt đều lộ ra tiêu dung, thuyền trưởng, ngài lúc trước nói qua, không có có đủ thực lực làm sao cùng ngài xông xáo tân thế giới a. Tốt, rất có tinh thần. Xin vừa cười vừa nói. Chương 62, nỗi oan ức này, ngươi lưng định, chương 62, nỗi oan ức này, ngươi lưng định. Cùng lúc đó, Hải quân J5 chi bộ trưởng văn phòng ở trong. Virgo đang cùng người thông điện thoại chung một đầu khác chính là Thất Vũ Hải một trong, hắc ám thế giới ở trong tiếng tâm lừng lây rồ kẻ. Khi Venly Zaka, đô quỷ sọt đỏ phờ làm Mino. Virgo đối với bỗng nhiên đến xỉn, có thể nói là tướng làm cảnh giác. Cho nên trước tiên, đem chuyện này hồi báo cho đỏ phờ làm Mino. Không sai, gia hỏa này nhìn không đơn giản, không phải sẻn gỗ cụ sẽ không cố ý đem hắn phái đến bên này. Virgo ngữ khí ngưng trọng nói, ta hoài nghi, lần này có người bàn tiếng, nói là muốn đánh cướp Enkin âm dương thiên thượng kim là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Đồ quỷ xuất gia tộc lúc trước ăn cướp Enkin âm dương thiên thượng kim hoàn toàn là bởi vì đỏ phở làm mì ngộ phải dùng Enkin âm dương thiên thượng kim cùng chính phủ thế giới có kẻ mà cả. Nhưng kỳ thật dựa vào, vẫn là đỏ phở làm mì ngộ thân phận của thiên long nhân. Về sau hắn đứng vững góp chân về sau, thế nhưng là xưa nay sẽ không lại đi có ý đồ với Enkin âm dương thiên thượng kim. Đỏ phở làm mì ngộ lập tức nở nụ cười lạnh, phất phất, xem ra đây là có người chuẩn bị đem chúng ta xem như hình nhân thế mạng a. Một khi Enkin âm dương thiên thượng kim xảy ra chuyện gì, chính phủ thế giới cái thứ nhất hoài nghi chính là chúng ta. Khó trách Sengo cũ cố ý địa phái người tới điều tra. Virgo trực tiếp hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái kia xỉn, tại ngươi trưởng không ở trong sao? Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ hỏi. Virgo vừa cười vừa nói, ta lên làm dê năm chi bộ trưởng đã nhiều năm, muốn nắm giữ đối phương hành tung hẳn không phải là vấn đề. Vậy trước tiên đi theo cái này xỉn, xem hắn làm cái quỷ gì. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nói thẳng, nếu là tiết lộ thân phận, vậy liền trực tiếp xử lý hắn. Về phần tên kỉn âm dương thiên thượng kim bên kia, ta sẽ để cho người đi đánh nghe, nhìn xem đến cùng là ai thả ra tin tức này. Virgo nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Cúp điện thoại về sau, Virgo lập tức gọi tới thủ hạ của mình dò hỏi, cái kia xỉn trung tướng, gần nhất có không có gì đặc biệt cử động? Thủ hạ hải quân đối Virgo nói ra, đặc biệt cử động ngược lại là không có, bất quá gia hỏa này luôn yêu thích hạch hỏi, mười phần chán ghét. Virgo vừa cười vừa nói, hắn là đến hoạt động tra tự nhiên là sẽ hạch hỏi, ta nói là ngoại trừ những này bên ngoài còn có hay không cái gì khác cử động. Cái này, ngược lại là không có. Thủ hạ lắc đầu nói ra, gia hỏa này hành tung thật là tốt điều tra. Nhìn chăm chăm hắn, Virgo phân phó nói, chỉ cần hắn có bất kỳ đặc thù cử động, lập tức liền cho ta biết. Biết Virgo trung tướng. Thủ hạ người nhẹ gật đầu. Xin trong khoảng thời gian này đích thật là tại J5 chi bộ ở trong khắp nơi điều tra, bất quá khiến xin tương đối ngoài ý muốn chính là Virgo đối với J5 chi bộ thẩm thấu chi sâu, quả thực nếu như xin có chút liễu lưới, thậm chí bọn hắn có thể không nghe theo hải quân bản bộ mệnh lệnh, mà lại kháng mệnh cũng không phải lần một lần hai. Bất quá càng như vậy, xin thì càng cao hứng. Cứ như vậy, cái này Virgo nỗi oan ức này là khẳng định lương định. Đến lúc đó mình hồi báo cho Sengoku cũ, ngươi muốn nói Virgo cùng chuyện này không có quan hệ, nói ra đều không có mấy người tin tưởng. Nghĩ tới đây, xin cũng không khỏi đến hừ nhẹ. Mấy ngày sau, vận chuyển tên kỉn âm dương thiên thượng kim quân hạm, rốt cục xuyên qua tân thế giới một chút nguy hiểm khu vực, đi tới J5 chi bộ phụ cận hải vực. Chỉ cần lại đi thuyền mấy ngày, liền có thể trực tiếp tiến về mạ gì hệ rồi, kết thúc lần này vận chuyển. Tên kỉn âm dương thiên thượng kim không chỉ là tân thế giới, còn có gờ răng lại nạ nửa đoạn sau không ít gia nhập liên minh nước đưa tới tài bảo đều tại quân hạm bên trên. Phụ trách áp giải bản bộ trung tướng, vẹn vẹn chỉ là tại J5 chi bộ dừng lại không đến nửa ngày, bổ sung một chút vật tư về sau, liền lập tức lên đường chuẩn bị rời đi. Dù sao có người muốn ăn cướp tên kỉn âm dương thiên thượng kim tin tức đã lưu truyền ra tới. Phụ trách áp giải trung tướng lộ ra phá lệ cẩn thận, trên đường đi thậm chí đều không cùng bất luận kẻ nào có tiếp xúc. Đối với xin hiệp trợ áp giải sự tình, đối phương càng là trực tiếp tự tuyệt, đừng nói là có sẻn gỗ cụ ký tên ra lệnh, liền xem như sẻn gỗ cụ bản nhân tới, cái này trung tướng cũng sẽ không hiểu. Cho nên điều này sẽ đưa đến, xin cùng vợ gỗ thậm chí cũng không biết tên của đối phương. Bất quá cái này tuyệt không trọng yếu, dù sao xin chỉ cần ra hỏa này đường thuyền là được rồi. Rời đi J5 chi bộ về sau, lập tức đem tin tức truyền đến hắc thủ băng hải tặc bên kia. Lúc đầu đã kích động hắc thủ băng hải tặc, khi lấy được xác thực đường thuyền về sau, lập tức liền kích động. Thuyền trưởng, làm sao ngươi biết chính xác đường thuyền? Đạo Sâm một mặt không hiểu mà hỏi thăm. Xin vừa cười vừa nói, đương nhiên là ta có nội ứng á. Không phải làm sao dám có ý đồ với tên kỉn âm dương thiên thượng kim. Mọi người nhất thời liền giật mình hiểu ra, vội vàng tán dương xỉn manh khóe thông thiên. Xin thì đối huyết phủ nói ra, ngươi gọi đến những này phổ thông hải tặc dựa vào không đáng tin cậy à. Huyết phủ vừa cười vừa nói, hát thủ đại nhân, ngài cứ yên tâm đi. Muốn nói lực chiến đấu của bọn hắn, cũng chính là phổ thông bộ dáng, đều là đối xỉn đại nhân ngài phi thường sùng bái. Tìm bọn hắn làm một ít chuyện vận tài bảo việc nặng, khẳng định là không có vấn đề gì. Xin nhẹ gật đầu, dạng này liền tốt, tất cả mọi người làm chuẩn bị đi. Các loại áp giải tên kỉn âm dương thiên thượng kim quân hạm khẽ dựa tới, liền chuẩn bị lập tức động thủ. Lại đi qua thời gian một ngày, quả nhiên áp giải tên kỉn âm dương thiên thượng kim quân hạm xuất hiện ở vùng biển này ở trong. Thuyền trưởng, đến rồi. Bát Địch một mặt hưng phấn nói. Xin nhẹ gật đầu, rất tốt, chuẩn bị tiếp địch, lấy tốc độ nhanh nhất đụng qua đi. Xin bọn hắn hiện tại cưỡi chiếc này thuyền hải tặc, mặc dù chỉ là một chiếc ba cột buồm thuyền buồm, nhưng là trải qua nhẹ định lượng cải tiến về sau, ngoại trừ tốc độ bên ngoài không còn gì khác. nhưng là đối với xin những người này tới nói, lại là thích hợp nhất. Bởi vì bọn họ mục đích đúng là nhanh chóng địa tới gần thuyền bè của đối phương, sau đó tiến hành nhảy rút. Mặc dù có khả năng bị người một pháo liền cho làm chìm, nhưng là trên thuyền không phải còn có xin loại cao thủ này tồn tại sao? Cho nên đối với loại chuyện này, bọn hắn hoàn toàn là không mang theo sợ hãi. Thuyền hải tặc xuất hiện ở quân hạm tầm mắt ở trong về sau, trên thuyền trung tướng liền lập tức hạ lệnh nã pháo. Áp giải tên kìm âm dương thiên thượng kim quân hạm là một chiếc cỡ lớn 5 cột buồm thuyền buồm. Vì chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm, thậm chí trên thuyền hỏa pháo số lượng muốn viễn siêu phổ thông quân hạm, mà lại chiếc quân hạm này còn phá lệ rắn chắc, tựa hồ bị cố ý ra cố qua, tránh cho ở trên biển gặp được cái gì cực đoan thời tiết dẫn đến thuyền đắm. Cho nên nhìn thấy vẹn vẹn một chiếc thuyền hải tặc tới gần, trên thuyền trung tướng thậm chí không có coi như một chuyện, còn tưởng rằng là cái nào đó không biết tên trộm lốc, tiện tay hủy diệt thế là được. Dù sao trên đường đi, hắn nhìn thấy dạng này hải tặc đều đã gặp nhiều, thấy được như là như hạt mưa nện đi qua đạn tháo. Trên thuyền trung tướng khoẹt miệng đã lộ ra một vòng tiêu dung, hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy trước mắt chiếc này thuyền hải tặc bị đánh chìm hình tượng. Chương 63, một quyền này 20 năm công lực, ngươi chống đỡ được sao? Chương 63, một quyền này 20 năm công lực, ngươi chống đỡ được sao? Nhưng ngay lúc này, đột nhiên từ trên thuyền hải tặc thoát ra một bóng người, tiếp lấy đem tiết như hạt mưa đánh qua đi đạn tháo, vậy mà một cước địa trực tiếp lấy tốc độ nhanh hơn đạp trở về. Phụ trách áp giải trung tướng đều bị giật nảy mình, vội vàng cơ trong tay đại đao, đem bay tới đạn pháo chém thành hai nửa, sau đó rơi vào trong biển. Lúc này mới tránh khỏi quân hạm bị đạn pháo cho đánh trúng hạ tràng. Bất quá điều này cũng làm cho trung tướng rất rõ ràng một điểm, cái kia chính là đối diện trên thuyền hải tặc có cao thủ, mà lại không cao bình thường tay. Toàn thể chuẩn bị tiếp mạn thuyền. Trung tướng gặp đã không thể ngăn cản đối phương tới gần, lập tức đối thủ hạ hải quân quát, mà trở xuống trên thuyền xỉn, cũng cười lạnh nói, chuẩn bị sẵn sàng tiếp mạn thuyền. So với hải quân bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắc thủ băng hải tặc thành viên từng cái hưng phấn dị thường. Loại đại sự này kiện, giống bọn hắn những này phổ thông hải tặc liền xem như đến chết đều không nhìn thấy một chút. Tạp vụ có thể tự mình tham dự, ạ diện liền tiêu thăng, trực tiếp phát huy 200% thực lực ra. Hai chiếc thuyền vừa vặn giả ở cùng nhau, hát thủ băng hải tặc nhóm liền từng cái nhặt lên móc nối treo ở quân hạm bên trên. Sau đó trực tiếp bắt đầu ván cầu tác chiến. Huyết phủ mặc dù chỉ mời chào tới chừng 100 hào hải tặc, nhưng là ngẫm lại đều có thể biết, có thể đi theo dạng này ra hỏa lẫn vào lũ hỗn đản, có thể là cái gì loại lương thiện. Nhảy giúp đỡ quân hạm về sau, liền từng cái ngao ngao gọi hướng lấy bên người gần nhất hải quân giết đi qua. Đáng chết hỗn đản. Nhìn thấy thủ hạ tổn thất nặng nề, áp giải trung tướng làm phẫn nộ. Rút ra bên hông trường đao liền hung hăng địa chạm lật ra một cái hải tặc, sau đó nghĩ một cái khác trực tiếp cho đạp bay ra ngoài. Xin tự nhiên không thể nào thấy được cái này trung tướng tại thủ hạ của mình ở trong đại sát tứ phương. Khi tức một cái gập tụ thượng tiên, đốt cung hướng phía trung tướng mau chóng đuổi theo. Ngươi chính là bọn hắn thuyền trưởng, đáng chết. Trung tướng nhìn thấy xin về sau, lập tức sắc mặt đại biến, ngươi là cái kia ác đồ hát thủ. Đáp đúng, bất quá không có ban thưởng. Xin nét miệng ỉ sồ, sau đó vọt thẳng lấy trung tướng phun ra một mảng lớn tiêu hóa dịch. Ân, tên gọi tắt nổ nước miếng. Phàm là bị những này tiêu hóa dịch nhiễm đến địa phương, cũng bắt đầu cấp tốc địa ăn mòn. Liền ngay cả trung tướng trên người bội đao đều như thế. Cái này cái gì gặp quỷ năng lực, đáng chết. Trung tướng bị cái này tiêu hóa dịch thiêu đốt làn da đau nhức, lập tức dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân. Nhưng cho dù là dạng này, bật sổ sổ cụ hạ kỳ tựa hồ cũng không thể hoàn toàn địa tiêu trừ xỉn tiêu hóa dịch. Còn tại không ngừng địa thiêu đốt, chỉ là tốc độ rõ ràng địa giảm bất không ít. Tối thiểu bị tiêu hóa dịch nhiễm đến địa phương, đối với bật sổ sổ cụ hạ kỳ có nhất định suy yếu. Loại tình huống này, là xỉn đều không ngờ tới. Hắn cũng không thể xác định mình lục khố tiên tặc có thể hay không đối bật sổ sổ cụ có ảnh hưởng. Hiện tại xem ra chẳng những có thể lấy ảnh hưởng đối phương, thậm chí hiệu quả còn coi như không tệ. Về phần bị tiêu hóa dịch phun đến cái khác hải quân, dạng như vậy coi như thảm rồi. Không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ gia trì, tại chỗ quần áo trên người, da thịt, xương cốt cũng bắt đầu nóng chảy, phát ra thê lương tiếng gào. Bực này kinh khủng một màn quỷ dị, thậm chí cho hát thủ băng hải tặc nhóm đều dọa sợ. Nhưng là xin thủ hạ ba cái cán bộ, tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao bọn hắn đối mình thuyền trưởng đã có gần như mê tín tín nhiệm, cho nên riêng phần mình đối đầu đối thủ của mình, sau đó triển khai chém giết. Ba người phối hợp tướng làm ăn ý, phổ thông giáo quan tại trước mặt bọn hắn chỉ có bị động bị đánh phần. Thẳng đến một cái bản bộ thiếu tướng chạy tới, song phương mới gần như cùng cân bằng đối kháng. Hiển nhiên, chiến đấu thắng bại điểm đều đặt ở hai vị thủ lĩnh trên thân. Vương đối vương. Áp giải tên kìm âm dương thiên thượng kim trung tướng cũng không phải là người yếu gì, ngược lại có thể bị ký thác kỳ vọng áp giải lần này nhất định xảy ra chuyện tên kìm âm dương thiên thượng kim tự nhiên là có chút tài năng. Kiếm kỹ mạn trệ. Trung tướng chém ra như là mạn trệ kiếm quang, cơ hồ đem xỉn toàn bộ thân thể đều cho lồng chụp vào trong. Gia hỏa này trường đao trong tay tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ dưới, bạo phát ra cường hãn uy lực. Xin bên người mấy tên hải tặc bị một vòng này mạn trệ cuốn vào, tại chỗ liền bị kiếm khí cho quấy thành bọt máu. Đáng tiếc, xin bản thân liền là một tên kiếm thuật cao thủ, phi thiên ngự kiếm lưu cùng không minh thần phong lưu hai môn kiếm kỹ ra chỉ phía dưới, kiếm thuật lý luận tri thức sung túc cực kỳ. Rất nhanh đã tìm được trung tướng chiêu này kiếm kỹ yếu kém điểm, sau đó một cái thiết quyền đập đi qua. Khi trận ngạnh sinh sinh đem trung tướng kiếm kỹ cho kết thúc, để trên mặt hắn lộ ra biểu tình kinh hãi. Xin lần này là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, căn bản cũng không có cho đối phương thời gian thở dốc. Đáp lấy đối phương hồi khí thời điểm, lần nữa một cái hung ác lên gối đâm vào trung tướng trên bụng. Để trung tướng giống như là một con bị đun sôi tôm bự đồng dạng, chắp lên thân thể. Sau đó lần nữa một cái đấm móc, trực tiếp đem hắn đánh cho hai chân cách địa, trực tiếp bay lên. Cuối cùng xin chẳng những bật sổ sổ cụ bao phủ tại trên tay mình, đồng thời còn dùng tới hạ sổ cụ bao phủ kỹ xảo. Mặc dù thực thể phân thân, chỉ có thể phát huy bản thể 50% sức chiến đấu, nhưng cấp hạ sổ cụ hạ kỳ còn có thể miễn cưỡng sử dụng ra. chỉ gặp xin bày ra tụ lực tư thái, sau đó tay cánh tay chúng quanh đều xuất hiện màu đen ỉ nạ dù mạ. Các loại trung tướng sau khi rơi xuống đất, liền thấy xin nồi đất lớn nắm đấm ở trước mặt của hắn không ngừng địa phóng đại. Một quyền này 20 năm công lực, ngươi ngăn cản được sao? Xin lần này cũng chưa dùng tới bất kỳ kỹ năng, đơn thuần liền là trên lực lượng nghiền ép. Mà lại xin nói đến cũng không có khoa trương, xin cỗ thân thể này nguyên chủ nhân đích thật là tu luyện hơn 20 năm. Từ 4 tuổi bắt đầu, vì gia nhập hải quân liền bắt đầu rèn luyện mình. Chỉ bất quá, đều làm lợi một cái từ thế giới khác bay tới cô hồn dã quỷ mà thôi. Trung tướng cơ hồ không có năng lực chống đỡ, liền bị xỉn một quyền này trô đánh ra tới sóng xung kích, nghiền nát trên thân thể bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng hộ, đồng thời dư thế không giảm địa đánh vào lồng ngực của hắn. Trong tay sắc bén danh đao đều bị trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn, thật sâu địa hóa vào. Tĩnh. Lúc đầu giữa chém giết song phương đều lâm vào an tĩnh quỷ dị. Những cái kia bị xỉn một quyền này dư ba quét ngang đi qua hơn 10 người hải quân, cũng là chớp mắt trực tiếp chết ngất đi qua. Sau đó xỉn thủ hạ cán bộ cùng hải tặc nhóm lập tức liền phát ra một tiếng reo hò. Xỉn đại nhân vô địch, xỉn đại nhân quá lợi hại, đánh chết những này hải quân, giết ta, xử lý bọn hắn, trên thuyền tài bảo là chúng ta. Sau đó hải tặc nhóm phát ra reo hò, sĩ khí nhảy lên tới đỉnh điểm. Mà tới tương phản chính là, trung tướng bị xỉn một quyền cho đánh chết về sau, đám hải quân sĩ khí cũng sa sút tới cực điểm. Căn bản cũng không có chống cự tâm tư, chỉ có thể vội vàng hấp tấp địa chạy trốn tứ phía, sau đó bị xỉn thủ hạ hải tặc truy sát. Chương 64, ai còn không có điểm nghề phụ a, chương 64, ai còn không có điểm nghề phụ a. Chiến đấu bất quá nửa giờ, theo xỉn đem áp giải tần kỉn âm dương thiên thượng kim trung tướng cho đánh chết về sau, liền đã kết thúc. Còn lại liền là không có chút ý nghĩa nào đổ sát. Xin lời nhắc làm loại chuyện này, hắn cũng không nhu cầu danh lợi giết chóc, chỉ là thích cướp đoạt mà thôi. Các loại hình thức bên trên cướp đoạt, các loại thủ hạ đều tướng quân tàu bên trên hải quân toàn bộ chém giết sạch sẽ về sau, thủ hạ người liền thấy xin ngay tại ngâm nga bài hát, sau đó đem trong khoang thuyền tài bảo một dương địa ra bên ngoài chuyện. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tích tắc, ba ngày ba đêm đều còn tại kia dưới. Giống như ta yêu nhất ngươi nhà, ba ngày ba đêm đều không tiếp điện thoại. Xin nhẹ giọng địa ngâm nga, cái này điệu còn trách dễ nghe. Đạo Sâm xoa xoa trên gương mặt dính vào vết máu hiếu kỳ mà hỏi thăm, thuyền trưởng, ngươi cái này hử cái gì ca, quái dễ nghe đâu? A, cái này gọi là nghề phụ tiểu khúc. Xin thuận miệng nói ra, gia huấn cũng nên có chút nghề phụ. Không muốn nhiều lời, nhanh lên dẫn người kiểm kê tài bảo, chúng ta nên đường chạy. Ta đoán chừng qua không được bao lâu, chính phủ thế giới cùng hải quân liền muốn vỡ tổ. Xin không có cái gì ma bệnh, dù sao nghề chính của hắn là hải quân, làm hải tặc chỉ là nghề phụ mà. Nghe được xin, mọi người mới phản ứng lại, cấp tốc đem tài bảo vận chuyển đến mình trên thuyền hải tặc. Đừng nhìn tên kỉn âm dương thiên thượng kim nói đến dọa người, nhưng là kỳ thật phần lớn giá trị cũng không phải là bao gì, cho nên đồ vật cũng không phải là rất nhiều, 10 cái dương liền đã gần xong. Những thứ này chân chính giá trị vẫn là những cái kia kỳ chân dị bảo, trái ác quỷ, thậm chí còn có nô lệ. Tỷ như những cái kia khuôn mặt mỹ lệ, ta thấy mà yêu nhân ngư thiếu nữ. Những người cá này cũng không phải ạt lòng loại kia vớ va vớ vẩn ngư nhân, mà là nửa người trên là mỹ nhân, nửa người dưới là đuôi cá dáng vẻ. Càng tiếp cận xỉn trong ấn tượng mỹ nhân ngư. Thuyền trưởng, phát đạt. Đầu này nhân ngư tại phòng đấu giá giá cả, ít nhất đều có 70 triệu bờ gì a. Nếu là đụng phải phú hảo, thậm chí có thể bán đi mấy trăm triệu bờ gì. Thủ hạ hải tặc nhìn thấy những này bị nuôi dưỡng ở bồn tắm lớn ở trong mỹ nhân ngư, từng cái trong mắt phát sáng. Thế nhưng là xin hề phải nói, đều thả. Cái gì? Đều thả. Hải tặc nhóm lập tức liền trợn tròn mắt. Đây chính là trọn vẹn ba đầu mỹ nhân ngư, cái này nếu là thả đến tổn thất nhiều ít ta. Xin ngư khí lãnh đạm đi, ta nói. Đều thả, không có nghe sao. Xin sở dĩ buôn bán những này mỹ nhân ngư, cuối cùng cũng chỉ có hai cái lý do. Thứ nhất liền là nhóm này mỹ nhân ngư là đắp lên cung cấp thiên long nhân, lưu tại trong tay phòng tay cực kỳ. Chờ đến biết tên kỉn âm dương thiên thượng kim bị đánh cướp về sau, đoán chừng không người nào dám tiếp nhận những này mỹ nhân ngư. Thứ hai chính là, xin mặc dù hạn cuối rất thấp, nhưng là trung quy là có hạn cuối. Hắn tiếp nhận giáo dục liền không quá để mắt chế độ nô lệ độ cái đồ chơi này, mặc dù không có loại kia giải cứu thiên hạ nô lệ hào tình trang trí, nhưng là trung quy cảm thấy cái đồ chơi này tướng làm cách tướng, cho nên mới sẽ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh này. Mấy cái hải tặc vẫn là một mặt không tình nguyện, muốn cùng xin tranh luận. Nhưng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác ngực tê dần, tiếp lấy liền thấy một tiết mang máu mũi kiếm từ lồng ngực của mình xông ra. Rất nhanh tại ngực vị trí hình thành một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm hình dạng. Sau đó bọn hắn mới nghe được, bạt địch hâm lanh thanh âm truyền đến, mấy con lợn, ai cho phép các ngươi phản bác hắc thủ đại nhân lời nói rồi. Tiếp lấy liền thấy huyết phủ trực tiếp cầm lên một cái có phản tâm hải tặc, trực tiếp dùng trong tay to lớn lưỡi búa từ giữa đó bổ thành hai đoạn. Khi trận liền đem ở đây bận rộn hải tặc nhóm, dọa đến nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Huyết phủ hừ lạnh một tiếng, vứt bỏ trên thân dính lấy huyết dịch, bộ dáng phá lệ dọa người. Hắn cả tiếng mà đối với những này hải tặc nói ra, lũ ngu xuẩn, các ngươi đều cho lão tử nghe cho kỹ, nếu ai dám lại đối hắc tay đại nhân có bất kỳ chất vấn, vậy liền chỉ xứng đi trong biển cho cá mập ăn, nghe hiểu sao? Thủ hạ hai cái cán bộ thủ đoạn đẫm máu, lập tức liền chấn trụ những này đã bị tài phú choáng váng đầu góc hải tặc nhóm. Xin lạnh lùng mà đối với những này hải tặc nhóm nói ra, ta cho các ngươi mới là các ngươi, ta không cho, các ngươi không thể đoạt, hiểu không? Hải tặc nhóm không dám nói lời nào, chỉ là rụt cổ lại. Huyết phủ giống lớn một tiếng, thuyền trưởng nói chuyện với các ngươi đều biết. Minh bạch, hắc thủ đại nhân. Thủ hạ hải tặc lập tức nói. Sau đó xin trực tiếp tự tay đem những này bể cá đồng dạng lồng giam đánh nát, sau đó đem cái này mấy đầu mỹ nhân ngư đưa vào biển cả ở trong. Mỹ nhân ngư nhóm cực sợ, nhanh như chớp địa liền chạy không có. Bất quá có một cái gan lớn một điểm mỹ nhân ngư, chui vào trong biển về sau lại xung ra, hướng về phía xin hành lễ, lúc này mới vội vàng rời đi. Thả đi những này mỹ nhân ngư về sau, xin mấy người cũng là nhanh nhanh trên mặt đất thuyền, sau đó vội vã lái thuyền rời đi. Về phần kiểm kê chiến lợi phẩm sự tình không nóng nảy, bởi vì chiếc này áp giải tèn kỉn âm dương thiên thượng kim thuyền mất liên lạc về sau, chẳng mấy chốc sẽ có hải quân chạy tới. Cùng lúc đó, D5 chi bộ ở trong, Vợ gỗ trung tướng văn phòng ở trong, Vợ gỗ đối thủ hạ nói ra, cái kia xỉn, gần nhất tình huống như thế nào? Vẫn tại trong căn cứ đi dạo, chỉ là chúng ta rất khó theo dõi hắn. Thủ hạ khổ khuôn mặt nói ra, dù sao cũng là tổng bộ trung tướng, thực lực căn bản cũng không phải là chúng ta những người này có thể so. Chúng ta người vừa vặn đối với hắn tiến hành theo dõi, liền bị hắn phát hiện, sau đó trực tiếp liền bị hất ra. Vợ gỗ nghe được tin tức này, luôn cảm giác địa phương nào không thích hợp, mà lại ẩn ẩn cảm giác bỏ mặc xỉn ra hỏa này tại mình chi bộ ở trong tán loạn, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Dù sao vợ gỗ cũng ỷ vào D5 chi bộ trời cao hoàng đế xa, bản bộ không xen vào nơi này nguyên nhân, trợ giúp đổ quỵ xuất gia tộc tiến hành qua mấy lần súng ống đạn được giao dịch. Có một số việc không lên xương chỉ có 200 khắc lên xương khoảng chừng hơn 17,000 ảo sở. Vợ gỗ cũng không muốn đối với chuyện này lật thuyền trong mương, cho nên quyết định mình tự mình đi nhìn xem xỉn cái này tổng bộ đặc phái viên. Chỉ là làm vợ gỗ không có nghĩ tới là, hắn tìm tới xin thời điểm. Xin ngay tại bến tàu vẽ tranh, bức tranh đề mục chính là mặt trời lặn bến cảng. Vợ gỗ hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới, xin trung tướng còn có loại này nhà hương a. Xin nhìn thấy vợ gỗ tới, vung xuống bút vẽ nói ra, vợ gỗ trung tướng đem cơ sở quản lý đến tốt như vậy, vị kia không theo chúng ta tiếp xúc trung tướng lại không chịu để cho chúng ta lên thuyền, căn bản cũng không có ta dùng võ chi đa ta. Cho nên ta chỉ có thể họa cái họa, dùng để cho hết thời gian. Thế nào, ta họa đến không tệ a? Tham gia hải quân trước đó, ta chính là dựa vào cho người ta vẽ tranh sống tạm. Cái này nghề phụ trung quy là không có buông xuống. Về phần chuyện công tác, sen gỗ cụ nguyên soái bên kia luôn luôn cần một cái công đạo mà. Loại này chuyện đắc tội với người, không cần như thế chăm chỉ. Nghe được xỉn, vợ gỗ lập tức an tâm xuống tới. Xem ra xỉn hoàn toàn chính xác không phải đưa cho hắn tìm phiền toái, chỉ là vì ứng phó việc phải làm mà thôi. Đối với loại người này, vợ gỗ lập tức tâm niệm vừa động nói ra, xỉn trung tướng, ban đêm có rảnh không? Chúng ta uống một chén thế nào? Chương 65, uống từng ngụm lớn rượu, lớn cái cân phân kim, chương 65, uống từng ngụm lớn rượu, lớn cái cân phân kim. Ban đêm, D5 chi bộ chỗ tiểu trấn tiểu quán bên trên. Xin cùng vợ gỗ uống là kề vai sát cánh. Xin trung tướng, ngài cũng biết chi này bộ sự tình rất nhiều không tốt giải quyết. Vợ gỗ cười đối xin nói ra, có chút không nghiêm trọng chuyện nhỏ, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ. Xin tựa hồ đã uống say, vỗ ngực nói ra, vợ gỗ lao huynh, các ngươi cái này D5 chi bộ vấn đề nhỏ cũng không ý ta. Liền xem như ta muốn giúp các ngươi che lấp, đến lúc đó tổng bộ bên kia. Vợ gỗ ánh mắt mang theo một chút xem thường, cái này xin quả nhiên cùng mình đoán nghĩ như vậy. Bất quá mặt ngoài, vợ gỗ vẫn là vừa cười vừa nói, còn muốn mời xin trung tướng hỗ trợ nói tốt vài câu. Đây là một chút tấm lòng, còn xin xin trung tướng vui vẻ nhận. Nói vợ gỗ đem một cái cặp da đẩy lên xin trước mặt. Xin mặc dù vẫn như cũng là say khướt dáng vẻ, nhưng vẫn là mở ra cặp da kiểm tra một hồi. Lập tức mặt mày hớn hở nói, dễ nói, đều anh em. Nhìn thấy xin lòng tham dáng vẻ, vợ gỗ trong mắt vẻ khinh thường càng thêm nồng hậu dày đặc. Để cho người ta đem say khướt xin đưa về ký túc xá về sau, vợ gỗ lúc này mới yên tâm rời đi. Chỉ là các loại gia hỏa này vừa đi, lúc đầu đã say chết qua đi xin bỗng nhiên mở mắt. Có được lục khố tiên tặc hắn, là căn bản cũng không có thể sẽ uống say, rượu một khi tiến vào trong cơ thể của mình, liền sẽ bị trực tiếp phân giải hết. Mở ra cặp da nhìn thoáng qua, xin liền tùy tiện địa ném tới một bên, lẩm bẩm nói ra, mặt như thế keo kiệt. Đút lót mới 2 triệu, xem thường ai đây? Bất quá dạng này cũng tốt, có sẵn chứng cứ đã có, hắc hắc. Hiện tại liền đợi đến tên kỉn âm dương thiên thượng kim bị đánh cướp sự tình lên men. Cùng lúc đó, tân thế giới nơi nào đó đảo nhỏ vô danh bên trên. Bởi vì lúc trước kịch liệt va chạm, chiếc này thuyền hải tặc đã không chịu nổi, nhất định phải lập tức cập bờ tiến hành tu bổ. Bất quá cũng may huyết phủ mời chào đám người này ở trong có sửa thuyền công, chỉ cần chặt cây một chút gỗ liền có thể sửa chữa. Tối thiểu có thể cho chiếc thuyền này chống đến hạ một cái địa điểm. Nhân cơ hội này, xin chuẩn bị đem lấy được tên kỉn âm dương thiên thượng kim cho kiểm lại một chút. Dù sao bọn thủ hạ của mình chờ lấy phát tiền đã trông mòn con mắt. Nếu như không phải xin cùng thủ hạ ba cái cán bộ biểu hiện được đủ bá đạo, có thể ngăn chặn những này hải tặc, đoán chừng lúc này đã lên nội chiến. Thuyền trưởng, chúng ta lần này thật đúng là phát đạt. Bạt Địch cười ha hả nói, chỉ là bợ gì liền có 2 tỷ, mấy cái dương lớn đâu. Xin lập tức liền bị hấp dẫn đi qua. Quả nhiên bị mang về mấy ngụm lớn trong dương toàn bộ là chứa mặt giá trị 1 vạn bờ gì. 2 tỷ, tăng thêm tiền mặt bị ẩm các loại nhân tố, khoảng chừng mấy trăm kg. Đem mấy cái dương nhét chính là tràn đầy làm. Còn lại cái dương liền là các loại chất bảo, giá trị đều không chắc chắn lắm, đến lúc đó nghĩ biện pháp ném trong phòng đấu giá đi. Sau đó liền là 3 viên trái ác quỷ, nhưng là không có mang đồ giám, xin cũng không biết cụ thể có thể thu hoạch được năng lực gì. Bất quá tăng thêm cái này 3 viên, xin hiện tại trong tay thế nhưng là khoảng chừng 6 viên nghiêm chỉnh trái ác quỷ, còn có 1 viên nhân tạo trái ác quỷ. Mặc dù ăn về sau có thể cấp tốc địa thu hoạch được năng lực, sau đó tăng cường lực chiến đấu của mình. Nhưng là xin lại không có ý định ăn cái đồ chơi này, so với trái ác quỷ tới nói, mình hệ thống rõ ràng liền muốn hương nhiều, hơn nữa còn không có hố tra tác dụng phụ. Dưới tay mình cái này ba cái cán bộ dùng đến rất thuận tay, xin trực tiếp đem mấy quả trái ác quỷ bày tại ba người trước mặt nói ra, các người đi theo ta cũng có một đoạn thời gian, mà lại ta cũng không có nhìn lầm người. Cho nên, đến chọn lựa các người khen thường đi. Ba người thấy được trước mắt trái ác quỷ, hiếu kỳ mà hỏi thăm, xin đại nhân, những này liền là trái ác quỷ. Nghe nói rẻ nhất đều phải 100 triệu a. Trái cây năng lực giả mặc dù không ít, nhưng cũng không phải phổ biến, xỉn cũng không có chế giễu bọn hắn không có kiến thức, dù sao theo xỉn trước đó, từng cái cũng là kẻ nghèo hèn, tầng dưới chốt đòi đồ ăn đến mặt hàng. Không có kỳ ngộ, làm sao có thể nhìn thấy trái ác quỷ cái đồ chơi này a? Xin nhẹ gật đầu, ăn hết liền có thể thu hoạch được một hạng năng lực, nhưng là làm đại giới dùng ăn người đều sẽ bị biển cả chán ghét mà vứt bỏ mà trở thành vịt lên cạn. Nghe được xin giới thiệu, ba người cũng có chút động tâm. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua trái ác quỷ, nhưng là cũng được chứng kiến trái ác quỷ năng lực giả kỳ dị năng lực. Cho nên mỗi người đều tuyển một viên, sau đó tại chỗ liền ăn hết. Sau đó ba cái gia hỏa tại chỗ liền nôn. Mắt, ta cảm giác bị người cho ăn một ngụm phân. Quá đạp ngựa khó ăn. Đời này đều chưa từng ăn qua buồn nôn như vậy đồ vật. Ba người nếm qua trái ác quỷ về sau, lập tức liền phát ra cảm khái. Xin có chút cười trên nỗi đau của người khác, mình chỉ sợ là không cần lúc này nếm thử cái đồ chơi này. Liền xem như mình tới thời điểm muốn ăn, cũng sẽ là chờ mình lấy được trái ác quỷ đồ giám về sau mới hảo hảo lựa chọn một viên. Ba người ăn về sau, lập tức liền phát sinh dị biến. Tỷ như bạn địa gia hỏa này trên mặt liền mọc ra lân phiến, rõ ràng là hệ ZOAN trái ác quỷ, ở nạ kẻ no mi trái cây một cái chi nhánh. Lúc đầu thân thể gầy ốm, vậy mà giống như là thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng lên. Tối thiểu thể phách so với chi trước thoạt nhìn cường tráng hơn không ít. Mà huyết phủ gia hỏa này, miệng bên trong mọc ra răng nanh, đầu đều biến thành một cái to lớn lợn rừng đầu. Xin tựa hồ nhớ kỹ, gò rốt sẽ ở trong có một tên, liền là đạt được heo heo trái cây một cái mịt thị cản ZOAN. Nhưng là hiển nhiên huyết phủ cầm tới cũng không phải là mịt thị cản ZOAN, bởi vì trên thân cũng không có chỗ đặc biệt. Chỉ là lúc đầu khoảng chừng 2 mét ra hỏa, trực tiếp bành trướng đến nhanh 3 mét độ cao. Về phần cái cuối cùng đạo sâm, trước mặt hai tên ra hỏa đều chọn được hệ ZOAN trái ác quỷ khác biệt, hắn tựa hồ lấy được là một viên hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ. Năng lực cũng có chút cổ quái, hắn phát động năng lực thời điểm, con mắt có thể xem thấu một vài thứ, phối hợp hắn tay bắn tỉa thân phận, ngược lại là tướng làm phù hợp. Tóm lại vua hải tặc bên trong, lấy được trái cây cũng không phải là mang ý nghĩa có thể trực tiếp sử dụng hình thành sức chiến đấu, đoán chừng vẫn là cần một chút thời gian đi mở mang. Cũng tỉ như bắt địch cùng huyết phủ, bọn hắn phí hết một trận công phu mới hồi phục thành bộ dáng lúc trước. Chỉ là hình thể phương diện tăng lên, tựa hồ đã sửa đổi không được nữa. Thật thần kỳ. Ba người đều đang nghiên cứu năng lực của mình. Xin không kiên nhẫn nói, về sau các ngươi có nhiều thời gian nghiên cứu, khiêng bên trên một cái dương đi theo ta. Xin cố ý để bọn hắn khiêng một dương kim tệ, sau đó hai dương tiền giấy. Sau đó đem dưới tay hải tặc toàn bộ triệu tập tới, sau đó lớn tiếng nói, chúng tiểu nhân, đã các ngươi có lá gan cùng ta hát thủ hôn, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Để đầu bếp chuẩn bị kỹ càng đồ ăn và rượu ngon, chúng ta mở tiệc rượu chia tiền. Nghe được xỉn, một đám hải tặc lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô. Chương 66, thêm điểm, biển cả đỉnh tiêm chiến lực, chương 66, thêm điểm, biển cả đỉnh tiêm chiến lực. Nhìn xem bị đống để dưới đất kim tệ cùng tiền giấy, hải tặc nhóm trực tiếp bắt đầu cuồng hoan. Xỉn cơ hồ là mỗi người đều cho bọn hắn phát 50 vạn bờ gì. Đây đối với những này phổ thông hải tặc tới nói, đã là một bút rất lớn tiền. Thậm chí không ít người chưa hề đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Cho dù là xin điên cùng giải tệ, tiêu xài cũng vẹn vẹn chỉ bất quá 5.000 vạn bờ gì mà thôi. Về phần mình ba cái cán bộ, thì mỗi người là 500 vạn. Đừng nhìn tiền này đối với bọn hắn ba cái tốt giống không nhiều, nhưng vừa rồi ăn hết trái ác quỷ giá trị không thể đo lường. Cho nên ba cái cán bộ đối với xin phân phối phương thức cũng tướng làm hài lòng. Về phần còn lại 19 nước nhiều, xin liền 10 phần không khách khí địa thu nhận. Tiệc rượu một mực lái đến sáng ngày thứ hai, hưng phấn quá mức hải tặc nhóm lúc này mới thiết đi. Mà xin thì đến sơn động bên trong, đem còn lại 19 nước toàn bộ chuyển hóa thành tiền tài điểm số. Đây chính là xin thu hoạch được hệ thống đến nay, cầm tới nhiều nhất một lần điểm số. Xin một cắn răng, trực tiếp hao tốn 150.000 điểm số, đem mình các hạng cơ sở năng lực đều lên tới A đẳng cấp. Còn lại đem trong tay mình kỹ năng toàn bộ lên tới tinh thông, cũng chỉ còn lại có 48.000 điểm tiền tài điểm số. Tính danh, Xin, 24 tuổi. Chức vị, Hải quân J2 chi bộ trưởng. Quân hàm, Hải quân bản bộ trung tướng. Thể thuật, A. Kiếm thuật, A. Trái cây năng lực, không. Bất sổ sổ củ hạ kỳ, A. Kẹ bùn sổ củ hạ kỳ, A. Hạ sổ củ hạ kỳ, A. Năng lực đặc thù, Hải quân lục thức, tinh thông, phi thiên ngự kiếm lưu, tinh thông, bí kiếm lung nguyện dạ, tinh thông, lục khố tiên tặc, tinh thông, lý liên hoa, tinh thông, tâm trung trạm thủ chi thuật, tinh thông, thực thể gương ảnh, tinh thông, vô danh thần phong lưu, tinh thông. Đặc thù vật phẩm, thiên mệnh người hồ lô rượu. Tiền tài giá trị, 48.480.000 bờ gì. Đánh giá, biển cả đỉnh tiêm chiến lực, ngươi có thể đi thử một chút khiêu chiến một chút thế giới này cường giả, nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Nhìn thấy hệ thống đánh giá xuất hiện lần nữa biến ảo, xin lập tức trên mặt liền lộ ra tiêu dung. Cảm giác cả người đều phảng phất thăng hoa. Cái này cùng nhau đi tới, đều dựa vào cố gắng của mình cùng mồ hôi a. Còn lại điểm số, đã không đủ tăng lên điểm số, bởi vì a về sau còn muốn tiếp tục tăng lên lời nói, cần điểm số cần lần nữa gấp bội, cho nên xin chuẩn bị đến 2 lần 10 liên rút trợ hứng. Dù sao kiếm tiền chính là muốn dùng để tiêu phí nha, không phải kiếm nhiều tiền như vậy có làm được cái gì. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, siêu phá hư quyền. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, chế thức xuống kiếp. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, nhân tạo trái ác quỷ. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, mới tinh đồ vét. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, lưu lưu cầu. Đốt, chúc mừng thu hoạch được. Đốt, giữ gốc ban thưởng, chúc mừng thu hoạch được thể thuật chú hổ. Đốt, giữ gốc ban thưởng, chúc mừng thu hoạch được nhất kích tất sát mù dạ sạm. Xin rút 20.000 điểm về sau, quả nhiên là lấy được không ít đồ tốt. Nhân tạo trái ác quỷ liền không nói, không phải giữ gốc còn rút được một cái siêu phá hư quyền, cái đồ chơi này là xuất từ hận tờ ít hận tờ ở trong ổ kim chiêu số. Về phần giữ gốc ban thưởng, hai cái đều là xỉn tướng làm cần, một cái là thể thuật chú hổ, một cái khác liền là một thanh danh đao. Xuất từ ạ cảm ga kỳ ở trong nhân vật nữ chính ạ cảm tệ ấy cụ, nhất kích tất sát mù dạ sạm. Cây đao này năng lực tướng làm tà dị, chỉ cần bị mù dạ sạm chém tới, vết thương nhiễm lên chú độc cũng cấp tốc chí tử, không có giải độc phương pháp. Bất quá lấy xỉn thực lực hôm nay, đã đầy đủ khống chế thanh này yêu đao. Mà chú hổ thì đền bù, hát thủ cái thân phận này không có cái gì cầm được xuất thủ kỹ năng công kích. Rút thưởng hoàn tất về sau, xin liền đem thủ hạ của mình kêu lên, để bọn hắn nhanh lên tu bổ lại thuyền. Đoán chừng lúc này chính phủ thế giới cùng hải quân đều đã điên lên rồi. Về phần xin thực thể phân thân là làm sao mà biết được, tự nhiên là bản thể bên kia nhận được sẹn gỗ cụ điện thoại. Xin, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sẹn gỗ cụ ngữ khí bất thiện chất vấn nói, ngươi có biết hay không hộ tống tên kín âm dương thiên thượng kim quân hạm xảy ra chuyện rồi? Ta trước đó liền khuyên bảo qua ngươi, để ngươi cần phải cẩn thận. Xin tức giận nói, điều tra, hộ tống điều kiện tiên quyết là, ta nếu có thể lên thuyền a. Hộ tống tên kín âm dương thiên thượng kim vị kia trung tướng, căn bản cũng không nghe mệnh lệnh của ngươi, ta nói hơn hai câu người ta liền muốn móc đao tử cùng ta liều mạng, ta có thể làm sao bây giờ? Trách ta lạc. Xin hết sức quen thuộc đem nổi cho văng ra ngoài, dù sao hắn nói thế nhưng là sự thật. Sengoku lập tức liền bị hế trụ, ngươi nói là sự thật. Dế năm chi bộ nhiều người như vậy thấy được, ta có thể lừa gạt hay vậy? Xin mở ra tay nói, đáng chết, ta liền biết lần này thuyền có chuyện ẩn ở bên trong. Sengoku cắn răng mắng, vậy ta để ngươi âm thầm chuyện điều tra, ngươi tra được thế nào? Xin thấp giọng nói ra, ngươi khoan hãy nói, thật làm cho ta tra ra một điểm mặt mày. Ồ. Sengoku lập tức liền tinh thần, nói một chút, ta ở chỗ này làm sao thuận tiện nói? Nếu là bị người ta phát hiện, vậy cũng không đến đánh cỏ động rắn a. Xin cố ý bán một cái nút. Dù sao xin muốn đem đoan nước chụp tại vợ gỗ trên thân, chụp tại toàn bộ đồ quỷ xuất gia tộc trên thân. Cần chứng cứ phụ tá, mà lại mình chỉ là dùng miệng đi nói, để sẹn gỗ cụ tin tưởng xác suất cũng không cao. Tránh cho lưu lại càng nhiều sơ hở, xin quyết định dẫn đạo chính phủ thế giới cùng sẹn gỗ cụ mình đến hoạt động tra. Sẹn gỗ cụ trầm mặc một lát, sau đó đối xin nói ra, tốt, ta để ảo kỳ gì đi qua một chuyến, nếu quả như thật là có nội ứng, ta muốn sống. Đương nhiên, xin vừa cười vừa nói, cúp điện thoại về sau, xin liền chỉ cần chờ lấy ảo kỳ gì dẫn người tới tiến hành đã điều tra. Mà lúc này, dê năm chi bộ văn phòng ở trong. Vợ gỗ cũng biết áp giải tên kỉn âm dương tiên thượng kim quân hạm bị hải tặc cho ăn cướp tin tức, về phần là ai làm, bởi vì không có người chứng kiến, cho nên còn không có ai biết. Dù sao đối phương động thủ địa phương thật sự là quá xảo trá, vừa lúc ở dê năm chi bộ phạm vi quản hạt biên giới. Làm đồ quỵt xuất gia tộc sức chiến đấu cao nhất, hải quân bản bộ trung tướng, vợ gỗ bản năng địa cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Vừa lúc tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt, vừa lúc lại là tên kỉn âm dương tiên thượng kim xảy ra sự tình. Hết thảy đều là trùng hợp như vậy. Vợ gỗ lập tức gọi tới thủ hạ của mình, đi quân hạm hải cốt phụ cận, tiến hành vớt hay chưa? Thủ hạ hồi đáp, đã phái người đi đánh mỏ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Vợ gỗ nhẹ gật đầu, ta muốn trước tiên biết, rốt cuộc là ai đánh cướp áp giải tần kỉn âm dương thiên thượng kim quân hạm. Còn có, cái kia bản bộ tới xỉn, có cái gì động tĩnh? Không có, vợ gỗ đại nhân. Thủ hạ lắc đầu nói ra, tối thiểu ta không nhìn thấy hắn có cái gì dị động. Chương 67, đoàn điều tra, chương 67, đoàn điều tra. Rất mau tới từ tổng bộ đoàn điều tra liền chạy tới Z5 chi bộ, ngoại trừ có đại tướng ảo kỳ gì bên ngoài, còn có chính phủ không thành viên. Bất quá lần này tới cũng không phải là trước đó gặp phải gợt nỉ cả. Gia hỏa này còn tại họa tợ sẽ vần nhìn chằm chằm sẽ bao đâu, mà là tới một cái rất xe mẩn đã gia hỏa. Gia hỏa này mặc một thân màu trắng áo choàng, trên mặt còn mang theo phẫn nộ biểu lộ mặt nạ, dáng người dị thường cao lớn, so với ảo kỳ gì cùng xỉn cũng cao hơn một cái đầu. Hiện nhiên lần này tên kỉn âm dương thiên thượng kim bị cướp đi sự tình, để thiên long nhân tướng làm phẫn nộ, lại đem chính phủ không cho phải tới. Ảo kỳ gì một mặt im lặng nói, tiểu tử ngươi cũng quá có thể gây sự đi. Xin lập tức giận dữ, nói cái gì đó, cái gì gọi là ta có thể gây sự? Chuyện này rõ ràng là sẹn gỗ cụ lao đầu kia phái ta đến đây, lúc nào biến thành ta gây sự? Nhìn thấy xin cùng ảo kỳ gì cãi nhau, giải sẹ mẩn đã hơi kinh ngạc. Dù sao ảo kỳ gì mặc dù tính tình tương đối ôn hòa, nhưng là tốt xấu là hải quân bản bộ đại tướng, xin thượng cấp. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đuổi lên người đến, ngay cả ảo kỳ gì đều không buông tha, mà lại một đường từ Đông Hải chi bộ thăng lên đến, đầu tiên là thiếu tướng, sau đó rất nhanh liền lên tới trung tướng. Nếu không phải chính phủ không ở trong có xin hoàn chỉnh tư liệu, hắn cũng hoài nghi xin có phải hay không sẹn gỗ cụ cái gì thân thích. Ảo kỳ gì khoát tay hào nói ra, ngươi điều tra đến một vài thứ, xin sẽ tại Z5 chi bộ điều tra một chút chuyện nhỏ toàn bộ ghi xuống, sau đó giao cho ảo kỳ gì. Về phần chính phủ không kia là ven đường một đầu, xin nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Bất quá rất sẽ mẫn đã cũng không phải là rất để ý, dù sao xin cùng chính phủ không là từng có khúc mắc, biểu hiện như vậy mới tính bình thường. Xin ghi chép một chút Z5 chi bộ vì quy thao tác đều là tướng lúc có chỉ hướng tính. Trước đó những cái kia lạm sát kẻ vô tội, giống hải tặc giống hơn là hải quân sự tình, xin đều là đơn giản sơ lược. Ngược lại cường điệu ghi chép vợ gỗ cho đổ quỵt xuất gia tộc vi quy cho đi, cho đổ quỵt xuất gia tộc cung cấp tiện lợi phương diện sự tình là tăng thêm bút mực. Xin biết, Sengoku bởi vì có dạ dồn sự tình, vẫn muốn làm đổ quỵt xuất gia tộc. Cho nên xin lúc này mới mang tính lựa chọn tiến hành đưa tin. Sau đó xin lại đem vợ gỗ dùng cho đút lót cái dương trực tiếp đẩy lên trước mặt hai người, lạnh nhạt nói, Z5 chi bộ trưởng vợ gỗ cho ta, hy vọng ta cái này đặc phái điều tra viên tại một ít sự tình bên trên có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cho bọn hắn nhiều nói tốt vài câu. Akiji một mặt hồ nghi mà nhìn xem xin, ngươi vậy mà không có lấy tiền. Làm hải quân đại tướng, ảo kỳ gì biết đến sự tình nhưng so sánh người bình thường phải hơn rất nhiều. Xin tham chuyện tiền bạc mặc dù làm được 10 phần bí ẩn, nhưng là giấy trung quy là không gói được lửa. Sengoku sớm đã đem xin đã điều tra cái ngọn nguồn rơi, bất quá cùng xin làm sự tình so ra, hắn tham điểm này tiền căn bản cũng không tính là gì. Mà lại không ít tiền đều dùng đến cải thiện hải quân tiền lương, cơm nước này địa phương lên, tăng thêm xin bản thân thực lực đủ mạnh. Nhiều khi Sengoku đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao một cái đại tướng chi tư, cũng không thể đem hắn đẩy lên hải tặc con đường lên đi. Phỉ băng a. Hắn phỉ báng ta à? Xin lập tức một mặt ủy khuất địa cao giọng hô. A Kỳ Dị im lặng nói, được rồi, nói đúng là cái này vợ gỗ có vấn đề đúng không? Xin nhẹ gật đầu, biết áp giải tên kỉn âm dương thiên thượng kim lộ tuyến người không nhiều, vừa lúc cái này vợ gỗ liền là bên trong một cái. Giải Sẽ Mẫn đã lạnh lùng nói, hẳn là còn có một cái, đó chính là ngươi. Xin nở nụ cười lạnh, mà lại tiếu dung tướng làm người ta sợ hãi. Trên người hạ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp manh liệt trong thân thể bắn ra. Cấp A khác hạ sổ cụ hạ kỳ, mặc dù còn chưa tới nơi đỉnh phong, nhưng là đã có thể giống tóc đỏ như thế, trực tiếp đối hiện thực sinh ra ảnh hưởng tới. Tại xỉn trên thân hạ sổ cụ hạ kỳ ảnh hưởng phía dưới, Giải Sẽ Mẫn đã lập tức cũng cảm giác được một áp lực trầm trọng. Thậm chí hắn đứng đấy mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện dạng nước vết tích. Loại cảm giác này, để Giải Sẽ Mẫn đã cảm giác tựa như là trên lưng một tòa núi lớn đồng dạng. Chỉ là dùng khí thế liền có thể áp bách địa để hắn không thể động đậy, Giải Sẽ Mẫn đã trên mặt lộ ra ạt lòng hoảng sợ thân sắc. Không chỉ là Giải Sẽ Mẫn đã, liền ngay cả Ảo Kỳ Dị đều tướng làm kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường xỉn thực lực hẳn là sẽ không nhắc tới thăng nhanh như vậy liền chỉ có một cái khả năng tiểu tử này trước đó giấu nghề. Bất quá Ảo Kỳ Dị cũng không thể nhìn xỉn làm như vậy chính phủ không ngợi, nếu không chính phủ thế giới bên kia bàn giao bất quá đi. Cho nên Ảo Kỳ Dị trực tiếp ngăn tại Giải Sẽ Mẫn đã trước mặt, đối xỉn nói ra, "Được rồi, xỉn, không cần nhạy cảm như vậy." Xỉn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thu hồi khí thế của mình. Sau đó một mặt khinh thường địa lườm Giải Sẽ Mẫn đã một chút, sau đó đối Ảo Kỳ Dị nói ra, "Ngươi cũng biết ta, nếu như ta xuất thủ, tuyệt đối sẽ không để các ngươi có bất kỳ cơ hội nào hoài nghi ta." Giải Sẽ Mẫn đã thở hồng hộc lên, mặc dù tướng làm phẫn nộ, nhưng là cũng không thể không thừa nhận xỉn nói đến hoàn toàn chính xác có đạo lý. Lấy xỉn trước mắt bày ra thực lực, thật muốn lộ ra tình báo căn bản liền sẽ không cho bất luận kẻ nào hoài nghi hắn cơ hội cũng không cần như thế. Huống hồ tới nói, về nhìn xỉn trước đó làm những chuyện kia phong cách, tuyệt đối là loại kia giọt nước không lọt chủ. Nếu thật là hắn làm, tuyệt đối sẽ không lưu lại lớn như vậy sơ hở. A Kỳ Dị nhẹ gật đầu, "Được rồi, như vậy chúng ta đi tìm vị này Z5 chi bộ căn cứ trưởng, vợ gỗ đi tâm sự đi." Cùng lúc đó, vợ gỗ văn phòng ở trong, thủ hạ đang cùng vợ gỗ tiến hành báo cáo. Nói cách khác, cái kia trước đó tương đối nổi danh hắc thủ băng hải tặc ra tay. Vợ gỗ một mặt kinh ngạc, bọn gia hỏa này từ đâu xuất hiện? Thủ hạ lắc đầu nói ra, "Không biết, trước đó bọn hắn tựa hồ một mực tại gờ răng lái na nửa đoạn trước hoạt động, tựa hồ là gần nhất mới xuất hiện ở tân thế giới. Bất quá trước đó phía trước nửa đoạn ngược lại là chọc tới không ít nhiễu loạn, nghe nói cuốn vào một trận chính phủ chín bị diệt môn sự tình." Vợ gỗ hơi kinh ngạc, cái này hắc thủ băng hải tặc là gan lớn như vậy. Đầu tiên là cùng chính phủ đối nghịch, lúc này lại trực tiếp cướp đi tên kỉn âm dương thiên thượng kim bọn hắn, đây là muốn thượng tiên a. Chính làm vợ gỗ tiện tay hạ nghiên cứu thảo luận cái này hắc thủ băng hải tặc thời điểm, đột nhiên một cái thủ hạ vội vàng địa chạy vào. Vợ gỗ cau mày hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Vợ gỗ đại nhân, tổng bộ bên kia người đến, mà lại tới vẫn là đại tướng." Thủ hạ thở hồng hộc nói. Vợ gỗ lập tức biến sắc, "Chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không biết à, ngoại trừ Ảo Kỳ Dị đại tướng bên ngoài, còn có xỉn trung tướng cùng một người mặc mũ che màu trắng quái nhân." Thủ hạ vội vàng hướng lấy vợ gỗ nói. Vợ gỗ lúc này ngửi được nồng đậm âm nhu hương vị, liền suy nghĩ trong khoảng thời gian này, xỉn đám ba người trực tiếp đi tiến đến. "Vợ gỗ trung tướng, ngươi bị bắt, ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói đi." Xin một mặt mỉm cười mà đối với vợ gỗ nói. Vợ gỗ trên mặt tướng làm xem, nhìn chằm chằm xin. Cái này lấy tiền không làm việc hỗn đản, lại còn mang người đến bắt mình. Chương 68, bùn đất ba dính đúng quần. Chương 68, bùn đất ba dính đúng quần. Bất quá vợ gỗ rất nhanh địa liền bình tĩnh lại, trực tiếp đối xin nói ra, "Xin trung tướng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Mặc dù ngươi là sẻn gỗ cũ nguyên soái đặc phái viên, nhưng là cũng không thể tùy ý địa nói xấu đồng liêu a." Nghe được vợ gỗ, xin cười không nói. Nếu như mình không có chứng cứ, làm sao có thể tự mình dẫn người đến bắt hắn? Nhìn thấy xin không nói lời nào, ngược lại cười nhìn xem hắn, vợ gỗ cũng cảm giác dùng cả mình từ bàn chân một mực vọt tới đỉnh đầu. Đương nhiên, đó cũng không phải cụ giản động thủ, không phải coi như không phải hắn ý. Cụ giản lạnh nhạt nói, "Có phải hay không chờ chúng ta điều tra kết thúc liền biết, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chính phủ không giấy xe mẫn đã tiên sinh, chuyên môn là phụ trách thẩm vấn." Nhìn thấy trước mắt cái này mang theo mặt nạ quái thai hướng phía hắn nhìn lại, vợ gỗ lập tức cảm giác mình toàn thân lông tơ đều muốn nổ đi lên, có loại bị người cho trực tiếp xem thấu cảm giác. Xin trực tiếp đem vợ gỗ dùng cho hối lộ cặp da lấy ra, sau đó đem những chứng cứ kia từng cái điệu bày ra trên bàn, cười đối vợ gỗ nói ra, "Là chính ngươi bằng dao, vẫn là chúng ta động thủ." Đồ quỷ sột nhà cán bộ tối cao. Theo xin thoại âm rơi xuống, vợ gỗ vậy mà trực tiếp bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn trực tiếp đụng nát cửa sổ, sau đó trực tiếp từ cửa sổ miệng trốn vọt ra ngoài. Lần này, liền ngay cả hỏi đều không cần hỏi. Xin lắc đầu nói ra, "Ngươi nói hắn đầu óc nghĩ như thế nào, vậy mà muốn mưu toàn tại đại tướng trước mặt chạy trốn." Cú Gian cười cười, sau đó một cái lắc mình liền trực tiếp đuổi đi qua. Xin cùng Giải Sẽ Mẫn đã cũng là lập tức đuổi theo kịp. Vợ gỗ tiểu tử này đi đường tốc độ ngược lại là nhất đẳng nhanh, chỉ một lát sau thời gian, hắn liền đã đoạt một chiếc đơn cột buồm thuyền buồm rời đi bến tàu. Chỉ là điểm ấy khoảng cách, căn bản cũng không khả năng chạy trốn. A Kỳ Dị căn bản là lười nhắc truy, trực tiếp đưa tay đặt ở nước biển bên trong, sau đó phát động năng lực của mình. "Hải sợ ạ." Mắt Trần có thể thấy hàn khí hướng phía biển cả lan tràn ra, nhưng phàm là tiếp xúc đến hàn khí biển thủ đô nước trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Mà lại cái tốc độ này cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp vợ gỗ giành được thuyền buồm, sau đó đem hắn đông kết tại nguyên địa. Vợ gỗ thấy cảnh này, cũng biết mình chỉ sợ trốn không thoát. Lập tức mở ra điện thoại trùng thông chi đỏ phở làm mình ồ. "Chỉ là ảo Kỳ Dị, xin còn có Giải Sẽ Mẫn đã rất nhanh liền đuổi theo, đem hắn cho bao vây lại." Vợ gỗ chỉ có thể đem điện thoại trùng giấu đi, nhưng là cũng không có cúp điện thoại. "Đừng chạy, ngươi tốt nhất thành thật khai báo tên kỉn âm dương thiên thượng kim bị đánh cướp sự tình cùng ngươi có quan hệ hay không?" Ảo Kỳ Dị lạnh nhạt nói. Vợ gỗ đều phủ, chuyện này có quan hệ gì với ta, bị các ngươi phát hiện ta nhận, nhưng là mơ tưởng đem ta không có làm qua sự tình giá họa cho ta. Xin lập tức liền nở nụ cười, ồ, thật sao? Nhưng là ta nhớ được, 8 năm trước, liền có một đám hải tặc đánh cướp Háp Giải Tèn Kỷ Âm Dương Thiên Thượng Kim quân hạm bên trên tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Sau đó các ngươi đổ quỵ xuất gia tộc liền trở thành vương hạ thất vũ hải, ngươi có thể cùng chúng ta giải thích một chút sao? Nghe được xin, bất luận là vợ gỗ vẫn là điện thoại một đầu khác đỏ phở làm mỉ ngộ đều tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác liền như là xin nói như vậy, chuyện này thực sự là quá xảo hợp một điểm. Cho dù là nói bọn hắn đổ quỵ xuất gia tộc không có làm, cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Quả thực là bùn đất ba dính đúng quần, không phải phân, cũng là phân. Vợ gỗ ngay cả vội vàng nói, người của ta đã điều tra đến, an cấp Tèn Kỷ Âm Dương Thiên Thượng Kim chính là một cái gọi làm hấp thụ băng hải tặc đội, nói không chừng liền là ngươi xin cùng đối phương cấu kết. Vợ gỗ nói ra câu nói này, đừng nói là một bên cụ dạn, liền ngay cả chính phủ không dễ sẻ mẫn đã cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cụ dạn nói thẳng, nếu quả như thật là hấp thụ băng hải tặc ra tay, vậy thì càng thêm không thể nào là xỉn. Có lẽ chúng ta chính phủ không cùng xỉn trung tướng không phải rất đối phó, nhưng là ta có thể khẳng định xỉn trung tướng là tuyệt đối không có khả năng cấu kết hấp thụ băng hải tặc. Dù sao tại xạ ba áo đỉ quần đảo thời điểm, chính là xỉn trung tướng đem hấp thụ tự tay cho đánh rất đáy biển. Dài sẻ mẫn đã lắc đầu nói ra, muốn ra hỏa cũng cần một cái tốt lấy cớ a. Lần này liền đến phiên vợ gỗ trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới xin cùng hấp thụ hai người lại còn có dạng này nguồn gốc. Không đúng, không thích hợp. Vợ gỗ đầu điên cuồng địa vận chuyển, hắn luôn cảm giác chuyện này tướng làm không thích hợp. Đáng tiếc cú dạn cùng giải xe mẫn đã không có kiên nhẫn nghe vợ gỗ rào biện đi xuống, trực tiếp động thủ chuẩn bị đem giá hỏa này bắt lại. Vợ gỗ loại người này, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói. Quát lên một tiếng lớn lấy ra một cây gậy, trực tiếp chặn lại cú dạn đánh tới năm đấm. Cú dạn đi theo gặp nhiều năm, mặc dù lão sư là rẻ phi, nhưng là gặp cũng không có thiếu dạy bảo hắn. Cho nên cú dạn cái này đánh đi ra một cái băng quyền, thật là có gặp thiết quyền mấy phần thần vận. Lúc đầu vợ gỗ liền toàn phương vị không bằng cú dạn, đón đỡ một quyền này hạ chẳng cũng có thể nghĩ. Chẳng những cả người bị đánh đến bay ngược ra ngoài, trên thân còn ngưng kết một tầng băng xương. May mà chính là vợ gỗ gia hỏa này bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu vi cũng không yếu, thậm chí có thể đem bật sổ sổ cụ bao trùm toàn thân. Cho dù là bị đông cứng đắc thủ chân cứng ngắc, nhưng cũng không nhận được thương nặng cỡ nào hại. Chỉ là cụ dạn đem vợ gỗ đánh bay về sau, liền thấy bên cạnh ngay tại mỏ cá xem trò vui xỉn. Cụ dạn trước đó vẫn đối với xỉn thực lực cảm thấy yếu kỳ, cho nên thừa cơ hội này dự định hảo hảo nhìn một chút. Cho nên trực tiếp đối xỉn nói ra, ngươi không chuẩn bị động thủ. Có ngài hai vị động thủ, ta nhìn liền không cần như thế đi. Xỉn mở ra tay nói. À kỳ gì vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng quên, trên người ngươi hiểm nghi còn không có tẩy thoát đâu. Ta đây là cho ngươi một cái cơ hội, đến lúc đó dê nói phục cao tầng tin tưởng ngươi. Xin biết ảo kỳ gì là muốn thăm dò một chút thực lực của mình, đến cùng là đạt tới cái tình trạng gì. Bất quá ảo kỳ gì nhất định là phải thất vọng, hắn căn bản cũng không có biện pháp nhìn ra xin nội tình. Bởi vì lúc này xin đã bị thực thể phân thân phân ra một nửa sức chiến đấu, cho dù là hắn động thủ thật, cũng tuyệt đối không đến được đại tướng cấp bậc. Cho nên hắn muốn nhìn, liền để hắn nhìn kỹ. Dù sao thực lực chân chính của mình lúc này là tuyệt đối sẽ không bại lộ cho hải quân cao tầng biết đến. Hắn cũng không muốn sớm như vậy liền tiến vào gò rụt sẩy giữa tầm mắt, bởi vì xỉn có càng lớn dạ tâm. Tại cánh chim không có đầy đặn trước đó, hắn quyết định vẫn là trước cầu một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Đối với ảo kỳ gì mời, xỉn cũng không khách khí, mười phần thản nhiên địa trực tiếp rút ra rủ bạn xì gì nói ra, tốt ta, gia hỏa này giao cho ta. Giải sẽ mẫn đã cũng muốn kiến thức một chút xỉn thực lực chân chính, cho nên cũng mười phần dứt khoát địa dừng tay. Nhìn xem xỉn cầm đao chậm rãi hướng lấy hắn đi tới, vợ gỗ trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Phát sinh những chuyện này đều là bởi vì gia hỏa này, liền xem như mình hôm nay chết chắc, cũng muốn lôi kéo hắn xuống nước. Chương 69, xem ra là ta so với hắn hơi mạnh một chút xíu. Chương 69, xem ra là ta so với hắn hơi mạnh một chút xíu. Không phải xỉn xem thường vợ gỗ, thật sự là đại tướng cùng trung tướng thực lực chênh lệch quá xa. Dù là xỉn hiện tại phân thân ở bên ngoài, chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, nhưng là đối phó vợ gỗ cũng là dễ dàng. Vợ gỗ gia hỏa này lúc này đã cực kỳ giận dữ, trong tay gậy trúc cũng bám vào lên bật sổ sổ cù hạ kỳ, trực tiếp xoay tròn lấy gậy trúc vào đầu hướng phía xỉn gõ tới. Một chiêu này là vợ gỗ tuyệt chiêu, gọi là quỷ trúc. Uy lực thế nhưng là 10 phần mạnh mẽ, một kích liền có thể đem hải lâu thạch làm thành 10 tay cho trực tiếp gọt nát. Hiển nhiên vợ gỗ biết hôm nay mình là trốn không thoát, cho nên vừa lên đến liền dùng hết toàn lực dự định cùng xin liều mạng. Đinh. Xin trong tay rủ bạc xì gì cũng tương tự quấn lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, trực tiếp chặn vợ gỗ một chiêu này. Sau đó cười nhẹ đối vợ gỗ nói ra, ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói đi, tránh khỏi tất cả mọi người phiền phức. Vợ gỗ nhìn thấy tuyệt chiêu của mình bị xin dễ dàng như vậy địa liền cả lại, lập tức cắn răng lần nữa phát động tiến công. Liên tục đá ra mấy đạo dạng kỳ a cụ, hướng phía xin kích xạ mà tới. Ai? Xin trong tay rủ bạt xì gì tùy tiện huy vũ mấy lần, liền đem dạng kỳ ạ cụ cho trực tiếp đánh tan. Sau đó thở dài một hơi nói ra, cũng không biết có thể hay không dừng tay, hy vọng ngươi không nên chết đến nhanh như vậy đi. Nói xin tay đã vướt ve tại rủ bạt xì gì trên thân kiếm, lập tức liền lóe ra một trận quang mang. Quang mang này giống như là như nước chảy, không ngừng địa trên thân kiếm lưu động. Vợ gỗ lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, lập tức dùng bật sổ sổ cụ bọc lại toàn thân, đồng thời đem trong tay trúc đồng nằm ngang ở trước mặt mình, toàn lực tiến hành phòng thủ. Bởi vì hắn kẽ bùn sổ cụ nói cho hắn biết, xin công kích kế tiếp sẽ phi thường đáng sợ. Không minh thần phong lưu áo nghĩa thanh long. Xin đột nhiên đem rủ bạt xì dị vung ra ngoài, hướng phía vợ gỗ lâm công một chạm. Tiếp lấy vợ gỗ bên người thủy khí như là dao long, trực tiếp đem cả người hắn đều cuốn vào không trung. Đồng thời không ngừng địa ở trên người hắn tiến hành cắt chém. Đừng nhìn những này thật nhỏ dòng nước kiếm khí nhìn không mạnh, nhưng là mỗi một lần tiếp xúc vợ gỗ thân thể, đều tất nhiên sẽ lưu lại một đạo vết thương. Vợ gỗ trên người bật sổ sổ cụ hạ kỳ, căn bản là ngăn không được xỉn kiếm khí. Không đến một lát thời gian, liền bị cắt thành huyết hồ lô. Cuối cùng theo xỉn vung kiếm chém xuống, những này kiếm khí giống như là nhận được chỉ lệnh cùng nhau chém xuống. Trong nháy mắt vợ gỗ liền bị những này kiếm khí sâu đâm thủng thân thể, sau đó hung hăng địa đánh tới hướng mặt đất. Nhìn thấy xỉn thi triển ra chiêu số, đừng nói là chính phủ không dễ xe mẩn đạ, liền ngay cả ảo kỳ gì cũng là một mặt nghiêm trọng. Hai người đều đang suy tư, mình có thể hay không né tránh xỉn chiêu này hoa lệ vô cùng kiếm kỹ. Đáp án hiển nhiên là không thể, phàm là bị xỉn kiếm kỹ cho khóa chặt về sau, cơ hội liền không có cấp địch nhân tránh né không gian. Những cái kia 10 phần đột ngột xuất hiện dòng nước kiếm khí, thật sự là quá mức quỷ dị một chút. Quả thực là khiến người ta khó mà phòng bị. Xỉn kiếm thuật chỉ sợ tại hải quân bên trong, cũng không có mấy cái so với hắn lợi hại hơn. Ảo kỳ dị còn tốt một chút, ngược lại là cảm thấy mình có thể nương tựa theo thực lực của mình chọi cứng xuống tới. Mà Dã Sẽ Mẫn đã cảm thấy mình nếu là chúng một chiêu này về sau, đoán chừng hạ trạng so với vợ gỗ cũng không khá hơn chút nào. Xin đem rủ bạc xì gì thu hồi vào kiếm, nhìn xem đã thoi thóp vợ gỗ. Sau đó quay đầu đối ảo kỳ gì, khoa tay một ngón tay nhọn vũ trụ, xem ra là ta so với hắn hơi mạnh một chút xíu. Nghe được xin, ảo kỳ gì cùng Dã Sẽ Mẫn đã đều có loại muốn đánh người cảm giác. Rõ ràng liền là xin một kích miểu sát vợ gỗ, cái này đạp ngựa gọi là hơi mạnh một chút xíu. Ảo kỳ gì đi qua, sau đó tiện tay sờ soạng vợ gỗ thân thể. Trên người hắn không ngừng chảy ra huyết dịch vết thương, liền trong nháy mắt bị ảo kỳ gì cho băng che lại, đã ngừng lại đổ máu. Cũng tương tự trực tiếp hạn chế vợ gỗ khả năng chạy trốn tính. Làm xong đây hết thể về sau, ảo kỳ gì nhún vai nói ra, xem ra chuyện này so với chúng ta tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều. Dã Sẽ Mẫn đã cũng đi theo nhẹ gật đầu, đa tạ hai vị, người ta liền trực tiếp mang đi. Nhìn thấy Dã Sẽ Mẫn đã chuẩn bị mang theo vợ gỗ rời đi, nhưng xỉn trực tiếp ngăn trở đối phương, không được, ta hải quân đánh bại địch nhân vì sao phải cho ngươi nhóm chính phủ mang đi. Ngươi một cái cho điểm chỉ có 3.0 ra hỏa. Mặc dù không rõ xỉn trong miệng 3.0 là có ý gì, nhưng là Dã Sẽ Mẫn đã minh bạch đó cũng không phải cái gì tốt tử. Mặc dù trên mặt mang theo mặt nạ, để cho người ta nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng là thanh âm ở trong đã mang theo một chút tức giận, ngươi muốn thế nào? Đi chương trình lạc. Xỉn trực tiếp mở ra tay nói ra, mặc dù các ngươi chỉ thuộc về chính phủ thế giới, nhưng là trình tự phải đi vẫn là phải đi, bằng không, ai biết các ngươi có thể hay không đem đoan ức vứt cho chúng ta hải quân. Dù sao, các ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Nghe được xỉn, ạ kỳ gì cười cười không nói gì, chỉ là 10 phần kiên định địa đứng ở xỉn bên này. Dù sao xỉn cũng là hải quân, hắn làm lại như vậy cho hải quân đang tranh thủ chỗ tốt. Mà lại xỉn trước đó liền cùng chính phủ không từng có khúc mắc, nghe Sễn Gỗ Cụ Nguyên xoài nói, thậm chí trực tiếp nháo đến gọ rụt sẩy bên kia đi. Cho nên ảo kỳ gì chắc chắn sẽ không tùy tiện địa nhúng tay. Dã Sẽ Mẫn đã sắp bị tức chết rồi, chỉ vào xỉn nửa ngày không nói ra lời, sau một lát mới mở miệng mắng, ngươi, hôn đàn này, làm chính phủ không thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, bọn hắn chính phủ không lúc nào nhận qua hủy khuất như vậy. Lấy thân phận của bọn hắn, mặc kệ là đối mặt hải quân người nào thời điểm, đều là gặp quan lớn một cấp trình độ. Nhưng là xỉn hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Căn bản cũng không có cho chính phủ không nửa điểm mặt mũi, trực tiếp ngăn trở bọn hắn bắt người. Dã Sẽ Mẫn đã lạnh giọng mà đối với xỉn nói ra, ngươi đây là tại cản trở ta làm việc. Vừa vặn tương phản, ta là rất tình nguyện các ngươi giải quyết việc chung. Xin cười lạnh nói, muốn người, sở trường tụ đến, nếu không ra hỏa này chúng ta liền mang đi. Nói xin 10 phần ngang ngược đem vợ gỗ nhấc lên, giống như là mang theo một cái bao đồng dạng, đem hắn trực tiếp cho xách lên. Căn bản cũng không để ý tới tại bộ phát biên giới Dã Sẽ Mẫn đã, sau đó nên ngang địa chào hỏi ảo kỳ gì trở về Z5 chi bộ cơ sở. Về tới cơ sở về sau, xin lập tức khống chế Z5 chi bộ tất cả mọi người, đặc biệt là vợ gỗ trong tay mấy cái tâm phúc. Những người này không biết là bị vợ gỗ hủ hóa, vẫn là bản thân liền là đồ quỷ xuất gia tộc thành viên. Bất luận là cái nào, xin đều không có bỏ mặc bọn hắn sống sót lý do. À kỳ gì cao mày nói ra, không cần như thế toàn bộ giết ta. Xin lau sạch lấy rủ bạc xì gì nhiễm phải vết máu, nhàn nhạt mà đối với à kỳ gì nói ra, trung thành không tuyệt đối, cái kia chính là tuyệt đối không trung thành. Những người này ai biết bọn họ có phải hay không bị đổ quỵt xuất gia tộc người cho thẩm thấu, cho nên toàn bộ xử lý mới là biện pháp đơn giản nhất. Chương 70, người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Chương 70, người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Cùng lúc đó, giờ gì sở rô xạ, hoàng cung ở trong. Khi vẹn lì ra cả, đọ phở lạ mỉ ngộ ngay mặt sắc khó coi mà nhìn mình trước mặt điện thoại trùng. Vợ gỗ biết trốn không thoát về sau, liền đem điện thoại trùng mở ra, một mực ở vào trò chuyện bên trong, thẳng đến xỉn trực tiếp xử lý vợ gỗ mới thôi. Trong thời gian này đối thoại, cũng có thể để đọ phở lạ mỉ ngộ đem sự tình trở lại như cũ đến 7-8 phần. Chỉ là hắn làm sao cũng không có nghĩ thông suốt, rõ ràng vợ gỗ che giấu tung tích đã ẩn tàng thật tốt, vì sao lại bị xỉn chợt phát hiện? Hơn nữa còn trùng hợp như vậy, tên kỳ âm dương thiên thượng kim liền tại phụ cận bị đánh cướp rồi. Đọ phở lạ mỉ ngộ lập tức liền ngửi được mùi vị âm u. Nhưng là cục diện trước mắt, đọ phở lạ mỉ ngộ rõ ràng là chưa hề nhúng tay vào. Mà lại đỏ phở làm mỹ ngộ mình còn có tiền khoa hắn lúc trước vì bức bách gõ rồi sẽ tiến hành đàm phán, liền là đánh cướp kén kỉn âm dương tiên thượng kim. Hiện tại ra loại chuyện này, đối phương hiển nhiên có lý do hợp lý đem cái này bô địa chụp đến trên mặt của mình tới. Thật là âm hiểm hỗn đản. Đỏ phở làm mỹ ngộ nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ vốn nghe được đỏ phở làm mỹ ngộ tiếng chửi rủa, lập tức liền đi tới dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đỏ phở làm mỹ ngộ chỉ có thể lạnh giọng nói ra, vợ gỗ chết rồi, thân phận cũng bại lộ. Sau đó liền đem vợ gỗ bên kia phát sinh sự tình nói thẳng ra. Chỉ vốn làm đổ quỵt xuất phụ tá. Sau khi nghe xong tự nhiên là biết chuyện này đến cỡ nào nghiêm trọng, nói không chừng đều có thể dao động toàn bộ đồ quy thuật gia tộc căn cơ. Chỉ có thể nói, người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến rồi. Cho nên chỉ bổn trực tiếp đối đỏ phở làm mì ngộ nói ra, chuyện này nhất định phải cấp tốc địa giải quyết, nếu không càng nhiều phiền phức còn đang chờ chúng ta. Đọ Phở Lạm Mị Ngổ nghe được câu này chính xác nói nhảm về sau, không khỏi lật ra một cái bị ạ tiểu gặng. Hắn tự nhiên là biết, chuyện này đến cỡ nào phiền phức. Thế nhưng là xin biểu hiện ra thực lực quả thực là quá mạnh, vợ gỗ đều là bị dây lắt dây. Liền xem như bản thân hắn đi, cũng không nhất định là xin đối thủ. Cho nên Đọ Phở Lạm Mị Ngổ trực tiếp đối chỉ bổn nói ra, ta biết, nhưng là bây giờ trong tay chúng ta cũng không có dạng này nhân thủ, vợ gỗ chết về sau, bộ hạ của hắn cũng bị xin cho trực tiếp thanh tẩy. Cho nên ta cần ngươi giúp ta đi một chuyến, chúng ta cần minh hữu trợ giúp. Nghe được Đọ Phở Lạm Mị Ngổ về sau, chỉ bổn trực tiếp hỏi, ý của ngài là Bách thú băng hải tặc. Đương nhiên, vợ gỗ xảy ra chuyện, hơn nữa còn có tên kỉn âm dương thiên thượng kim bị đánh cấp sự tình, sẽ dẫn đến gia tộc bọn ta sinh ý không thể vận chuyển bình thường, kẻ cầm đầu liền là cái kia đáng chết xỉn. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ âm hiểm địa nở nụ cười, phất phất, cũng nên là bọn hắn ra thêm chút sức thời điểm. Nghe được Đọ Phở Lạm Mị Ngộ dự định về sau, bác lôi kẻ lừa gạt nhẹ gật đầu, tốt ta, hiện tại hoàn toàn chính xác không có cái gì biện pháp tốt hơn, ta lập tức đi ngay tiến hành liên hệ. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ các loại chỉ vồn bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm nói, hy vọng có thể có hiệu quả. Mà Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đang xoắn xuýt xỉn sự tình về sau, xỉn thực thể phân thân mang theo thủ hạ hải tặc vụng trộm điệu tiềm nhập, giờ dị sờ rồ xa ở trong. Dù sao xỉn bố cục thời gian lâu như vậy, luôn luôn cần đem sự tình làm được càng thêm hoàn mỹ. Nếu như lúc này hắc thủ băng hải tặc còn tại giờ dị sờ rồ xa ở trong, tên kỉn âm dương thiên thượng kim tài bảo cũng tại giờ dị sờ rồ xa vương quốc tiến hành lưu động, liền triệt để ngồi vững Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cùng hắc thủ ở giữa cấu kết. Lên bờ về sau, xin lại cho thủ hạ những này hải tặc phát một bút phân phát phí tổn. Dù sao nhiều người như vậy tiến vào giờ dị sở rộ xạ bên trong về sau, đồ quỷ xuất gia tộc người chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra được đám người bọn họ có vấn đề. Phân phát thủ hạ hải tặc về sau, xin trực tiếp mang theo mình ba tên cán bộ tiến nhập thành nội. Rất nhanh tại công kỳ cột bên trong, xin đã tìm được hắc thủ lệnh truy nã. Mặc dù không có người đập tới xin ngay mặt, nhưng là căn bản vốn không ảnh hưởng hắc thủ cái này áo lót tiền thưởng tăng lên. Hắc thủ băng hải tặc, hắc thủ. Tiền thưởng 1 tỷ tháng 2 năm 80 triệu. Chết hay sống không cần lo. Mấy ngày trôi qua về sau, tên kỉn âm dương thiên thượng kim bị đánh cướp sự tình đã bị xảo đến xôn xao. Mà hắc thủ gia hỏa này, bởi vì lần nữa phạm vào một cái đại án tử, thanh danh truyền bá đến càng thêm xa. Đương nhiên gia tăng tiền thưởng tốc độ cũng càng nhanh. Đạo Sâm kích động mà đối với xin nói ra, hắc thủ đại nhân, ngài nhìn, chúng ta phải lệnh truy nã. Chẳng những là xin có lệnh truy nã, xin thủ hạ mắt sáng nhất ba vị cán bộ, cũng nhao nhao địa có mình tiền thưởng. Mà lại đều tại 100 triệu đến 2 ức ở giữa. Xin vừa cười vừa nói, ta đoán chừng lúc này hẳn không có ai nghĩ chạy đến muốn chết. Lấy hắc thủ băng hải tặc danh khí, hiện tại xin chỉ cần vùng cánh tay hô lên, liền lập tức có thể tuyển nhận đến đại lượng hải tặc. Xin lương lệnh truy nã một chút, sau đó khuyên bảo thủ hạ ba tên cán bộ nói ra, được rồi, không nên đắc ý vong hình. Ta để ngươi liên hệ với hắc thị thương nhân, ngươi có liên lạc không có? Trầm mặc ít nói Đạo Sâm nhẹ gật đầu, đã có liên lạc, chỉ là chúng ta trong tay nhóm này hàng phong hiểm rất cao, bọn hắn cũng là bước lên bị khám nhà diệt tộc, mới tiếp nhận cái này sinh ý. Cho nên chúng ta trong tay những này đồ châu báu, cần rút mất 40% giá cả. Xin không quan tâm nói, 40% liền 40, để hắn mau chóng giúp ta giải quyết trên tay những vật này. Từ Thiên Long Nhân trong tay giành được tên kỉn âm dương thiên thượng kim bên trong bảo vật, nhất định phải đổi thành tiền mới thuận tiện mang theo, mà lại hệ thống chỉ nhận bỏ gì, xin chỉ có thể mình cắt thịt. Chuyện này tiến hành xuống đến, xin mỗi một bước đều đi được như dẫm trên băng mỏng. Sự tình đại khái chính là như vậy, ta hiểm nghi đã bị tẩy thoát đi. Xin trực tiếp bấm Sen Goku điện thoại, sau đó đem đầu đuôi sự tình lại cho thuật lại một lần cho Sen Goku. Sen Goku hơi kinh ngạc, nói cách khác, ngươi thu thập những tài liệu này, thật đúng là thật. Nghe được Sen Goku, xin liền giận không chỗ phát tiết, ta cảm giác ngươi tại phỉ báng ta. Sen Goku khẽ cười một tiếng nói ra, được rồi, đã ngươi giúp ta bắt được cái này vợ gỗ, ta khẳng định cũng sẽ hết lòng tuân thủ cam kết. Còn chỗ tốt của ngươi, ta bên này nghĩ cho ngươi một cái thân phận. Đại tướng dự khuyết thân phận. Hải quân bản bộ bên trong, trung tướng như là cá giết sang sông. Nhưng là thời gian dài như vậy, đại tướng dự khuyết một mực cũng chỉ có hai người. Tô Kỳ Các cùng Mọ Mu Sen. Cũng đừng nhìn vị trí này không có cái gì thực quyền, nhưng lại tướng làm trọng yếu. Hiện tại tam đại tướng, chỉ cần có bất kỳ người một cái về hưu, như vậy Sen Gỗ Cụ liền sẽ tại đại tướng dự khuyết ở trong đề bạt một cái, dùng để bổ sung hải quân đại tướng chống chỗ vị trí. Có thể nói, bây giờ xỉn đã nửa chân đạp đến vào đại tướng ngưỡng cửa. Chương 71, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ mời chào, chương 71, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ mời chào. Bất quá xin thế nhưng là biết chờ ạ kẻ nủ làm tới nguyên soái về sau, hai cái đại tướng dự khuyết nhưng không có lên làm đại tướng, mà là bắt đầu dùng thế giới trưng binh khai ra ra hỏa, một cái phủ gì tỏ ra, một cái dự hữu tiểu dịch. Cho nên đối với Sen Gỗ Cụ bánh vẽ, xin cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, còn không bằng đến điểm thực dụng. Xin điệu môi một cái nói, Sen Gỗ Cụ tức giận nói, ta còn chưa nói ngươi đâm rắc rối đâu. Để ngươi hiệp trợ vận chuyển tên kỉn âm dương thiên thượng kim vẫn là bị hắc thủ cho cướp. Trách ta lạc, người ngươi chọn tay a. Thần tượng. Xin cũng không nuông chiều lão già này, người ta ngay cả mệnh lệnh của ngươi đều không nhận, ta có biện pháp nào? Chẳng hắn. Sen Goku. Một câu nói kia cho Sen Goku làm trầm mặc, quả thực là đâm tâm lao thiết. Hắn đường đường một cái nguyên soái, thủ hạ không nghe theo tay hắn khiến còn chưa tính, còn muốn bị một cái khác thủ hạ trào phúng. Cái này nguyên soái vị trí, hắn làm một ngày đều không làm nổi. Trầm mặc sau một lát, Sen Goku đối Xin nói ra, hỗ trợ chỉnh đốn một chút Z5 chi bộ. Ta đến lúc đó lại phái mới trung tướng đi đảm nhiệm căn cứ trưởng. Không có vấn đề. Xin cười lạnh một tiếng, ta am hiểu nhất trưởng làm loại chuyện này. Xin thế nhưng là biết, Z5 chi bộ tại vợ gỗ dẫn dắt phía dưới nhưng không có thiếu kiếm tiền. Cái này không cho bọn hắn nôn chút dầu nước ra, xin đều cảm thấy mình chuyến này chạy không. Vừa vặn có Sen Gỗ Cụ mệnh lệnh chỉnh đốn quân kỷ, cho nên xin trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. khi xin bản tôn tại chỉnh đốn dê năm chi bộ thời điểm, phân thân đã đem thiên long nhân trên thuyền những cái kia tài bảo cho bán đi. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ra hỏa này gan to bằng trời, khắp nơi đều có hắn đấu giá sinh ý, thủ hạ người cũng làm món hàng gì cũng dám thu. Lại thêm Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cùng Tỷ Dọ Dỗ có chặt chẽ hợp tác, cho nên tựa hồ không hề để tâm. Những này cống hiến cho thiên long nhân ken kỷ âm dương thiên thượng kim ở trong bảo vật, liền bị trực tiếp cho thu mua đi. Đạo Sâm sắc mặt có chút cổ quái, thuyền trưởng, ta không nghĩ tới đã vậy còn quá thuận lợi. Bát Địch cùng huyết phủ cũng là một mặt ngốc trệ gật gật đầu. Xin đối với chuyện này ngược lại là cũng không kỳ quái, dù sao thân phận của Đọ Phở Lạm Mị Ngộ liền đầy đủ để hắn có rất nhiều ẩn tính đặc quyền. Thu ten kỷ âm dương thiên thượng kim những này tài bảo đáng là gì? Gia hỏa này thế nhưng là vẫn muốn thiên long nhân chết. Xin vừa cười vừa nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm một chiếc thuyền tốt. Xin phát hiện mình hắc thủ băng hải tặc, thuyền đều cùng cái duy nhất một lần giống như. Lần này mặc dù thành công đánh cướp ten kỷ âm dương thiên thượng kim nhưng là thuyền lại đạp ngựa báo hỏng. Lên xin đều muốn làm một điểm Adam bảo thụ cành đến tạo thuyền, chỉ cần rắn chắc là được. Bất quá xin cũng vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao một đoạn ngắn Adam bảo thụ vật liệu, tại trên chợ đen liền có thể bán đi 2 ước giá cao. Xin có cái này tiền nhàn rỗi, còn không bằng mánh mánh địa tiêu kim rút thưởng, nói không chừng có thể rút ra một điểm đồ tốt tới. Lần này tài bảo bán tiếp cận 1 tỷ, mặc dù là đánh 4 màn, nhưng là có thể cấp tốc xuất thủ đối với xin tới nói cũng là một chuyện tốt. Mua thuyền khẳng định là đủ rồi, thậm chí định chế một chiếc thuyền đều đã đủ. Cho nên xin mang theo thủ hạ 3 tên cán bộ dự định trực tiếp tiến về xưởng đóng tàu. Coi như ở trên đường thời điểm, xin một bọn người lại bị mấy cái bộ dáng cổ quái ra hỏa cản lại. Gia hỏa này mặc chăn bông đồng dạng áo choàng, cầm trong tay hoàng kim thủ trượng, trên ánh mắt còn mang theo một bộ tiểu mặc kính, nhìn lôi thôi lết thiết bộ dáng. Bên người đi theo gia hỏa cũng là hình thù kỳ quái. Một người có mái tóc một nửa vỏ quýt một nửa màu vàng bít mong, một cái tiểu nữ hài, cái cuối cùng rốt cục bình thường một chút, là một người mặc múa phở lạ mẹn cô múa phục nữ lang. Nhìn thấy mấy tên này cả đường, xin bên người cán bộ lập tức cảnh giác. Mà xin một chút liền nhận ra, kẻ trước mắt này liền là Đọ Phở Lạm Mị Ngộ tay trái tay phải, đồ quỷ xuất gia tộc cán bộ tối cao một trong, chỉ bọn. Xin trực tiếp hỏi, các ngươi là ai? Ngay trước con đường của chúng ta làm gì? Là hắc thủ băng hải tặc hắc thủ thuyền trưởng a. Chỉ bồn cười quái dị nói, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Xin cao mày nói ra, có dám mau thả, không phải liền tránh ra cho ta. Nói xin bên trên khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, tiêu tán ra hạ sổ cụ hạ kỳ, để ở đây mấy người đều rất cảm thấy áp lực. Chỉ bồn ngay cả vội khoát tay nói ra, hắc thủ thuyền trưởng, chúng ta không có ác ý, chúng ta là thụ gia chủ của chúng ta vương hạ thất vũ hải đồ quỷ xuất Đọ Phở Lạm Mị Ngộ mệnh lệnh tới, Đọ Phở Lạm muốn mời các hạ gặp mặt một lần. Xin một mặt nghiền ngẫm nói, nếu là ta không đi đâu. Chỉ bồn vừa cười vừa nói, đương nhiên, đây là tự do của ngài, bất quá Đọ Phở Lạm để cho ta cho ngài mang một câu, chỉ cần ngươi cùng hắn hợp tác, có thể có được đồ vật, xa xa so ngươi ăn cướp ken kỷ âm dương thiên thượng kim muốn tới được nhiều. Nghe được chỉ bồn, xin thủ hạ ba cái cán bộ đều có chút ý động. Dù sao ai không biết dưới đất thế giới bên trong rổ kẻ thanh danh hiển hách, nhân mạch cực lớn. Cùng hắn hợp tác, so với thành thành thật thật địa đi đánh kiếp, đến tiền tốc độ cần phải nhanh đến mức nhiều lắm. Xin nghe nói như thế, lập tức liền nở nụ cười, tốt, dẫn đường đi. Dù sao mua thuyền sự tình cũng không nhất thời vội vã, mà lại xỉn chính là muốn để hắc thủ cái thân phận này tại giờ gì sợ rộ xạ biểu diễn. Tốt ngồi vững Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cùng hắc thủ cấu kết giả tượng. Hiện tại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ mình tìm tới cửa, đây chính là không còn gì tốt hơn. Tại chỉ bồn dẫn dắt phía dưới, xin một đoàn người đi thẳng tới hoàng cung, sau đó tại phòng khách gặp được An Mặc cùng cái hỏa liệt điệu đồng dạng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ. Xin quét mắt liếc chung quanh, sau đó đem ánh mắt như ngừng lại trên người hắn, ngươi chính là hỉ vẹn lì giặt cả Đọ Phở Lạm Mị Ngộ. Thế nào thấy cùng cái đàn bà giống như? Dù sao Đọ Phở Lạm Mị Ngộ mặc đỏ lông vũ áo khoác cùng 9 phần quần, dưới chân vẫn là một đôi đầu nhọn dày da, nhìn đích thật là rất sức tưởng tượng. Thế nhưng là xỉn câu nói này nói sau khi đi ra, hiện trường liền lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị. Thế nhưng là Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ra hỏa này, đột nhiên nở nụ cười, cười đến mặt đều có chút bơ méo, phất phất phất phất phất, còn là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với ta như vậy. Hát thủ, ngươi quả nhiên có loại a. Xỉn trực tiếp tìm cái vị trí ngồi, đại mã kim đao địa trực tiếp ngồi xuống, sau đó mở miệng nói ra, được rồi, đừng đạp ngựa cùng cái thầy tướng số giống như, dự định cùng ta hợp tác cái gì? Nói thẳng đi, lão tử còn có chuyện, không có công phu cùng ngươi ở chỗ này vòng quanh. Đồ chết tiệt, cũng dám đối thiếu chủ vô lễ. Một cái lanh lảnh thanh âm truyền tới, ngữ khí ở trong mang theo phẫn nộ. Đang khi nói chuyện, một cái mang theo thập tự hộ mặt trắng hắn trực tiếp đi ra. Bất quá thanh âm của hắn, phối hợp với thân hình của hắn, quả thực là có chút khôi hài, trực tiếp để xỉn thủ hạ ba tên cán bộ phát ra kinh thiên động địa tiếng cười. Chương 72, thăm dò thực lực, chương 72, thăm dò thực lực. Mấy người càn rỡ tiêu dung, quả thực là đem tỉ cả trò chọc giận. Làm đồ quỷ xuất gia tộc cán bộ tối cao một trong, gia hỏa này thế nhưng là tướng làm tàn bạo. Vọt thẳng lấy xỉn một đoàn người lao đến. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cũng không có ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này hắc thủ băng hải tặc thực lực đến cùng thế nào. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ổn thỏa trên vương vị, xỉn tự nhiên cũng sẽ không động đậy. Thủ hạ huyết phủ đối mặt Tika, tự nhiên địa đỉnh đi lên. Nhìn xem nửa tảng đá hóa Tika, huyết phủ cũng trực tiếp thi triển biến âm thanh, hai cái dáng người khôi ngô ra hỏa trực tiếp đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ khiến hai người dưới chân mặt đất đều xuất hiện ra bị nẻ. Toàn bộ cung điện đều đi theo run một cái. Trên lực lượng giao phong, hai người có thể nói là không phân sàn sàn nhau. Đừng nhìn xỉn thủ hạ mấy cái hải tặc, là hắn lâm thời mời chào tới. Thế nhưng là bọn hắn theo xỉn trước đó, liền là nhạc viên ở trong số một số 2 hải tặc. Tăng thêm xỉn trước đó dốc lòng dạy bảo, thuận tiện còn cho bọn hắn trái ác quỷ năng lực, cái này khiến thực lực của bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Tối thiểu so với đồ quỷ xuất gia tộc những cán bộ này tới nói, cũng không kém. Nhìn xem hai cái tráng hán tại đấu sức, xin nhàn nhạt mà đối với Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nói ra, đây là ý gì? Tham dò chúng ta. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đương nhiên nói, đương nhiên, không phải ta làm sao biết ngươi có hay không hợp tác thực lực. Xin lạnh nhạt nói, bộ hạ của ta có thể có chút táo bạo, đến lúc đó đả thương ngươi người, cũng đừng nói ta không có nói trước đánh với ngươi chào hỏi. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nở nụ cười, phất phất, có thể làm được lời nói, cứ việc động thủ đi. Gia hỏa này cũng không biết là đối bộ hạ của mình có lòng tin, vẫn là đơn thuần lãnh huyết. Bất quá xin cảm thấy, càng có thể là cái sau. Xin trực tiếp đối huyết phủ nói ra, đã như vậy, huyết phủ vậy liền động thủ đi. Bởi vì huyết phủ tại nhạc viên thời điểm, bật sổ sổ cụ liền đã tiếp cận đã thức tỉnh, mà lại hắn tại tu luyện bật sổ sổ cụ hạ kỳ phương diện này thế nhưng là tướng lúc có thiên phú. Cho nên huyết phủ bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu vi tuyệt không yếu, lại thêm xỉn cho hắn đặc huấn thời điểm dạy cho hắn một chút kỹ xảo còn có mới lấy được trái ác quỷ năng lực, khiến cho huyết phủ thời điểm đối địch tựa như là một đài hình người ta. Biến thân về sau, thân hình của hắn càng cường tráng hơn, trực tiếp tới gần 4 mét độ cao. Trên thân cũng xuất hiện rõ ràng dã thú hình thái. Trọng yếu nhất chính là, trong tay hắn kia một thanh to đến có chút khoa trương lưỡi búa, trực tiếp bị hắn dùng bật sổ sổ cụ bao phủ. Sau đó hướng phía tỷ cả hung hăng địa chặt đi qua. Chỉ là huyết phủ một kích này vung vậy động tác, liền để trong cung điện chống rông thổi lên một trận cuồng phong. Có thể nghĩ huyết phủ một kích này uy lực sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Tỷ cả đồng dạng cũng là trái ỷ xì no mi năng lực giả, mà lại hiện tại trạng diện này, hắn làm sao cũng không thể để Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ mất mặt. Cho nên trực tiếp trên thân đồng hóa trên mặt đất tảng đá cứng rắn, đồng thời bám vào lên toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Sau đó lấy cứng trọi cứng phương thức, một quyền hướng phía huyết phủ đánh đi qua. Oeng! Nổ vang về sau, nơi hai người giao thủ bị trực tiếp nổ ra tới một cái hố to. Nhấc lên đại lượng bụi mù, để cho người ta thấy không rõ lắm đến cùng là ai thu được thắng lợi. Các loại sau một lát bụi mù tản ra về sau, mọi người mới phát hiện, tỷ cả ngực vị trí nhiều một đạo thảm liệt vết thương. Mặc dù bị hắn có rút lại vết thương xung quanh cơ bắp, đã không chảy máu nữa. Mà huyết phủ bản nhân, chịu tỷ cả một quyền cũng không chịu nổi, trên bụng xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Bất quá nhìn huyết phủ trạng thái, liền xem như thắng cũng là thắng thảm. Vẹn vẹn thăm dò tính địa giao thủ, song phương liền đánh thành cái dạng này, đây là Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ không có nghĩ tới. Phải biết tỷ cả thế nhưng là hắn độ quyệt xuất cán bộ tối cao một trong a. Xin giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nói ra, thế nào? Thăm dò ra cái gì sao? Nếu như chưa đủ nghiền, ta không ngại tự mình xuất thủ. Phất, tốt. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ vương tọa bên trên đứng lên vung tay liền là mấy phát tuyến đạn hướng phía Xin đánh tới. Mặc dù đã có thể xác định, hắc thủ băng hải tặc chiến tích cũng không có cái gì trình độ. Nhưng là Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ ra hỏa này trời sinh tính kiên nạo, đối mặt Xin nhiều lần khiêu khích đã sớm đã không nhịn được, cho nên trực tiếp cùng Xin động thủ. Chỉ là đối mặt Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ bắn tới tuyến đạn, Xin vẹn vẹn chỉ là dùng bật sổ sổ cũ bao phủ cánh tay, sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh, đem những đường tuyến này đạn cho bắt được trong tay. Cái này lực phá hoại có thể tùy tiện địa đánh xuyên người xương cốt đồ chơi, thậm chí ngay cả Xin làn da đều không có phá vỡ. Ngũ sát tuyến. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ bày ra thú chảo dáng vẻ, hướng phía Xin lâm công một chảo. Mắt thường không thể gặp, mà lại 10 phần sắc bén tuyến liền hướng phía Xin chém tới. Một chiêu này thậm chí có thể đem công trình kiến trúc đều cho trực tiếp chém ra. Thế nhưng là đối mặt Xin tới nói, vẫn như cũng là không đáng chú ý. Xin bất sổ sổ cụ hạ kỳ tu vi cao hơn nhiều Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, cho dù là chỉ có thể phát huy một nửa sức chiến đấu, vẫn như cũng khá là khủng bố. Bắt lấy Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ chém tới tuyến, chẳng những không có phá vỡ Xin bất sổ sổ cụ hạ kỳ, thậm chí tại Xin trên cánh tay cọ sát ra một mảng lớn hoa hoa. Sau đó Xin trên người quái lực bộc phát, trực tiếp đem Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cho ngạnh sinh sinh địa kéo hai chân cách địa, hướng phía mình bay tới. Tiếp lấy Xin tay phải tụ lực, trực tiếp thi triển ra gần nhất rút thưởng lấy được năng lực, siêu phá hư quyền. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ lúc này bị kéo tới giữa không trung, con người đều nắm chặt. Mặc dù hắn đã tận lực đánh giá cao Xin thực lực, nhưng vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Đặc biệt là Xin tụ lực một quyền này, để Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Công nói, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ vung ra một cây dây nhỏ bao phủ tại cung điện một cây trụ bên trên, sau đó mượn đường này trực tiếp tránh qua, tránh né Xin cái này tụ lực một quyền. Mặc dù Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ tránh qua, tránh né, nhưng là Xin một quyền này vẫn là rắn rắn chắc chắc địa đánh vào trên mặt đất. Tiếp theo tại đám người hoảng sợ trong ánh mắt, lấy Xin nắm đấm điểm rơi làm trung tâm, xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít khe hở. Mà lại những này khe hở còn tại không ngừng địa lan tràn, sau đó trải rộng toàn bộ cung điện các ngóc ngách. Lúc đầu vô cùng rắn chắc toàn thành, vậy mà kém chút bị Xin một quyền cho làm nát. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thủ hạ những cái kia cán bộ thấy cảnh này, tại chỗ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Này này, quá khoa trương đi. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ mồ hôi lạnh trên trán cũng xuống, đây đều là quái vật gì? Nếu là vừa rồi hắn không có né tránh một quyền này, hạ chẳng sẽ là thế nào, hắn căn bản liền không dám tưởng tượng. Gia hỏa này thế nhưng là thật dự định giết mình a. Loại này cảm giác nguy hiểm, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ trước mắt cũng chỉ có tại trên người một người cảm nhận được qua. Cái kia chính là tứ hoàng một trong bách thú cái đồ, chương 73, đối phó xỉn phương pháp đơn giản nhất, chương 73, đối phó xỉn phương pháp đơn giản nhất. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ gia hỏa này, nhưng thật ra là một cái tướng lúc có bước đến được người. Chớ nhìn hắn kiệt ngạo bất tuần, kỳ thật chỉ cần nắm đấm so với hắn lớn, đánh một trận liền trung thực. Đoán chừng lúc trước bách thú băng hải tặc cũng là cùng hắn như thế hợp tác. Cho nên kiến thức xỉn thực lực về sau, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ vội vàng khoát tay nói ra, "Được rồi, dừng ở đây." Xin giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nói ra, thế nào, lần sau còn luận bàn sao? Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ khẽ miệng giật một cái, nhưng không nói gì. Trước mắt cung điện đã biến thành nguy phòng, hiển nhiên là không thích hợp nói chuyện. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ trực tiếp mang theo mọi người đi tới một nhà khách sạn đồng dạng địa phương. Song Phương ngồi xuống về sau, mới bắt đầu nói chuyện. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trước đó là muốn mời Trảo Xỉn, dù sao hắn dám cướp bóc Thiên Long Nhân Ken Kỷ Âm Dương Thiên Thượng Kim liền đã so phần lớn hải tặc lợi hại hơn. Nhưng là thấy được Xỉn thực lực chân chính về sau, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ liền ngậm miệng lại. Biển cả là một cường giả vi tôn địa phương, nếu là hắn dám nói ra mời chào, cái kia chính là đang tìm đánh. Cho nên Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cải biến, đối Xỉn nói ra, "Hắc thủ các hạ, ta mời các ngươi tới, là có chuyện muốn cùng ngươi tiến hành hợp tác." Xỉn cầm lên một bình rượu, mười phần thu hào địa ực một hớp, sau đó đối Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nói ra, "Nói một chút." Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trực tiếp đối Xỉn nói ra, "Ta hy vọng hắc thủ các hạ giúp ta đối phó một người." "Ai vậy?" Xỉn hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Hải quân trung tướng, Xỉn." Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nói thẳng, "Liên là trước đó tại xã Ba ảo đỉ truy sát ngươi hải quân." Nghe được Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, Xỉn khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Hắn là thật không nghĩ tới, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ vậy mà đối với mình lên sát tâm. Ngoại trừ vợ gỗ sự tình bên ngoài, Xỉn nhớ kỹ mình cùng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ có vẻ như không có cái gì xung đột ta. Chẳng lẽ biết chuyện này là ta cố ý giá họa cho hắn? Bất quá Xỉn tự nhiên là sẽ không đáp ứng chuyện này. Hắc thủ cùng Xỉn hai cái thân phận từng có một lần đối mặt là được rồi, loại chuyện này khiến cho nhiều, dễ dàng bị người nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong tới. Cho nên Xỉn trực tiếp lắc đầu nói ra, "Không bàn nữa, ta không phải tên kia đối thủ." Nghe được Xỉn mười phần ngay thẳng, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, ngài đều không phải là cái kia Xỉn đối thủ. Thật kỳ quái sao? Nếu không tại xạ ba áo đi thời điểm ta làm sao lại bị hắc thủ đánh bại rồi? Xỉn mở ra tay nói ra, liền xem như ta chịu đáp ứng, ngươi lại giao nổi cái gì đại giới đâu? Nghe được Xỉn, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trực tiếp sững sốt một chút. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ coi là lúc ấy hắc thủ là bị nhiều người truy sát, sau đó bị Xỉn cho nhặt được chỗ tốt. Bây giờ nghe hắc thủ nói như vậy, hoàn toàn không phải chuyện như thế a. Hiện tại hắc thủ đều thừa nhận mình không phải là đối thủ của Xỉn, có thể thấy được đối phương có thực lực kinh khủng bậc nào. Bạo lộ ra chỉ sợ cũng là một góc của băng sơn. Muốn xử lý loại cao thủ cấp bậc này, cần thiết trả ra đại giới cũng là cực kỳ khủng bố. Mình vẫn là có chút chắc hẳn phải như vậy. Nghĩ tới đây, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ lập tức bắt đầu điều chỉnh sách lược của mình. Xem ra vợ gỗ thủ là một lát báo không được nữa. Bất quá lúc này Xỉn lại cố ý nói ra, "Bất quá nha, cái này Xỉn cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm." "Ừm." Đọ Phở Lạm Mị Ngộ có chút kỳ quái, "Hắc thủ đại nhân, hắn có nhược điểm gì?" Xỉn chứng chạc đàng hoàng nói, "Hắn rất tham tài, nếu như ngươi có thể dùng tiền tài hủ hóa hắn, nói không chừng có hiệu quả." Mặc dù Xỉn mặt ngoài chứng chạc đàng hoàng địa đang cùng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nghiên cứu thảo luận làm sao đối phó chính mình sự tình. Thế nhưng lại trong lòng thì gào lên, nhanh dùng tiền đến lệ ta, càng nhiều càng tốt. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nghe được về sau, vậy mà đối với phương pháp này cảm thấy rất hứng thú, nói cách khác, gia hỏa này tướng làm tham tài, dùng tiền nện hắn là được rồi. Ta đoán chừng vấn đề không lớn. Xin vừa cười vừa nói, ngươi không ngại ngẫm lại, để như thế một cái tham quan tiến nhập hải quân cao tầng bên trong, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Nghe được Xin, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ lập tức hai mắt tỏa sáng, đúng à, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Đây chính là có thể từ nội bộ tan rã hải quân cách làm. Phất phất phất phất phất. Phải biết Đọ Phở Lạm Mị Ngộ vốn là đối hải quân tướng làm kinh thường, hải quân làm giữ gìn Thiên Long Nhân lợi ích bề ngoài cũng sớm đã mục nát không chịu nổi. Hiện tại nếu như lại cho hải quân đến một kích nặng nghề một kích, chắc hẳn đến lúc đó những cái kia đáng chết Thiên Long Nhân trên mặt nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Mặc dù sẽ hao phí thời gian tương đối dài, nhưng là Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cảm thấy mình chờ được. Nghĩ tới đây, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cũng nhịn không được phá lên cười, đa tạ hắc thủ đại nhân đề điểm, ta biết đến tiếp sau nên làm như thế nào. Xin nhẹ gật đầu, được rồi, tiếp xuống nói chuyện giữa chúng ta hợp tác đi. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nghiêm chỉnh lại, hắc thủ đại nhân cần gì? Tình báo, còn có liền là đáng tin cậy người. Xin nói thẳng, sau khi thực lực cường đại, Xin liền có thể để cho mình thực thể phân thân tại biển cả ở trong tự do hành động. Trước đó Xin giảng cứu chính là tế thủy trường lưu, dựa vào thế lực chung quanh hay là quốc gia cung cấp nuôi dưỡng mình Z2 chi bộ chậm rãi địa lấy tiền. Nhưng là từ khi đánh cướp Ken Kỷ Âm Dương Thiên Thượng Kim một đợt phất nhanh về sau, Xin liền cải biến trước đó một chút ý nghĩ. Tế thủy trường lưu cùng một đợt phất nhanh, ta tất cả đều muốn. Mình thao tác thật tốt, hoàn toàn có thể lợi dụng hắc thủ một bên khắp nơi ăn cướp, mà bản thể trở về mỏ cá chấm mút. Căn bản là không có chút nào chậm trễ. Cùng lúc đó, Z5 chi bộ ở trong, Virgo bởi vì bị Xin bắt về sau, trực tiếp bị ảo kỳ gì cho mang về hải quân tổng bộ. Bọn hắn căn bản cũng không biết Virgo đến cùng là phạm vào chuyện gì, cho nên Z5 chi bộ những này giáo quan cũng là tướng làm thấp vọng. Sau đó bọn hắn liền nghe đến mệnh lệnh Xin trung tướng chỉnh đốn Z5 chi bộ quân kỷ. Cái này để bọn hắn càng thêm hốt hoảng, cho nên tụ tập cùng một chỗ, thương thảo nên như thế nào ứng đối. Virgo thủ hạ chủ yếu có 3 tên thượng tá, xem như toàn bộ Z5 chi bộ trụ cột vững vàng. Tại Virgo phong túng phía dưới, bọn hắn những năm này nhưng không có ít tại xung quanh kiếm tiền, thậm chí thường xuyên có cướp bóc sự tình phát sinh. Gọi là lợi Âu trung niên thượng tá trực tiếp đối bên người hai người nói ra, cái này Xỉn trung tướng, các ngươi nghe được thứ gì sao? Gọi là mặt sần thượng tá lắc đầu nói ra, cái này Xỉn trung tướng tấn thăng tốc độ thật sự là quá nhanh, đối với hắn hiểu rõ chúng ta căn bản cũng không nhiều a. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể chờ chết ở đây a. Gọi là Victor thượng tá bực bội nói, bằng không chúng ta thử một chút giao điểm tiền đi lên. Vạn nhất hắn không thu làm sao bây giờ? Đây không phải là đánh cỏ động rắn, thổi thêm một bậc rồi. Lợi Âu không đồng ý nói. Chương 74, chỉnh đốn quân kỷ, chương 74, chỉnh đốn quân kỷ. Ngay tại ba người tại tiểu quán ở trong tranh luận thời điểm, đột nhiên một cái hải quân chạy tới, đối ba người nói, "Thượng tá các hạ, Xỉn trung tướng tìm các ngươi, để các ngươi hiện tại đi qua." Nghe được hải quân, ba người lập tức liền thở dài một hơi, nên tới vẫn là tránh không xong. Ba người để ly rượu xuống, sửa sang lại quần áo sau đó tiến về căn cứ trưởng văn phòng. Tại mới căn cứ trưởng đến trước đó, Xỉn liền là Z5 chi bộ cao nhất trưởng quan, cho nên ở chỗ này văn phòng hoàn toàn không có vấn đề. Các loại ba vị thượng tá một mặt thấp thỏm địa đi tới văn phòng, gặp được Xin. Xin ngẩng đầu nhìn ba người một chút, sau đó chậm rãi địa mở miệng nói ra, trước đó ta liền nghe nói qua, Z5 chi bộ coi trời bằng vùng, lúc đầu coi là bắt vợ gỗ đã đem u ác tính cho thanh trừ sạch sẽ, hiện tại xem ra ta là nghĩ nhiều. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, các vị mỗi một cái đều là thâm tàng bất lộ cao thủ a. Nghe được Xin, ba người lập tức mồ hôi lạnh liền xuống tới. Ba người không nói gì, Xin liền tiếp tục nói, Sengoku nguyên soái để cho ta chỉnh đốn quân kỷ, cho nên ta nghĩ các ngươi tốt nhất có thể mình cùng ta thẳng thắn, nếu để cho ta tự mình xuất thủ bắt lấy, kia mấy người các ngươi sẽ phải bị lao tội. Bị Xin như thế một cái hô, ba người đều sắp không nhịn nổi bàn giao ra. Bất quá lúc này, Xin bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, đối ba người nói, đương nhiên, ta là tin tưởng chính nghĩa của các ngươi, cho nên các ngươi đến hướng ta chứng minh các ngươi chính nghĩa của mình. Nghe được Xin, ba người lập tức sửng sốt một chút. Sau đó Lợi Âu thượng tá vội vàng hướng lấy Xin do hỏi, Xin đại nhân, cần chúng ta chứng minh như thế nào? Xin lật ra một cái bì ạ cựu gẳng nói ra, loại chuyện này còn cần ta đến dạy các ngươi sao? Nói Xin liền đem từ vở gỗ văn phòng bên trong vơ vét ra hai cái hoàng kim vật trang trí đặt ở trên mặt bàn, sau đó hơi có thâm ý mà đối với ba người nói, các ngươi nhìn, nơi này có hai khối hoàng kim, các ngươi có thể phân biệt kia một khối là ô huế, kia một khối là trong sạch sao? Xin cười đối ba người nói, nhưng là ta có thể. Nghe được Xin, ba người lập tức liền hiểu, trước mắt vị này Xin đại nhân lại là người trong đồng đạo a. Kết quả là Lợi Âu ngay cả vội vàng nói, Xin đại nhân, trước đó vợ gỗ cái kia phản đồ đảm nhiệm Z5 chi bộ căn cứ trưởng, làm ra không ít làm trái chính nghĩa sự tình, lợi dụng chức vụ chi tiện, đánh cướp không ít xung quanh thương nhân. Những cái kia vật chứng còn tại gian phòng của ta ở trong đặt vào, ta tại Xin đại nhân tác động phía dưới, chuẩn bị đem những này vật chứng đều giao ra, hy vọng Xin đại nhân không nên hiểu lầm ta một mảnh chính nghĩa chi tâm. Lợi Âu gia hỏa này càng nói càng quang minh lẫm liệt, nói hay lắm cùng cái thật. Bên người hai người đồng bạn đều một mặt kinh ngạc mà nhìn xem hắn, trên mặt biểu lộ giống như là đang nói xong cùng một chỗ nằm thẳng, người con ta nhóm vụng trộm đọc sách rồi. Đối mặt chủ động quy hàng Lợi Âu, Xin là tướng làm hài lòng, không tệ, ta liền nói Z5 chi bộ có lẽ còn là có ý chí chính nghĩa trong sạch nhân sĩ, tuyệt đối không có khả năng mỗi người đều cùng vợ gỗ đồng dạng thông đồng làm bậy. Nghe được Xin khích lệ, còn lại hai người liền biết nên làm như thế nào. Nhao nhao lộ ra ánh sáng ra vợ gỗ tại Z5 chi bộ làm mưa làm gió chứng cứ, đồng thời đem vật chứng cho ngoan ngoãn mà trình lên. Loại này thức thời thái độ, lập tức liền để Xin vui vẻ ra mặt. Rất nhanh số lớn căn cứ chính xác vật liền bị bày tại Xin trước mặt, Xin để cho người ta sửa sang lại một cái. Những này vật chứng giá trị cũng đầy đủ có 300 triệu bợ gì tả hữu. Đối với chuyến này chỉnh đốn quân kỳ thu hoạch, Xin vẫn là rất hài lòng. Dù sao ba tên này chỉ là giáo quan, có thể mò được nhiều tiền như vậy, đoán chừng là đem mình tích xúc đều cho phun ra. Ngay tại Xin vừa lòng thỏa ý mà chuẩn bị trở về Z2 chi bộ thời điểm, lúc này bỗng nhiên có người tìm tới cửa tới. Xin một mặt kỳ quái mà nhìn trước mắt người thần bí, tìm ta? Không sai, Xin đại nhân, chủ nhân của ta muốn mời ngài tham gia một trận cuồng hoan thịnh hội. Xin ngài cần phải nể mặt. Người thần bí cười đối Xin nói. Xin một mặt cổ quái, người chủ nhân là? Ngài đi về sau liền biết. Nói người thần bí trực tiếp buông xuống một chương thiếp mời, sau đó liền xoay người rời đi. Xin một mặt cổ quái địa cầm lên thiếp mời, lật xem về sau liền biết là người nào mời mình. Cả chương thiếp mời tựa hồ cũng là dùng hoàng kim chế tác, phía trên chỉ là ngắn gọn địa viết một câu thành mời chờ mong đến. Sau đó liền là một cái bỏ sờ la bàn. Loại phong cách này, không phải tỷ rõ rổ là ai. Không nghĩ tới đỏ phở làm mỹ ngộ tốc độ đã vậy còn quá nhanh, bên kia lợi dụng hấp thụ thân phận cho hắn đề điểm một phen, hắn lập tức liền cùng tỷ rõ rổ chế định kế hoạch. Lực chấp hành vẫn là rất mạnh mà. Xin sờ lên cầm nghĩ đến. Dù sao hắn cũng không nóng nảy trở về, dù sao tổng bộ phái tới trung tướng vẫn còn chưa qua tới. Xin cảm thấy mình có thời gian đi tìm tỷ rõ rổ tâm sự. Dù sao làm nắm giữ toàn bộ thế giới 20% tài phú nam nhân, hắn thân ra thế nhưng là tướng làm để Xin thèm nhỏ dãi. Mà lại tỷ rõ rổ là một cái dùng rất tốt quân cờ, nếu là lợi dụng tốt, Xin cảm thấy có thể cho kế hoạch của mình sớm không ít thời gian. Mấy ngày sau, Xin dựa vào bỏ sở đi tới chỉ định hải vực. Đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một chiếc hình thể chỉ có thể dùng thế lực bá chủ để hình dung thuyền. Đây chính là tỷ rõ rổ tàu gờ rằng đệ số rổ, tân thế giới hải vực ở trong di động hoàng kim thành. Nghe nói chiếc thuyền này toàn nhảy vọt chừng 10 km, đích thật là có thể trở thành một tòa thành trì. Xin để cho thủ hạ hải quân đem mình đơn cột buồm thuyền buồm trực tiếp lái vào hoàng kim thành lối vào. Tiến vào nội bộ về sau, Xin phát hiện bầu trời vậy mà đã nổi lên hoàng kim mưa, thậm chí biển thủ đô nước biến thành kim hoàng sắc. Tàu gờ rằng đệ sổ rổ nội bộ còn có chuyên môn đủ tàu cùng bến tàu, Xin để cho thủ hạ đem thuyền cho ngừng tốt về sau liền trực tiếp lên bờ. Mặc dù là ở vào một chiếc to lớn thuyền nội bộ, nhưng là Xin lại không có bất kỳ cái gì trên thuyền cảm giác. Trung quanh hoa lệ vàng óng ánh kiến trúc, đích thật là cho người bình thường rất mạnh đánh vào thị giác. Đi theo Xin tới mấy cái hải quân, lúc này đã con mắt đều na bất hai. Ngay tại Xin cùng bên người hải quân đang thưởng thức hoàng kim thành cảnh sắc thời điểm, một cái tóc đỏ mỹ nữ hướng về phía mấy người đi tới. Mỹ nữ mặc một thân lễ phục màu đen, trên lỗ tai treo mặt trăng hình dạng khuyên tai, để hắn cả người nhìn mười phần ưu nhã. Chắc hẳn vị này liền là Xin trung tướng, hoan nên đi vào hoàng kim thành. Nữ nhân một mặt mỉm cười mà đối với Xin nói ra, ta là bà cả dạ, là hoàng kim thành VIP tiếp đãi. Nhìn xem mỹ nữ trước mắt, Xin ánh mắt không có chút nào ba động. Ngược lại trực tiếp hỏi, trước đó liền là tỷ rõ rổ cho ta phát thiệp mời. Bà cả dạ không có trả lời, ngược lại là làm một cái mời giấu tay xin mời, đây cũng không phải là ta nên hỏi tới, Xin đại nhân mời tới bên này. Chương 75, ngẫu nhiên gặp phụ gì tỏ dạ, chương 75, ngẫu nhiên gặp phụ gì tỏ dạ. Tại bà cả dạ dẫn dắt phía dưới, rất mau tới đến một cỗ xa hoa cỗ xe trước mặt. Cái đồ chơi này lại là từ mấy cái cơ bắp rùa đen chỗ khu động, xin hoàn toàn chính xác còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế giống loài. Những này đồ chơi nhỏ liền là chuyên môn cho xe cung cấp động lực. Khách nhân tôn quý nhất đương nhiên muốn hưởng thụ tôn quý nhất đãi ngộ. Bà Cạ Dạ vừa cười vừa nói, chiếc này rùa sở lì tư cũng không tệ lắm phải không? Xin trực tiếp mang theo hai người thủ hạ ngồi lên, hài lòng gật gật đầu, đích thật là thật thoải mái. Bà Cạ Dạ nở nụ cười, như vậy chúng ta liền xuất phát. Ngồi tại trên xe, phong cảnh dọc đường đích thật là để xin mở rộng tầm mắt. Toàn bộ thành phố phảng phất đều tràn ngập một cỗ xa hoa lãng phí hương vị, không hổ là hải tặc thế giới ở trong nhất biết kiếm tiền nam nhân. Lái xe tiến nhập thành khu về sau, xin đầu tiên nhìn thấy liền là một cái to lớn hoàng kim suối phun, trước đó khắp nơi bay xuống lá vàng, tựa hồ liền là cái đồ chơi này phun ra ngoài. Sau đó liền là 12 đạo hoàng kim cầu hình vòm vượt ngang sôi trào kim dịch kinh đảo, cầu trên lan can rẽ rựa điểm đầy bảo thạch hình rắn phù điêu, hồng ngọc con ngươi tùy hành chân người bước sáng tắt lấp loé. Bà Cạ Dạ giới thiệu nói, nơi này là khu buôn bán, xin đại nhân. Xem ra nghe đồn hoàn toàn chính xác không sai, đây chính là một tòa phiêu phù ở trên biển thành phố. Xin nhẹ gật đầu. Bà Cạ Dạ vừa cười vừa nói, xem ra xin đại nhân trước khi đến là làm qua công khóa, bất quá xin đại nhân ngài là chuẩn bị đi trước gặp tỷ dọ dỗ tiên sinh, hay là chuẩn bị trước nghỉ ngơi một chút? Xin ngáp một cái, lạnh nhạt nói, mệt mỏi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, thật vất vả nghỉ ngơi một lần, nhất định phải hảo hảo địa thư giãn một tí. Bà Cạ Dạ vừa cười vừa nói, không có vấn đề, xin đại nhân. Rất nhanh, bà Cạ Dạ liền đem xin dẫn tới một gian tướng làm quán rượu sang trọng bên trong, đồng thời cho xin mua tầng cao nhất xa hoa phòng xếp. Xin phát hiện tại cái này tòa hoàng kim thành bên trong, chỉ cần có tiền thật đúng là cái gì đều có thể hưởng thụ được, hoặc là có địa vị cũng được. Vẹn vẹn trước lâu công phu, xin liền thấy mấy cái hải quân nhân viên tạm thời cùng chính phủ thế giới nhân viên tạm thời. Có thể thấy được tỷ dọ dỗ gia hỏa này đối với chính phủ thế giới thẩm thấu, đã là tướng làm xâm nhập. Tại bà Cạ Dạ dẫn dắt phía dưới, xin đi tới khách sạn ở trong một chỗ lộ thiên suối nước nóng. Tắm suối nước nóng có thể giảm bất cơ bắp đau nhức, giảm bất cảm giác mệt mỏi, hy vọng xin đại nhân có thể hảo hảo địa hưởng thụ. Bà Cạ Dạ vừa cười vừa nói. Nói đến đây nữ nhân phủi tay, mấy người mặc khăn tắm thị nữ đi tới, bắt đầu cho xin xoa bóp. Xin cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu sử nam, điểm ấy chiến trận thật đúng là hủ không ở hắn. Liền xem như không có bạn gái, nhưng lại ổ cứng bên trong lão sư cho hắn tương đối lớn lực lượng. Cho nên yên tâm thoải mái địa hưởng thụ lấy những này thị nữ tiếp thân phục vụ. Hút xì gà, hợp lấy rượu đỏ, còn có người cho xoa bóp, xin thoải mái đều muốn hừ nhẹ đi lên. Trong khoảng thời gian này một mực tại kiếm tiền, dù sao cũng phải hưởng thụ một chút. Nhìn thấy xin như là báo hình giọt nước cơ bắp, còn có anh tuấn khuôn mặt, bà Cạ Dạ cố ý trêu chọc nói, xin đại nhân còn cần gì phục vụ sao? Nếu như cần tùy thời có thể lấy nói cho ta biết, Hoàng Kim Thành tất cả mọi người có thể vì ngài phục vụ, bao quát ta ở bên trong nhà. Xin đối với nữ nhân không có hứng thú quá lớn, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn kiếm tiền tốc độ. Lại nói bà Cạ Dạ nữ nhân này thế nhưng là trái dạ kỳ no mi người sở hữu, chỉ cần cùng đối phương tiến hành tiếp xúc, liền có thể hút đi trên người đối phương âu khí, sau đó biến thành người phi châu. Đi theo nữ nhân tiếp xúc nhiều, xin đoán chừng sẽ trực tiếp gặp vua hải tặc phiên bản tử thần tới. Cho nên đối với bà Cạ Dạ trêu chọc, xin có thể nói là xin miễn thư cho kẻ bất tài, cái khác phục vụ thì không cần, nói cho tỷ dọ dẫu ngày mai lúc chiều phái người đến khách sạn tiếp ta. Nhìn thấy xin có thể ngăn cản được sự cám dỗ của mình, cái này khiến bà Cạ Dạ hoài nghi mị lực của mình có phải hay không giảm xuống. Bất quá hắn cũng không dám tiếp tục thăm dò đi xuống, tỷ dọ dẫu cẩn thận địa điều tra qua xin. Biết xin cái này chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, đã là trên đại dương bao la ở trong ít có cường giả, mà lại làm việc tâm tư kín đáo, tâm ngoan thủ lạn. Dạng này kiêu hùng đồng dạng nhân vật, bà Cạ Dạ thật đúng là không dám ở trước mặt của hắn đùa nghịch những cái kia thủ đoạn nhỏ. Phân phó thủ hạ hảo hảo địa hầu hạ xin về sau, liền trực tiếp quay người rời đi. Về tới tỷ dọ dỗ văn phòng bên trong, ở trước mặt hướng tỷ dọ dỗ tiến hành báo cáo. Gặp qua vị kia xin trung tướng, cảm giác thế nào? Tỷ dọ dỗ mặc sốc nổi lễ phục, đối bà Cạ Dạ nói. Bà Cạ Dạ lắc đầu, cơ hồ là nhìn không ra thứ gì, đừng nhìn vị này xin trung tướng rất trẻ trung, nhưng là cùng hắn tiếp xúc về sau, phát hiện hắn căn bản cũng không giống như là một cái chừng 20 năm nhân. Cùng mấy chục tuổi, tâm tư thâm trầm lão quỷ đồng dạng. Tỷ dọ dỗ nở nụ cười, có thể bị đỏ phở làm mỹ ngổ coi là họa lớn trong lòng nam nhân, đương nhiên là có chút tài năng. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn đối ngươi vậy mà không có chút nào tâm động. Nói đến đây cái bà Cạ Dạ liền một mặt phiền muộn, có trời mới biết là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn tựa hồ một mực cùng ta duy trì một điểm khoảng cách. Bà Cạ Dạ nhớ lại một chút, xin đích thật là một mực cùng hắn duy trì một khoảng cách. Mặc kệ trước đó đi chỗ nào, đều là như thế. Cái này khiến bà Cạ Dạ hoài nghi, xin có phải hay không biết một chút cái gì liên quan tới chuyện của hắn. Tỷ Dọ Dỗ sờ lên cằm nói ra, không háo sắc, nhưng là tham tài, thật là một cái thú vị nam nhân. Dù sao ngày mai liền có thể gặp mặt, không nóng nảy một hồi này. Hôm sau sáng sớm, xin liền từ to lớn mềm mại trên giường tỉnh lại. Ánh nắng trực tiếp bắn ra tiến vào phòng ngủ bên trong, không chướng mắt tướng làm nhu hòa. Xin xoay người ngồi dậy, phát hiện khách sạn cũng sớm đã đem y phục của hắn cho chuẩn bị xong. Một kiện màu trắng viền vàng lễ phục. Xin sau khi mặc vào, phát hiện phá lệ thiết thân, tựa như là cho hắn đo thân mà làm đồng dạng. Bất quá nghĩ đến hôm qua mấy cái thị nữ cho mình xoa bóp, đoán chừng liền là lúc kia cho mình đo kích thước. Đổi xong quần áo về sau, xin đi thẳng tới khách sạn phòng ăn hưởng dụng bữa sáng, sau đó liền trực tiếp đi đến khách sạn sòng bạc. Hoàng Kim Thành được xưng là giải trí chi thành, tự nhiên là các loại giải trí hạng mục đều có. Trong sòng bạc hạng mục cũng là tướng làm đầy đủ, xỉn có chút ngứa tay trực tiếp đi chơi hai thanh. Kiếp trước làm một siêu cấp người phi châu, rút thẻ đều chỉ có thể đem giữ gốc ra hỏa tới nói, xin vận khí có thể nói là tướng làm kém cỏi. Hối đoái 10 vạn bờ gì thẻ đánh bạc, cơ hồ mấy cái bài liền thua sạch sành sanh. Cái này khiến xỉn lập tức phiền muộn địa muốn rút đao chém người, thậm chí hoài nghi có phải hay không chia bài động tay động chân. Bất quá dù sao muốn cùng Tỷ Dọ Dỗ hợp tác, không tốt tại trên địa bàn của người ta lung tung gây sự. Cho nên hít sâu một hơi chuẩn bị rời đi xong bạc, tìm một chỗ tùy tiện dạo chơi giết thời gian. Chỉ là vừa mới vừa đi tới cổng thời điểm, Xin liền phát hiện một cái quen thuộc gia hỏa. Một cái cầm trong tay trúc trượng, hai mắt mù trung niên nam nhân. Đây chính là tương lai tam đại tướng một trong phụ gì tỏ ra, chương 76, gôn ẻm tờ giờ Tỷ Dọ Dỗ, chương 76, gôn ẻm tờ giờ Tỷ Dọ Dỗ. Lao tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Xin trên mặt hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến đối phương thị cực như mạng tính cách, hắn xuất hiện ở đây cũng là tướng làm hợp lý. Lúc này phụ gì tỏ ra tựa hồ cùng một nhóm người lên xung đột. Một đám lưu manh nhìn thấy phụ gì tỏ ra là cái mù lòa, chuẩn bị trêu đùa phụ gì tỏ ra một phen, cố ý địa tại bàn đánh bài bên trên kiếm chuyện. Nhưng điều bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này mù lòa thế nhưng là có tướng làm kinh khủng kẻ bùn sổ cụ Haki. Cho dù là hai mắt mù, cũng không chậm trễ hắn thắng tiền. Thắng tiền về sau, phụ gì tỏ ra vẫn là tướng lúc có phong độ địa không người nói ra, đa tạ mấy vị để điểm. Loại này giết người chu tâm lời nói, nhất thời làm mấy cái lưu manh thẹn quá hóa giận. Cho phụ gì tỏ ra buông xuống ngoan thoại về sau, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Phụ gì tỏ ra cũng không có tại sòng bạc chờ lâu, đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền về sau, cũng rời đi sòng bạc. Xin lúc này vốn là không có chuyện gì, có chuyện vui nhìn tự nhiên là theo đi qua. Quả nhiên phụ gì tỏ ra vừa vặn rời đi sòng bạc không xa, liền bị người cho tại nhỏ hẹp ngõ nhỏ ở trong chặn lại. Đối diện với mấy cái này cầm trong tay vũ khí lưu manh, phụ gì tỏ ra mười phần lạnh nhạt nói, ta khuyên giới mấy vị tốt nhất vẫn là không nên dùng vũ lực, nếu không thụ thương sẽ chỉ là các ngươi. Bất nói nhảm, mù lòa, đưa ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt đi tiền của chúng ta cho giao ra. Dẫn đầu hoàng bao trong tay cầm một thanh trường đao đối phụ gì tỏ ra kêu gào nói. Phụ gì tỏ ra lại chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, túc hạ, xin thứ cho tại hạ không dám gật bừa, trên chiếu bạc sự tình hẳn là ở trên chiếu bạc giải quyết mới đúng, ngươi làm như vậy không có vật đánh cược. Đi mẹ nó vật đánh cược. Hoàng Mao bị chọc giận, trực tiếp cơ lấy đao trong tay tử liền hướng phía phụ gì tỏ dạ chém bổ xuống đầu. Chỉ tiếc lấy phụ gì tỏ dạ thực lực, toàn bộ biển cả có thể đối phó hắn đều không có mấy cái. Chớ nói chi là cái này Hoàng Mao lưu manh, quả thực là ven đường một đầu. Phụ gì tỏ dạ thở dài một hơi, ngay cả mình sách vạ dạ mò nốt đều không có rút ra, vẹn vẹn chỉ là lấy tay trượng nhẹ nhàng một nhóm, liền để Hoàng Mao đao cải biến lúc đầu quỹ tích rơi xuống bên cạnh hắn. Tiếp lấy phụ gì tỏ dạ một kích đấm thẳng, hung hăng địa đánh vào Hoàng Mao trên bụng. Hoàng Mao tại chỗ liền đem buổi sáng đến qua đồ vật đều cho phun ra, hai tay che lấy phần bụng con người, giống như là một con bị đun sôi tôm bự đồng dạng. Nhìn thấy Hoàng Mao bị phụ gì tỏ ra một kích liền đánh gục, bên người mấy cái khác lưu manh lập tức nhanh chân liền chạy. Về phần bằng hữu của bọn hắn Hoàng Mao, khẳng định là không để ý tới. Phụ gì tỏ ra ném ra mấy trương lớn mệnh giá bở gì, sau đó lạnh nhạt nói, đi xem bác sĩ đi. Thấy cảnh này Xỉn không khỏi vỗ tay nói ra, đại thúc thân thủ của ngươi thật đúng là sắc bén a. Phụ gì tỏ ra hơi kinh ngạc, vậy mà còn có người có thể bước vào hắn kẻ bùn sổ cụ cảm giác phạm vi còn có thể không bị hắn phát hiện ra. Phụ gì tỏ ra có chút kỳ quái mà hỏi thăm, ta có vẻ như cũng không nhận ra Túc Hạ à? Không biết Túc Hạ vì sao theo dõi ta? Xin vừa cười vừa nói, không có nguyên nhân khác, chỉ là cảm giác ngươi thật thú vị. Đổi lại những người khác, có được mạnh mẽ như vậy thực lực, sớm đã đem nhóm người này làm thịt rồi. Mà ngươi chỉ là dạy dỗ bọn hắn dừng lại, xem ra là cái rất khắc chế. Ta rất thưởng thức ngươi, có cần phải tới thủ hạ của ta làm việc à? Phụ gì tỏ ra lắc đầu nói ra, ta đối Túc Hạ cũng không biết một tí gì. Xin vừa cười vừa nói, không sao, ngươi có thể gia nhập thủ hạ của ta về sau chậm rãi hiểu rõ mà. Nếu là có thể ở chỗ này đem phụ gì tỏ dạ cho lừa gạt đến mình dưới trướng, như vậy xỉn đối với mình bước kế tiếp kế hoạch liền càng thêm có lòng tin. Nhưng là phụ gì tỏ dạ đối với xuất hiện tại tòa này trong thành thị người tướng làm thất vọng, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của xỉn, thật có lỗi, ta không có gia nhập ai thủ hạ ý tứ, mà lại xuất hiện tại tòa này trong thành thị người. Không phù hợp ta chờ mong. Có lẽ ngươi nhìn lầm đây. Xỉn vừa cười vừa nói. Phụ gì tỏ dạ nở nụ cười, ta chỉ là cái mù lòa mà thôi, nhìn người xưa nay sẽ không dùng con mắt đi xem. Xỉn cũng không có cứng cầu, chỉ là nhún vai nói ra, quên đi. Dù sao chúng ta về sau đoán chừng còn sẽ gặp mặt, đến lúc đó ta lại mời ngươi. Phù gì tỏ dạ có chút hiếu kỳ muốn hỏi xin vì cái gì như thế chắc chắn, nhưng là xin rất nhanh địa liền biến mất tại hắn kẹ bùn sổ cụ cảm giác phạm vi ở trong. Phù gì tỏ dạ có chút không hiểu đấu, lắc đầu chuẩn bị đi thuyền rời đi Hoàng Kim Thành. Xin về tới khách sạn, liền thấy bà cạ dạ mở ra rửa sở ly tư tới đón tiếp hắn. Xin đại nhân, ngài nguyên lai ở chỗ này. Bà cạ dạ thở dài một hơi. Xin vừa cười vừa nói, tùy tiện tới chơi hai thành, còn gặp được một người có ý tứ. Có ý tứ ra hỏa. Bà cạ dạ có chút hiếu kỳ. Nhưng là xỉn cũng không tiếp tục nói, mà là trực tiếp ngồi lên xe sau đó đối bà cạ dạ nói ra, được rồi, cũng là thời điểm đi nhìn một chút lão bản của các ngươi. Bà cạ dạ nhẹ gật đầu, trực tiếp lái xe mang theo xỉn đi tới Vicu. Nơi này cùng phía ngoài huyên náo khác biệt, lộ ra càng thêm an tĩnh, lớn người đi trên đường cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy chiếc xe nhanh chóng địa thông qua. Đi tới Hoàng Kim Thành Trung ương một tòa vàng son lộng lẫy khách sạn, xỉn liền có thể nhìn ra, đây chính là Tỷ Dọ Dỗ hang ổ. Lúc này một cái đầu to ra hỏa bỗng nhiên từ mặt đất ở trong sông ra. Đây chính là Tỷ Dọ Dỗ thủ hạ cán bộ một trong, có được xuyên xuyên quả thực năng lực giả Tạ Nạ Cả Tiên Sinh. Mời đi theo ta. Tạ Nạ Cả Tiên Sinh trực tiếp mang theo Xỉn cùng bạ cả dạ xuyên tường tiến nhập khách sạn nội bộ, sau đó ngồi thang máy đi tới khách sạn tầng cao nhất. Xỉn trung tướng, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Thân hình cao lớn Tỷ Dọ Dỗ một mặt nhiệt tình mà đối với Xỉn biểu thị lấy hoan nghênh, không biết ngài đối với chúng ta phục vụ cảm giác thế nào. Xỉn vừa cười vừa nói, phục vụ không tệ, nhưng là có thể thiếu động điểm ý đồ xấu liền tốt. Những ngày kia bên trên tung bay nhỏ vụn lá vàng, hẳn là bút tích của ngươi a. Tỷ Dọ Dỗ mặc dù bị phỉ đánh bại, nhưng là Xỉn biết thực lực của người này kỳ thật cũng không yếu. thậm chí đem Gorgonomi trái cây khai phát đến nhất định tình trạng, lấy ạ nỉm ở trong biểu hiện đến xem, gia hỏa này trái cây năng lực cũng hẳn là đã thức tỉnh. Tỷ Dọ Dồ hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, ha ha ha, quả nhiên là không gạt được Xỉn đại nhân. Xỉn trực tiếp tìm cái ghế sofa ngồi xuống, sau đó khiêu lấy chân bắt chéo đối Tỷ Dọ Dồ nói ra, nói đi, như thế phí hết tâm tư địa mời ta tới, là chuẩn bị làm gì? Tỷ Dọ Dồ nhìn thấy Xỉn một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, hơi kinh ngạc nói, Xỉn trung tướng không sợ ta gây bất lợi cho người sao? Xỉn khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nói, ngươi có thể phát động năng lực của ngươi thử một chút. Bất quá, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, nếu như không có hiệu quả, vậy ngươi chờ một lúc sẽ phải bị lao tội. Nói Xỉn trên người hạ sổ cụ hạ kỳ, bị hắn tinh chuẩn địa không chế, sau đó đối với lấy Tỷ Dọ Dồ một người tiến hành áp bách. Cái này lập tức liền để Tỷ Dọ Dồ cảm giác hô hấp đều không trôi chảy, mồ hôi lạnh trên trán tại chỗ liền xuống tới. Chương 77, chủ động nhường ra lợi nhuận, chương 77, chủ động nhường ra lợi nhuận. Nguyên bản Tỷ Dọ Dồ cảm thấy Xỉn bất quá là cái tiểu nhân vật, coi như thật đem hắn gọi tới, vậy cũng bất quá là bị không chế chủ. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này hạ sổ cụ hạ kỳ, thế mà đã đến mức độ này. Làm sao còn muốn tiếp tục giống trước đó như thế sao? Hay là nói ngươi cảm thấy phương pháp như vậy còn chưa đủ hữu hiệu, nhất định phải đạt tới mục đích mới được. Xin một bên làm áp lực, vừa cười nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc. Nghe được câu này về sau, ánh mắt của hắn phá lệ chấn kinh. Không có, trung tướng đại nhân khả năng hiểu lầm, đây là vấn đề của ta không nghĩ tới. Hắn cũng không thể nói hắn lúc ấy dò thăm tin tức có sai đi. Lúc đó nghĩ là, nếu như không có cái gì vấn đề khác. Thanh kia gia hỏa này kêu đến về sau, hắn tại hải quân bên kia cũng coi là càng có bề ngoài. Thật không nghĩ đến, người này thực lực ở trên hắn không nói. Thậm chí bây giờ, cái này còn vượt ra khỏi đoán trước. Xem ra tư tưởng của ngươi giác ngộ vẫn là rất cao, bất quá hôm nay lời này xác thực đến giải thích rõ ràng, bằng không chẳng phải là cảm thấy chúng ta hải quân dễ khi dễ nha. Xỉn trong thần sắc mang theo một chút ý cười, mà nghe được hắn nói lời này thì Dọ Dồ càng là cảm giác trở nên đau đầu. Bên cạnh hắn cái kia phụ tá nghe được hắn nói câu nói này thời điểm, gọi là một cái chấn kinh. Bọn hắn đại nhân tại cái này nhưng chưa từng có đi ra vấn đề, dù sao hắn trái ác quỷ năng lực, có thể để cho những cái kia người tiến vào đạt tới không giống kết quả. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Xỉn thế mà có thể một chút khám phá. Cho nên ý của ta là, ngươi bây giờ là tốt nhất đem những này đều giải thích rõ ràng, con người của ta đâu, cũng không có những cái kia khác truy cầu, nhưng là liền thích xem nhìn những này không đứng đắn chi tiết. Xin thân sắc vẫn như cũ như thường, nhưng Tỷ Dọ Dồ đã cảm nhận được sát khí. Bên cạnh Tạ Nạ Cả tiên sinh vừa định nói, nếu không, hắn đến giải quyết, kết quả lại bị hắn xuất sinh ngăn lại. Thế nào? Chẳng lẽ hiện tại bình thường cùng ta giải thích một câu đều đã cầm không xuất thủ? Hay là nói theo ý của ngươi tình huống này xác thực tương đối nghiêm trọng? Ngữ khí của hắn vẫn như cũng là mang theo một chút trêu chọc ý vị, nhưng đối phương sau khi nghe được lại có một loại không nói được cảm giác đè nén. Thật có lỗi, trung tướng đại nhân, lần này là vấn đề của ta, là ta không có đem cái này giải quyết tốt, cho nên hy vọng ngài không nên tức giận, đương nhiên ta cũng không có ý tứ gì khác, liền chỉ là đơn thuần muốn để kết quả này có một cái bình thường trả lời chắc chắn mà thôi. Nghe nói như vậy, hắn cũng không nhịn được nhàn nhạt cười cười. Tốt tốt tốt, ngươi bây giờ ngược lại là biết hiện lộ rõ ràng thân phận của mình, cá tính năng lực cái gì, không có quan hệ gì với người khác, ta tự nhiên cũng xác thực sẽ không để ý. Nhưng phía sau những này cùng hiện tại cái này chênh lệch quá lớn, cho nên ngươi hiểu ta ý tứ, ta cần kết quả cũng không chỉ là như vậy. Xin nói xong thu hồi đối phương năng lực, khi hắn cảm nhận được xỉn sát khí trên người lúc, hết thảy cũng không kịp. Kia bằng không dạng này, ta có cái kiếm tiền hảo sinh ý, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ. Kỳ thật nói thật, Tỷ Dọ Dồ nơi này căn bản cũng không thiếu, hắn sở dĩ sẽ để cho xin cùng hắn một khối. Là hắn cảm thấy dạng này có ý tứ, mà xin năng lực cũng làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Hắn cho rằng là đem cơ hội này nắm chắc tốt, đằng sau tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Xin nghe được nhưng không có trực tiếp đồng ý, ngược lại là cười nhìn về phía hắn. Ngươi biết, con người của ta từ trước đến nay là đối những cái kia tiểu đả tiểu nháo không có hứng thú. Nếu là nói thật cũng giống như ngươi dạng loại này, phía dưới kia những này lại phải làm thế nào giải quyết? Lúc đầu lúc ấy xin là suy nghĩ, nếu là gia hỏa này thành thật một chút đi, cũng là không phải là không thể cho cơ hội. Nhưng bây giờ tình huống này xem ra, chỉ là lão sư kia giải thích, cái này cũng không có tác dụng. Ta biết ở phương diện này ngài khả năng tương đối có năng lực, cũng càng để ý chi tiết. Chính là ta đối những khả năng này không rõ lắm, cho nên mới cần cùng ngài xét ý kiến này. Khi biết xin năng lực về sau, thái độ của hắn gọi là một cái thành kính, sợ một cái không chú ý, người ta trực tiếp liền cho hắn giải quyết, dù sao có thể quang minh chính đại tiến đến. Còn có thể ở trước mặt hắn khiêu khích người thật không nhiều lắm. Ngoại trừ cái này bên ngoài, xin thậm chí tại đến một lần thời điểm liền đã nhận ra những tình huống này. Cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn cũng không phải là con mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Vậy ngươi liền phải xuất ra đủ nhiều thành ý tới, con người của ta đối tiểu đả tiểu nháo không có hứng thú. Nếu là ngươi làm ra những vật này không đủ để đả động ta lời nói, vậy ta vẫn sẽ động thủ. Dù sao các ngươi cái này nhìn như kia cái gì, nhưng thực tế cũng là một chiếc thuyền hải tặc, cũng sẽ đối tình huống bình thường tạo thành uy hiếp. Xin trong lời nói đều tràn đầy ý cười, mà nghe được câu này, người lại cảm giác có chút áp lực. Hắn biết xin đây là tại cho hắn cơ hội, nhưng hắn cũng có chút lo lắng. Bên cạnh Tạ Nạ Cả tiên sinh đi theo Tỷ Dọ Dồ đã lăn lộn thật lâu, cũng là bây giờ không có nghĩ đến, thế mà có thể có người to gan như vậy, mà lại người này chỉ là một cái hải quân trung tướng. Hắn liền có thực lực như vậy, nếu là nói không đáp ứng, bọn hắn cũng không dám nghĩ mặt sau này lại biến thành bộ dáng gì. Đương nhiên, ta nói, ta cho ngươi suy tính thời gian, mà lại là ngươi chủ động gọi ta tới, ngươi nếu là không có điểm biểu thị cùng phản ứng, đúng là có chút không nói được, ngươi nói đúng à? Thần sắc của hắn vẫn như cũ như thường, đối phương chỉ có thể lúng túng cười cười. Lần này địa phương muốn đi đâu, tương đối đặc sắc, dĩ nhiên không phải tại ta trên thuyền, những vật này cũng không thể chân chính lấy ra xem như mục tiêu. Xin sở dĩ không có muốn hắn hoàng kim, cũng là bởi vì biết hắn là hoàng kim, chỉ là trái ác quỷ năng lực, cũng không thể tính tiền, coi như thật cầm đi, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả, cho nên cùng dạng này, chẳng bằng đi làm điểm thật bở gì. Dù sao chỉ có món đồ kia mới có thể đưa đến chân thực hữu hiệu tác dụng. Ngươi nói là bên kia có người xây dựng sòng bạc, mà ngươi ta chỉ cần đi vào kiếm một chén canh, thậm chí ngươi cũng có thể hoàn toàn đại lý thật sao? Đúng vậy. Nói lên hắn sân nhà, hắn tự nhiên là phi thường tự tin, nếu là nói về tình huống khác, khả năng hắn còn không có nắm chắc, nhưng bây giờ cái này không nhất định. Nguyên lai là dạng này, nếu như ngươi xác thực có nắm chắc, ta ngược lại thật ra có thể tin tưởng một chút, nhưng ta không xác định ngươi nói những này là thật là giả, cũng không xác định đằng sau đây có phải hay không có thể phát huy được tác dụng. Xin vẫn như cũ một bộ không tín nhiệm bộ dáng, mà tỷ dọ dầu nghe được đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn thậm chí cũng không biết nên giải thích thế nào, bình thường đều là hắn không tín nhiệm người khác. Hắn cho người khác gài bẫy, kết quả cái này Xin từ đầu đến giờ vẫn luôn đánh lấy các loại ngụy trang đối với hắn tiến hành các loại chất vấn. Nguyên bản lúc ấy hắn tìm khắp nghĩ, nếu là không có cái gì vấn đề quá lớn, nhưng không nghĩ tới bây giờ đây quả thật là để hắn mở rộng tầm mắt. Làm sao? Chẳng lẽ ta còn không thể hoài nghi ngươi sao? Ngươi lúc đó gọi ta tới, không phải liền là nghĩ từ trên người ta vớt ít tiền, ta đối với các ngươi quá đã hiểu. Xin thậm chí đều chẳng thèm cùng bọn họ nói những cái kia, quanh co lòng vòng. Chương 78, một món thu nhập doanh thu, chương 78, một món thu nhập doanh thu. Nào có a? Tỷ Dọ Dụ bị nhìn xuyên ý nghĩ sau cực kỳ xấu hổ. Thừa dịp Xin ánh mắt chuyển hướng địa phương khác thời điểm, hắn mới xoay đầu lại, thận trọng nhìn qua Xin. Hắn thật sự là không biết người này đến cùng là tình huống như thế nào, làm sao đối những chuyện này như lòng bàn tay. Hắn lúc ấy gọi hắn tới cũng còn không có cho thấy ý nghĩ, hắn liền đã biết được. Vậy đã nói rõ chuyện kia xác thực không tính là bí mật, nhưng hắn thực sự không thể nào hiểu được hắn đã đều đã biết còn muốn tới. Vậy đã nói rõ cũng sớm đã đem hắn kế hoạch này xem thấu. Tốt, nếu như sự tình có thể giống ngươi nói dạng này, ta ngược lại thật ra không ngại chơi với ngươi chơi, nếu là không đạt được ta mong muốn yêu cầu, phía dưới những khả năng này liền liền không quá thỏa đáng nha. Xin thân sắc vẫn như cũ mang theo một chút ý cười, mà đối phương nghe được cái này về sau, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Kia mời trung tướng tiên sinh đi theo ta đi. Hắn gọi Tạ Nạ cả tiên sinh cùng một chỗ làm xe rùa, rời đi thuyền của hắn, đi đến một bên khác. Chỉ là hắn chiếc thuyền này chiếm địa vốn là phi thường rộng, chỉ cần xe rùa lái đến cuối cùng, liền đã coi như là đến khác trên thuyền, đây là môi giới điểm. Ai nha, đây không phải chúng ta tỷ dọ dỗ đại nhân sao? Đã lâu không gặp, làm sao có công phu đến ta cái này tới chơi nha. Ngồi bên này trang chính là một người khác, nhưng là hắn đối tỷ dọ dỗ sắc thực phi thường tôn kính, dù sao hắn biết đắc tội tỷ dọ dỗ không có kết cục tốt, mà lại nếu có không chơi nổi hoặc là thiếu tiền, cũng có thể để hắn đến tỷ dọ dỗ nơi nào đây lấy tiền. Về phần vào tay tiền phương thức là dạng gì, vậy thì không phải là hắn cai quản. Ta mang người bằng hữu tới chơi chơi, hôm nay muốn làm ít tiền hoa. Hắn lời này vừa ra, đối phương ngược lại là có chút kinh ngạc. Hắn vì sao lại nói như vậy đâu? Hắn trái ác quỷ năng lực không chính là có thể sáng tạo vô số kim tệ, mà vàng đổi lấy bờ gì cũng không phải bình thường cao như vậy. Làm sao hiện tại hắn ngược lại là còn đưa ra yêu cầu như vậy? Làm sao? Chẳng lẽ không thể? Hắn tựa hồ nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc, cũng không có không phải cưỡng ép giải thích, cũng chỉ là hỏi thăm đối phương thấy thế, liền vội vàng lắc đầu. Chỗ nào không thể? Nhanh, mời đến. Cứ như vậy, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Xin đi theo tỷ dọ dỗ một khối đi vào. Đến bên trong rực rỡ muôn màu, mà Xin hiện tại cần thăng cấp, xác thực cần đại bộ phận kim tệ. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần ra sân thắng sự tình liền giao cho những người khác, tuyệt đối sẽ không có lượng nước. Tỷ dọ dỗ có chút lấy lòng, dù sao hắn đối với mấy cái này xác thực không thèm để ý, hắn càng để ý là đùa bỡn lòng người. Ngươi nói quả thật có chút đạo lý à, vậy ta liền đi thử thời vận, nếu bị thua, còn lại những cái kia liền từ ngươi đến bổ sung đi, dù sao ngươi cũng không kém điểm này. Bất quá ta không muốn ngươi trái ác quỷ tiền, về phần làm sao bổ, ta phải xem ngươi rồi. Xin tiểu nói này, Tỷ Dọ Dỗ xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi. Hắn cảm giác người này lực áp bách quá mạnh, rõ ràng chỉ là một cái hải quân trung tướng, nhưng hắn cảm giác người này giống như so kia hải quân đại tướng còn khó đối phó. "Tốt, ngươi nói có đạo lý, yên tâm, đã tình huống lần này là như thế này, vậy ta tuyệt đối sẽ không để trung tướng tiên sinh thất vọng." Xin hài lòng hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi bên cạnh chiếu bạc ngồi xuống, hiểu rõ tinh tường quy tắc, liền chơi hai thanh. Kỳ quái là, vận khí của hắn xác thực rất tốt, chỉ là một thanh xuống tới liền thắng không ít người xung quanh, nhìn đến đây đều đỏ mắt không thôi. Cuối cùng là hắn hạ cái gì người khác đi theo chơi cái gì. Bên này chủ sự nhìn thấy Xin về sau, quả thật có chút sốt ruột. Chính khi hắn chuẩn bị tìm người đi hỏi một chút đây là cái gì tình huống lúc, nhìn thấy Tỷ Dọ Dỗ an vị tại Xin cách đó không xa, hắn trong nháy mắt liền biết, đây cũng là bọn hắn giao dịch nào đó. Mà vừa lúc này bên ngoài tới mấy cái kêu gạo muốn tới nơi này thắng tiền đại lão. Ngươi yên tâm, đây bất quá là rất bình thường, huống hồ chỉ cần không đi Tỷ Dọ Dỗ trên thuyền, vậy liền không có những tình huống kia. Dù sao trước lúc này, bọn hắn đều giải qua thị trường thế cục, cũng minh bạch bây giờ những chuyện này chuyển biến. Ngươi nói không đi Tỷ Dọ Dỗ trên thuyền là có ý gì? Rất nhiều người đối với vấn đề này cũng không hiểu biết, chỉ coi hắn là tại cái này cố ý nói sang chuyện khác. Ngươi không biết đi, đi hắn người trên thuyền trên cơ bản đều có đến mà không có về, hiện tại người bình thường đều khó có khả năng làm loại này quyết định. Chỉ nói là, hiện tại xưa đâu bằng nay, tất cả mọi người có kế hoạch của mình, cũng không cảm thấy lúc trước những cái kia so hiện tại cái này cao quý bao nhiêu. Ở một bên Tỷ Dọ Dỗ nghe được bọn hắn nói mình nhàn thoại, cũng không tức giận. Xin thắng mấy cái, đem số tiền này chứa vào trong túi về sau, đến tìm đến hắn. Đi chơi hơi lớn à? Những này tiểu đả tiểu nháo không có gì ý tứ ân, lại ta muốn chính là lớn con mồi. Hắn ý tứ là, bởi vì đối phương cho tỷ dọ dỗ mặt mũi, cái này trên thực tế thắng là nhà cái tiền. Mà những cái kia đến đánh bạc, bởi vì đi theo xỉn đặt cược, cũng thắng được đầy bồn đầy bát. Nhưng tình huống khác nhưng liền không có tốt như vậy. Nghe được câu này về sau, tỷ dọ dỗ cười cười, ta cũng nghĩ như vậy, vừa rồi xác thực tới cái con mồi lớn, đi thôi. Hắn đem xỉn đưa đến đặc biệt bao xương, mà nói chuyện chính là vừa vặn ở bên ngoài thảo luận tỷ dọ dỗ người kia. Đối phương khi nhìn đến tỷ dọ dỗ thời điểm, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại nhân không trên thuyền của mình đợi giải trí, chạy đến chỗ này tới là làm cái gì? Là cảm thấy bên này người càng dễ lừa hơn. Hắn không chút nào làm ngụy trang, mà xin nhìn thoáng qua. Không có, hắn chỉ là tùy tùng của ta, thắng, phân hắn ít tiền không có thắng coi như xong, chỉ là lần này các ngươi mang nhiều ít thẻ đánh bạc. Đám người nghe được xin nói chuyện, lúc này mới chú ý tới đứng tại tỷ dọ dỗ bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi này. Người là ai? Xin không có khả năng báo tên của mình, dù sao đường đường hải quân đến nơi này đánh bạc. Nói thật, hay là thật có chút nói không lại đi, hắn còn muốn lợi dụng chức vị này vòng tiền đâu. Ta là ai không trọng yếu là hôm nay các ngươi mang tới tiền ta thu, đến lúc đó cũng đừng nói chúng ta cái này không công bằng. Thần sắc hắn bên trong mang theo một chút ý cười. Đối phương nghe được câu này về sau, giống như là nghe được cái gì trò cười đồng dạng. Ngươi thu, thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi sẽ không thật coi là chỉ bằng phía sau ngươi người này liền hữu dụng đi, hắn không trên thuyền của mình, năng lực này nhưng chưa hẳn có thể thi triển ra. Xin ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn ngay cả hắn năng lực này đều thăm dò rõ ràng, quả thật có chút lợi hại. Bất quá lúc này xác thực không phải tỷ dọ dỗ xuất thủ. Các ngươi đoán sai, ta đúng là tùy tùng của hắn, cho nên đây là không cần nói với ta. Mà lại ta cũng kết luận các ngươi tuyệt đối không thắng được. Xin lúc này mặc dù nói là đến cả ít tiền, lúc trước nhưng không có người mở cho hắn hắc, bằng đều là vận may. Mà lại muốn so lúc trước những cái kia hữu dụng nhiều, chỉ là cho đến bây giờ, bọn hắn còn hoàn toàn không rõ ràng mà thôi. Tốt ta, đã vị huynh đệ kia cuồng vọng như vậy, cũng cảm thấy lần này xác thực lợi hại, vậy lần này cũng không thể để ngươi thất vọng. Dẫn đầu người kia ngồi xuống trên chiếu bạc, ánh mắt bên trong tràn đầy muốn thắng vui sướng. Chương 79, thực sự không hợp tối thượng, chương 79, thực sự không hợp tối thượng. Nói thật, đã thật lâu không nhìn thấy giống các ngươi dạng này người. Ngồi ở chỗ này người kia, vẻ mặt mang theo một chút ý cười. Trước đó hắn không có đem cái này để ở trong lòng, thậm chí cho rằng, cho dù là lấy cơ hội này cầm đầu, cũng không có quan hệ. Thật không nghĩ đến chính là, bên này mấy người căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài. Nhìn thấy hắn ngồi lại đây, Xin cũng bình tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn. Tỷ dọ dỗ vì người kia lau vệt mồ hôi. Hắn không biết cái này Xin đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng nhìn năng lực của hắn giống như rất không thích hợp. Lúc đầu lúc ấy là suy nghĩ, lần này tới bên này nhất định có thể thắng đầy bồn đầy bát. Mà lại hắn những cái kia vô luận là hải tặc cũng tốt, vẫn là đến cái này che giấu thân phận hải quân. Bọn hắn đối với lần này cũng còn rất cảm thấy hứng thú. Dù sao có thể đi vào gian phòng này người đều không phải người bình thường. Làm sao vậy? Ngươi là cảm thấy ta không thắng được sao? Nhìn thấy tỷ dọ dỗ kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Xin nhịn không được hỏi thăm. Đối phương nghe được về sau, liền vội vàng lắc đầu nói không phải ý tứ này. Liền là không nghĩ tới Xin chọn cái này một hồi. Dù sao bên này tình huống này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế vẫn là có rất nhiều vấn đề cần đứng trước. Nay cũng không cần ngươi lo lắng. Giống trước đó chuyện kia sát thực không có cân nhắc đến, cho dù là cùng đây là đồng dạng, vậy cũng không có khả năng một cái đạo lý. Ước chừng là vừa rồi phát sinh sự tình tương đối minh xác, điều này sẽ đưa đến hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Đằng sau tới gia hỏa này, nhìn ra hai người tại kia nói chuyện phiếm, đồng thời cũng rất tò mò. Các ngươi nói gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi thế nào vẻ mặt này? Hắn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nghe được hắn hỏi thăm, tỷ dọ dỗ không biết nên nói. Hắn cũng không thể nói người trước mặt này là hải quân trung tướng a, mà hắn cũng bởi vì năng lực của hắn tương đối mạnh, cho nên bất đắc dĩ tới hỗ trợ. Nhưng là vô luận là cái này nói ra đều có thể. Chúng ta tin tưởng, liền lấy hiện tại tình huống này, cũng xác thực không thích hợp. Ngươi cái này nói ta đều càng hiếu kỳ, bất quá đã ngươi muốn chơi, vậy chúng ta đúng là hẳn là hảo hảo bồi phối hợp, không phải cái này lộ ra rất không ý tứ. Hắn cười đi đến bên cạnh ngồi xuống, Xin đã ngồi đối diện hắn. Rất nhiều đi theo Xin cùng nhau chơi của người, lúc này thắng tiền, hiện tại cũng là nghĩ tiếp tục kiếm một chén canh. Nhưng là không biết là bởi vì cái gì, lần này Xin ngược lại là không có như vậy vận khí tốt. Vừa mới bắt đầu chơi hai thành, thế mà còn thua. Tỷ dọ dỗ ở một bên thay đối phương lau vệt mồ hôi, nói thật, hắn mặc dù không có trực tiếp nói rõ, nhưng bây giờ tình huống này liền là hắn hoàn toàn là có thắng. Khả năng chỉ là cái này biểu hiện nhìn tương đối kỳ quái mà thôi. Các ngươi làm sao đều nhìn ta như vậy? Cái này song bạc chủ sự, nhìn đến đây tình huống lúc, cho mày. Mặc dù ta đã làm tốt các loại chuẩn bị, cũng cảm thấy hiện tại cái này xác thực không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại đây có phải hay không có chút quá bất hợp lý, lúc ấy nghĩ tình huống cũng cùng hiện tại cái này không giống. Lúc đầu mấy người bọn hắn là suy nghĩ, nếu như có thể mà nói, lại tính toán cẩn thận bàn bạc. Như thế nào đi nữa đều tuyệt không cho phép trước đó cái kia tình hình xuất hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại vấn đề này đã hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước. Mà lại đến đằng sau hắn trên cơ bản vẫn luôn thua hai cái này thêm dày thực lực, thực sự quá nghịch thiên. Đừng nói là cùng hắn dựng lên, liền ngay cả bình thường giao lưu đều không đạt được hắn muốn kia. Hai người bên cạnh biểu lộ cũng cực kỳ phức tạp. Dựa theo trước đó nói, hiện tại cái này quả thật có chút chênh lệch. Nhưng lại không phải tất cả đều như vậy, dù sao nói cho cùng, đằng sau tình huống so hiện tại cái này càng thêm nghiêm trọng. Người đã đều đã biết được, vậy còn dư lại những ta đó cũng liền mặc kệ, bất quá ta đã nói muốn tới, vậy khẳng định liền không có nhiều như vậy còn con quấn quấn. Xin thắng tiền của hắn về sau, cảm thấy có chút nhàm chán, đem những này thu sạch. Mà nam nhân nhìn thấy mình chuẩn bị nhiều như vậy bởi gì, thế mà đều bại bởi cái này thoạt nhìn không có năng lực gì nam nhân, hắn tức giận phi thường. Người là ai? Nhìn thấy xin bọn hắn muốn đi, hắn thực sự có chút không hiểu. Cái này bình thường chủ sự, nếu là thấy có người thắng nhiều tiền như vậy, tuyệt không có khả năng để bọn hắn tùy tiện rời đi. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, chủ này xử lý tựa hồ cũng cầm người này không có cách nào. Nhưng vô luận là cái nào, hắn đều cảm thấy cái này rất không thích hợp. Mà xin chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tí dọ dồ liền chủ động đi qua thương lượng. Đợi đến cổng, hắn đã đem số tiền này đều thu lại giao cho hệ thống. Thế nào? Lần này ta không có lừa ngươi a. Bất quá ngươi cũng chỉ là dự định đến nơi đây chơi đùa sao? Đối mặt tỷ dọ dồ hỏi thăm, xin nhịn cười không được. Không nên đánh nghe, không muốn hỏi thăm linh tinh, có một số việc đâu, ta cũng không muốn nói lần thứ hai, nhưng là cái này cũng không phải nói bởi vì. Xin bình tĩnh, hắn thậm chí đều không có lại đi suy nghĩ nhiều phía sau những vấn đề kia. Nếu như ngươi nếu nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể nhắc nhở ngươi một câu, có một số việc đâu, xác thực cùng hiện tại cái này không giống, bất quá ngươi thật giống như đã bị để mắt tới. Lưu lại câu nói này, xin liền từ nơi này rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, tỷ dọ dồ có chút khó tin. Cái gì? Hắn ý tứ là, hải quân tổng bộ đã để mắt tới ta, kiếm tiền cái gì, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nhưng là nếu quả như thật bị để mắt tới, bọn hắn lên vây quét chi tâm, kia tại cái này đợi thời gian chỉ sợ không được bao lâu. Lúc đầu vừa mới bắt đầu hắn còn tốc độ phản ứng rất bình thường, cảm thấy chuyện này không có trọng yếu như vậy. Nhưng là cái này như thế nào đi nữa, cũng không nghĩ tới lại biến thành như bây giờ. Ngươi nếu là nói như vậy, kia đằng sau tình huống này khả năng không có cách nào, mà lại cũng không phải tất cả đều như vậy, nói cho cùng bọn hắn khả năng cũng có mình an bài đi, dù sao. Tình huống cho phép, mà lại khẳng định muốn so trước đó những cái kia có tác dụng hơn nhiều. Vừa lúc bắt đầu hắn là có chút khẩn trương. Thủ hạ của hắn nghe đến đó về sau cũng bắt đầu hiếu kỳ nghe ngóng. Nếu là thật như vậy, kia trước đó cân nhắc những này khẳng định không có cái kia hữu dụng, mà lại cũng không phải tất cả đều như vậy, dù sao ta cảm thấy nhiều ít phải hiểu rõ. Bất kể như thế nào, vẫn là đi trước trang một chút đi, dù sao hiện tại tình huống này đã vượt ra khỏi đoán trước. Nếu như sự tình thật giống xin nói dạng này, vậy bây giờ tuyệt đối không thể thư giãn, cùng phía dưới tình huống chỉ có thể để chúng ta xấu hổ vô cùng. Rời đi xin kiếm lời một khoản tiền ngược lại là rất vui vẻ, hắn cũng không phải nói lòng tham không đáy. Bất quá dắt lên tỷ dọ dỗ đường dây này về sau cũng không phải không có tiền hoa. Làm sao cảm giác cái này tựa như là cố ý? Trung tướng đại nhân, ngươi qua bên kia điều tra kết quả thế nào? Bọn hắn là phản ứng gì? Xin thân sắc bình tĩnh, để cho thủ hạ xe so sánh với cái khác hắn cho rằng, liền như bây giờ không có vấn đề gì. Lúc đầu ta còn có chút bận tâm, sợ hai tình huống này lại so với lúc trước những cái kia có tác dụng, nhưng là hiện tại cái này không đồng dạng, tối thiểu nhất ý tưởng chân thật bị cải biến. Hắn vừa chưa ngồi được bao lâu liền nhận được tỷ dọ dỗ gọi điện thoại tới. Chương 80, Hải quân binh sĩ, chương 80, Hải quân binh sĩ. Dựa theo ngươi nói chuyện có ý tứ là, để cho ta giúp ngươi xem tình huống bên này, có cái gì? Nói cho ngươi. Nhưng ta cảm thấy ta giống như không có năng lực như thế, mà lại cũng không phải tất cả đều có thể như ngươi sở liệu. Ngay từ đầu hắn là có chút khẩn trương, thậm chí lo lắng đằng sau những này sẽ khá kỳ quái. Nhưng bây giờ tỷ dọ dỗ nghe được hắn nói bóng gió. Ngươi yên tâm, nên cho chỗ tốt đồng dạng cũng sẽ không thiếu, tuyệt đối sẽ không để ngài đi một chuyến uổng công. Dù sao tình huống lần này xác thực so lúc trước những cái kia nghiêm trọng, ta lớn như vậy con thuyền nếu là thật bị bọn hắn phát giác, muốn chạy cũng chạy không thoát. Phía trên nhưng nhiều tất cả đều là dùng hoàng kim đổ bê tông, xâm chiếm cá nhân hắn máu tươi, mà đây coi như là người đế quốc tình huống. Nếu là thật cứ như vậy bị hải quân cho tận diệt, đó mới thật được không bù mất. Xem ra ngươi còn thật thông minh, biết phải làm sao lấy hay bỏ, bất quá ngươi yên tâm, nên hỗ trợ ta cũng sẽ không mập mờ, chỉ nói là hết sức nỗ lực. Nếu là cái khác, ta cũng chưa chắc có thể hữu dụng. Xin thân sắc bình tĩnh, đối phương nghe được về sau liền vội vàng gật đầu. Không có vấn đề, chỉ cần ngài có thể giúp đỡ, để cho ta làm cái gì đều được, ta cũng không phải loại kia thích nắm lấy không thả người. Nghe xong lời này, xin cúp điện thoại nặng. Bên cạnh thủ hạ vội vàng tới giải thích. Trung tướng tiên sinh, phía trên để ngài đi một chút hòn đảo này, nói là bên kia có hải tặc quấy rối. Ngài xem chúng ta là muốn đi sao? Xin bây giờ thực lực cao thâm, đã đạt tới cực mạnh tình trạng, mặc dù cho hắn trung tướng vị trí, là bởi vì hắn không muốn tái tranh thủ, dù sao đi đến hải quân tổng bộ, lại không tránh khỏi sẽ có rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Hắn đối những chuyện kia cũng không có hứng thú, hắn chỉ muốn làm tốt chính mình nên làm. Về phần cái khác, hắn không có để ở trong lòng, thậm chí còn cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Được, ta đã biết. Vừa vận hệ thống yêu cầu hắn qua bên kia đi một vòng. Hắn cũng không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian, liền hiện tại tình huống này. Đối với những người khác mà nói, là có chút phức tạp, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này hoàn toàn cũng đang chuẩn bị phạm vi bên trong. Bất quá đã đều làm rõ ràng, ta nghĩ còn lại cái kia khẳng định lại so với hiện tại cái này càng có tác dụng. Vừa lúc bắt đầu, hắn xác thực rất xoắn xuýt, thậm chí lo lắng sự tình phía sau lại so với hiện tại cái này phức tạp. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cũng biết lấy hiện tại loại phương thức này, biết hắn người sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy còn dư lại tình huống có hay không còn có thể cùng kế hoạch bên trong dạng này đi tiến hành đâu? Hiện tại còn không xác định. Chuẩn bị một chút đi, hòn đảo nhỏ này ta ngược lại thật ra thật tò mò. Nếu là xin nhớ không lầm, nhân vật chính đoàn bọn hắn hẳn là mới từ bên này rời đi. Hắn ngược lại là muốn đi xem bên này còn có gì cần hắn đi quét sạch. Dù sao hiện tại tình huống này chính là có loại hải quân, vô luận làm cái gì đều giống như không đổi kịp thời gian bộ dáng, bất quá hắn ngược lại là cảm thấy không quan trọng. So sánh với những cái kia, hiện tại tình huống này mới là tương đối không hợp thói thường. Thậm chí cũng không biết phía dưới cái này lại sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Cùng lúc đó, Tỷ Dọ Dỗ bảo đảm xin nguyện ý bảo đảm hắn một mạng, về sau ngược lại là trở nên phá lệ vui vẻ. Chỉ cần hắn nguyện ý đáp ứng điều kiện này, kia cái khác những cái kia thế nào đều cùng ta không. Hắn cũng tiện tay hạ nói, về sau nếu có người đến nơi này, kia nhận được tiền muốn phân xỉn một bộ phận. Xin xuất phát, kết quả ở trên đường gặp một đám hải tặc, ngay tại sống mái với nhau. Hải quân tới. Không biết là ai hô một câu kia sống hải tặc, dọa đến khắp nơi tán loạn, dù sao tại trong ấn tượng của bọn hắn, hải quân tình huống này rất không thích hợp. Ngươi nói bọn hắn làm cái gì vậy? Lúc ấy không có suy nghĩ qua, cũng cảm thấy tình huống như vậy hẳn là tương đối ít thấy. Nhưng bây giờ đây quả thật là rất không thích hợp. Bọn hắn mấy người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ tới vấn đề cũng so trước đó những cái kia càng thêm phức tạp. Ta cũng không biết, nhưng là nếu là nói thật muốn đạt tới loại mục đích này, ta cảm giác lấy lúc trước như thế khả năng vẫn có chút khó khăn. Ánh mắt của hắn so trước kia càng kiên định hơn, lúc ấy thậm chí đều còn tại nghĩ, nếu như không có vấn đề gì, phía dưới kia những này cũng hẳn là tương đối bình thường. Xin để mấy cái hải quân đi qua tổ đánh gãy bọn hắn đội. Các huynh đệ, bọn hắn không có bao nhiêu người, chúng ta không cần phải khách khí, trực tiếp động thủ đi, dù sao lãng phí cái kia thời gian, cũng hầu như so như bây giờ lại tiếp tục dây dưa tốt. Không biết là ai trước nói một câu, đằng sau mấy người này thấy thế cũng như ong vỡ tổ sông đi lên. Xin chân mày hơi nhíu lại, chỉ là dương mắt liền trực tiếp sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ, đem mấy cái kia muốn tới người gây chuyện trực tiếp ngăn chặn. Hắn không biết bọn hắn làm tính toán này là muốn làm gì, nhưng liền hiện tại hắn vô cùng khó chịu, mà lại không hiểu. Các ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lúc trước hắn làm những cái kia còn chưa đủ rõ ràng? Hay là nói, các ngươi nhận vì năng lực của mình mạnh hơn hắn? Đại khái là lời mới vừa nói người kia thái độ cực kỳ rõ ràng. Điều này sẽ đưa đến mấy người bọn hắn thần sắc trở nên phá lệ xấu hổ. Không có, chúng ta liền là muốn vì mình liệu ra một con đường đến, dù sao hiện tại cái này cũng không được tuyển, hoặc là bị các ngươi bắt ở, hoặc là đó là một con đường chết. Xin nghe xong nhưng thật ra vô cùng kinh ngạc. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, những người này mặc dù có chút thông minh, nhưng là không phải rất thông minh. Cho dù là đem cơ hội này đặt ở bên ngoài, hoặc là một lần nữa cân nhắc, cũng cùng hiện tại cái này không là một chuyện. Thế nào? Chẳng lẽ là nói dựa theo bọn hắn trước đó suy tính tình huống kia đến xem, hiện tại cái này đã không đạt được yêu cầu sao? Mấy người bọn hắn biểu lộ phá lệ xấu hổ, lúc ấy thậm chí đều còn tại muốn. Nếu có thể từ hải quân trên tay đào thoát, vậy lần này cũng không tính là uổng phí hết thời gian. Thật không nghĩ đến, người ta căn bản cũng không cho hắn cơ hội, mà xỉn cũng trực tiếp đi lên, đem bọn hắn người trên thuyền khống chế được. Xem ra các ngươi thật giống như rất tự tin, bất quá đã đều như vậy, nếu là không cho điểm cơ hội, sắp thực nói không lại đi. Mấy cái hải quân binh sĩ tại thu được mệnh lệnh của hắn về sau, đã vọt lên đi qua. Mà những cái kia hải tặc ý thức được sự tình không đúng, bắt đầu cầu xin tha thứ, nói bọn hắn không phải cố ý, hy vọng xỉn có thể tha bọn họ một lần. Không phải cố ý, nhưng các ngươi lúc ấy tựa hồ còn muốn ra tay với chúng ta tới, lúc đầu ta cũng suy nghĩ, không cần thiết đối với các ngươi hạ tử thủ. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống này giống như tương đối nghiêm trọng. Vừa lúc bắt đầu hắn không có nghĩ nhiều như vậy, thậm chí đều cho rằng dù là cùng lúc trước cái kia là một cái kết quả, kia chuyện này cũng không có gì quá lớn khác biệt. Bất quá bây giờ xem ra, cái này không có quan hệ gì, dù sao đều là tại ngoài sáng bên trên sự tình. Ngươi nếu nói như vậy, ta cũng biết đại khái, bất quá vấn đề không lớn, cũng không phải tất cả tình huống đều cùng hiện tại đây là một cái kết quả. Xin để cho người ta đem những này hải tặc đưa trở về, hắn thì là cùng những người khác rời đi nơi đây, đi hướng hòn đảo nhỏ kia. Hắn ngược lại là hy vọng lần này đi có thể có nhiều kiểm nhận lấy được, mấy cái hải quân binh sĩ nhìn xem xin thần sắc, muốn nói chút gì, lại không biết làm sao mở miệng. Chương 81, mới con đường. Chương 81, mới con đường. Trung tướng đại nhân, vậy lần này đem bọn hắn mang về, chúng ta phải làm thế nào báo cáo? Mặc dù xin thủ hạ mấy người này đã học rất thông minh, nhưng lúc này lần này cái phản ứng này để bọn hắn có chút không biết làm sao. Xin quay đầu nhàn nhạt liếc qua gia hỏa này, vẻ mặt mang theo một chút khinh thường. Loại chuyện này cũng cần ta tới nói sao? Lúc đầu hắn là lo lắng hệ thống tiếng vọng lại so với lúc trước những cái kia khoa trương. Coi như hắn nghĩ đạt tới mục đích, chỉ dựa vào khẳng định như vậy không được. Thật không nghĩ đến, tỷ dọ dầu ngược lại là cho hắn vui mừng ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này thu hoạch cũng là không cần lại xoắn xuýt. Dù sao lúc trước thắng những số tiền kia đã đầy đủ, hắn đem phía sau thời gian qua tốt, mà lại hệ thống cho thu hoạch cũng không nhỏ. Vậy ý của ngài nói là đi bên ngoài, nhưng là thuộc hạ vẫn là lo lắng. Gia hỏa này mặc dù đã tại xỉn thủ hạ làm thời gian rất lâu, nhưng bây giờ vẫn có chút đắn đo khó định ý nghĩ của hắn. Lúc này tự nhiên là hơi do dự, nếu như là tại tình huống khác dưới, hắn đều căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, dù sao coi như thật làm gì, hiện tại cũng phải chú ý một chút những vấn đề kia. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta nghĩ, phía dưới những này hẳn là cũng không có khoa trương như vậy, huống hồ cũng không phải tất cả tình huống đều như thế. Liên bình thường đi báo cáo đi. Nếu như nói bọn hắn thật có thể cho ra đáp án, kia lấy như bây giờ hình thức, tất nhiên muốn so với lúc trước chút hữu dụng nhiều. Nói xong lời này, xin liền leo lên, đi đến hòn đảo nhỏ kia thuyền. Hắn làm cho này bên cạnh chi đội trung tướng, việc tự nhiên không thể rơi xuống, chỉ nói là hắn từ đó vớt chút dầu nước, cái này cũng không có vấn đề. Mấy tên thủ hạ tại hắn nơi này đã hoàn toàn biết được tính tình của hắn, đồng thời còn có chút bận tâm xin ở thời điểm này, vạn nhất không có đạt được muốn, phía dưới này những này có thể hay không không tốt lắm. Dù sao cái này nhìn như đơn giản vấn đề, trong đó vẫn là có rất nhiều phiền phức. Mặc dù không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng liền hiện tại cái biểu tình này, coi là có thể giấu giếm được ai. Mà nghe được hắn nói như vậy, mấy người đưa mắt nhìn nhau, là làm chuẩn bị, cũng minh bạch hiện tại những này cũng không giản. Thế nhưng là đại nhân hòn đảo nhỏ này đã trải qua lần trước những cái kia chiến tranh, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không lưu lại cái gì vật hữu dụng. Hắn ý tứ là xin lần này đi, sợ là muốn tay không mà về. Một bên khác trở lại mình trên thuyền tỷ dọ dỗ, sắp thực vô cùng tức giận. Rõ ràng là dựa theo tình huống bình thường, kết quả bây giờ lại bị xỉn một mực nắm. Mà lại ra hỏa này khiến cho giống như thật, hắn thật sự là im lặng. Đại nhân dựa theo trước đó tình huống, ta cảm thấy cái này không có vấn đề gì, mà lại nếu là hắn thật lợi hại như vậy lời nói, lại làm sao có thể chỉ là một cái trung tướng đâu. Tại tỷ dọ dỗ thủ hạ xem ra, xin bây giờ bất quá là vận khí tương đối tốt mà thôi. Nhưng Tỷ Dọ Dỗ xác thực nhớ đến lúc ấy cùng Xỉn trung đụng thời điểm, trên người hắn truyền đến cái chủng loại kia lực áp bách. Đây cũng không phải là một cái bình thường trung tướng có, hắn bây giờ dạng này chỉ sợ chỉ là cố ý ẩn giấu thực lực. Ít nói lời vô ích, thực lực của hắn thế nào? Cũng không phải ngươi nói tính, huống hồ trước đó xuất hiện nhiều lần như vậy, ngươi cho rằng đây chỉ là tùy tiện nói một chút sao? Lúc đầu hắn là có chút khẩn trương, thậm chí cũng bắt đầu lo lắng phía dưới tình huống này. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, thủ hạ những này đối với tình huống này tự nhiên không có nhiều như vậy lo lắng. Nếu như lần sau hắn lại đến, nhớ kỹ sớm một chút nói cho ta biết, cơ hội này cũng không phải ai cũng có thể đem cầm, nếu là đem những này làm rõ ràng, có lẽ đằng sau liền sẽ không còn có lo lắng tình huống. Tỷ Dọ Dỗ thủ hạ cũng không minh bạch, rõ ràng Tỷ Dọ Dỗ có cao cao tại thượng năng lực, lại biểu hiện như thế hèn mọn. Mà lúc này, bọn hắn nói tới nhân vật chính, lại là đã đi thuyền rời đi hắn chỗ chi đội. Đi muốn kiểm tra vấn đề địa phương, khi thấy rõ bên này tình trạng lúc, xỉn cho mày. Căn cứ hệ thống cho tình huống đến xem, nơi này xác thực không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn là cần tinh tế phân hóa một chút. Mấy người các ngươi qua bên kia kiểm tra, nhìn xem có cái gì lọt mất người, tình huống nơi này so với các ngươi nghĩ đều muốn khoa trương. Nếu là nói các ngươi muốn thay đổi, hiện tại cái vấn đề này lời nói, dựa vào trước đó những cái kia cũng không đủ. Theo xỉn, vô luận là ở thế giới nào, tiền đều là trọng yếu nhất. Mặc dù nơi này tiền tệ là bở gì, nhưng làm một trung tướng, hắn ôm tài vô số. Lúc này mới có bây giờ những này tạo hóa, nếu là không có hắn nắm vào số tiền này tài hệ thống, cũng chắc chắn sẽ không cho hắn những chỗ tốt này. Mà dưới tay hắn những người kia cũng là phát hiện, bọn hắn trung tướng đại nhân tại một ít thời điểm là lòng tham một điểm, nhưng đối mọi người đúng là không tệ, mà lại cũng chưa hề bạc đãi bọn hắn. Bây giờ, nên hiếu thuận vẫn là phải hảo hảo hiếu thuận một chút, dù sao có chỗ tốt, xỉn sẽ không để cho bọn hắn sợ không được. Mà một bên khác, hải quân tổng bộ, bọn hắn đương nhiên nghe nói xỉn sự tình, chỉ nói là tại một số phương diện vẫn còn tương đối xoắn xuýt. Nếu là tiểu tử này thật có giải quyết chuyện này năng lực, vậy cái này liền không cần lo lắng, dù sao đây là bày ở ngoài sáng sự tình, mà lại cũng so lúc trước những cái kia có tác dụng. Nguyên soái, ý của ngài là nói, cứ như vậy mặc kệ sao? Nhưng trước đó thủ hạ báo cáo nói hắn vô cùng tham, còn giống như khi dễ không ít người. Nói đến đây, cái kia hồi báo hải quân cũng có chút muốn nói lại thôi. Dạng này người tại chúng ta nơi này xác thực không thể đi, nếu là tất cả mọi người cùng hắn học tập trợ lớn, loại này không tốt tập tục, về sau ai còn có thể duy trì chính nghĩa? Làm sao có thể xứng đáng phía sau hai chữ kia đâu? Sengoku cùng Nguyên Soái nghe đến đó về sau, phá lệ muốn cười, hắn muốn nói, tại vào tình huống nào đó, xin dạng này xác thực không quá phù hợp. Nhưng hôm nay đủ loại này tình huống ra chỉ dưới, cái này cũng không phải là nói bọn hắn muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Thậm chí muốn cải biến hiện tại đây hết thảy đều không có khả năng. Chỉ có thể nói nếu như có thể đem những biến hóa này làm được lời nói, vậy đối với mọi người mà nói, vậy cũng là một chuyện tốt, chỉ nói là mỗi người tiếp nhận trình độ không giống mà thôi. Hắn cũng không phải loại kia, thích nắm lấy không thả người. Tốt, chuyện này như vậy dừng lại, vô luận hắn làm cái gì, vậy chỉ cần không trái với hải quân bên này quy củ, vậy liền không có vấn đề, về sau các ngươi cũng không cần lấy thêm cái này ra. Hắn thật lo lắng đến lúc đó việc này làm lớn chuyện, còn phải cần hắn ra phụ trách, vậy liền phiền phức. Tại một số phương diện, xin làm sự tình có chút không quá phù hợp, nhưng ở địa phương khác, hắn là một cái phi thường hợp cách hải quân, để hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Liền cho dù là những cái kia tương đối lợi hại ra hỏa, tại cái này cũng không phải là đối thủ của hắn, mà lại tại thủ đoạn khác phương diện, hắn cũng có thể cầm được xuất thủ. Bọn hắn hải quân cần nhân tài như vậy, chỉ là bọn gia hỏa này còn chưa ý thức được, còn ở nơi này nghĩ đông nghĩ tây. Ngươi nói Nguyên Soái là nghĩ như thế nào? Gia hỏa này, ta cảm thấy chính là chúng ta hải quân lũ ác tính, hẳn là loại bỏ rơi. Nhưng hắn không chỉ có không có muốn diệt trừ tâm tư, ngược lại còn giống như thật quan tâm. Chương 82, thu hoạch rất tốt, chương 82, thu hoạch rất tốt. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đây vốn chính là Nguyên Soái quyết định, làm sao có thể là chúng ta có thể phỏng đoán, lại nói, coi như chúng ta bây giờ sốt ruột, vậy cũng không có tác dụng gì a. Lúc đầu hắn còn tìm nghĩ, nếu là nói ra hiện còn lại mấy cái bên kia vấn đề, lúc này có lẽ còn có thể hào hào suy nghĩ một chút. Nhưng bây giờ tình huống này liền là đã rất không thích hợp. Coi như hắn muốn thay đổi kế hoạch này, vậy theo như bây giờ đến cũng không có ý nghĩa. Vừa rồi lo lắng ra hỏa, cũng lúc trước xuất hiện những vấn đề kia về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại, bọn hắn biết được bây giờ tình huống, cũng không phải là nhìn thấy đơn giản như vậy. Kia muốn cân nhắc vấn đề, cũng không chỉ là mặt ngoài. Cho nên hy vọng có thể nghĩ đến hợp lý phương pháp giải quyết. Xin bọn hắn mang theo đám người đem trên đảo nhỏ tình huống quét sạch sạch sẽ về sau. Hắn liền bắt đầu ngồi ở chỗ này suy nghĩ nhân sinh, cho dù cái này thoạt nhìn là rất không tệ. Xác thực phù hợp nơi này đủ loại dấu hiệu. Nhưng hắn cũng tại hiếu kỳ hệ thống nói vật kia đến cùng ở đâu. Hắn tại cái này đều đợi lâu như vậy, cũng không gặp đến có cái gì lớn thu hoạch, mà lại cũng so trước đó những cái kia không hợp thói thường. Chẳng lẽ lại chó này hệ thống gạt ta? Nhưng ta nhớ kỹ trước đó không phải như thế nha. Xin lần nữa lâm vào nghi hoặc, ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, thủ hạ nói cho hắn biết bên kia có một đầu con đường mới, không biết hắn muốn hay không đi qua nhìn một chút. Vừa nói như vậy, kia thật liền là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn nói nhảm không nhiều lời, lập tức liền đi theo chờ đến cái kia thông đạo thời điểm, nhìn thấy đồ vật bên trong, hắn lần nữa cảm thấy chấn kinh. Mấy người các ngươi ở bên ngoài trông coi, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép ra tới. Mấy tên thủ hạ thấy thế, liền vội vàng gật đầu, hắn trở ra kêu lên hệ thống bắt đầu an bài, khi hắn đem những này toàn bộ đều hấp thu về sau, mới phát hiện cái đồ chơi này thật đúng là dùng tốt. Xem ra ngươi không có gạt ta, yên tâm, chỉ cần ngươi không có gạt ta, bở gì chuyện này dễ nói, chỉ cần ta quan thăng lớn, vậy bọn hắn muốn làm sự tình liền phải để cho ta đi, thuận tiện. Xin cùng hệ thống giao lưu, hệ thống không có ở cùng hắn nói chuyện, chỉ nói là để chính hắn tự giải quyết cho tốt. Mà xin lại cảm thấy đây là một loại biến tướng dung túng, dù sao nhà ai người tốt sẽ nói loại lời này. Cùng lúc đó, bên ngoài trông coi mấy tên thủ hạ, lúc này quả thật có chút đứng ngồi không yên. Ngươi nói trung tướng đại nhân làm cái gì ở bên trong đâu, chẳng lẽ lại bên trong thật có bảo bối gì? Nhưng như vậy không phải liền là trái với hải quân hiệp nghị sao? Theo bọn hắn nghĩ, làm một hải quân liền không nên làm chuyện như vậy. Mà xem như đã theo xin thời gian rất lâu thượng tá, lúc này nghe đến đó, sắp thực cảm thấy rất buồn cười. Ngươi cũng đừng quên mình bộ quần áo này là ai cho, nếu như không có đại nhân dịu dắt, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi đến hôm nay. Đừng nói là những này buồn cười lời nói, mà lại đã trải qua nhiều như vậy, ngươi còn không có tình ngộ, ta cảm thấy ngươi thật là xuẩn có thể. Mà nghe được câu này thượng tá cũng vô cùng xấu hổ, hắn lúc ấy vốn là nghĩ đến nói, nếu là nói tình huống này không có nghiêm trọng như vậy, hoặc là còn có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, cũng không có từng muốn, người ta không theo sáo lộ ra bài, mà lại cái này cũng so lúc trước những cái kia còn nghiêm trọng hơn. Dù sao hắn đều đã không biết nên giải thích thế nào. Đợi đến xin từ bên trong ra lúc, liền thấy bên kia đám người cái này tâm tình khẩn trương, hắn hỏi thăm thượng tá mới hiểu. Nguyên lai gia hỏa này động không nên có tâm tư, còn cảm thấy hắn làm hải quân trung tướng không nên làm như thế. Ngươi nói không sai, ta xác thực không nên dạng này, nhưng là nếu như ngươi có thể có thực lực leo đến ta vị trí này, vậy ngươi cũng có thể à? Lại không có người sẽ nói cái gì, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi làm không được, ngươi cũng minh bạch đây hết thảy đều cũng không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Xin lời này nghe không có gì, nhưng trên thực tế lực gáp bách mười phần. Hắn muốn năng lực có năng lực, muốn tình huống có biến, làm sao có thể là cái này một cái phấn đấu lâu như vậy, cũng còn không có chút nào thu hoạch thượng ta có thể so sánh đâu. Tốt, trở về đi. Bây giờ thu hoạch tràn đầy tâm tình của hắn rất tốt, hắn cũng lười lại cùng gia hỏa này nói nhảm, dù sao hiện tại cùng trước đó khác biệt, tâm cảnh không đồng dạng. Bọn hắn còn chưa kịp từ hòn đảo nhỏ này trên dưới đi, kết quả là gặp lần trước đã gặp qua người. Thật là đúng gì a. Fuji tỏ ra nghe được xỉn thanh âm lúc, hắn cũng hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng ở chỗ đó cùng thiếu niên này cáo biệt về sau, bọn hắn hẳn là sẽ không gặp lại, thật không nghĩ đến lúc này không chỉ có lại gặp, thậm chí đối phương ngữ khí vẫn là như thế trêu chọc. Ta thật rất hy vọng ngươi có thể tới đi theo ta đây, ngươi xác định không có biện pháp sao? Xin lần nữa ném ra ngoài cảnh ô lưu, mà nghe được câu này người cảm thấy rất kỳ quái. Ta tại sao muốn đi theo ngươi, mà lại ta cũng không cảm thấy ngươi là cái gì người rất tốt. Theo phù gì tỏ ra, hải quân người nhìn như không có vấn đề, nhưng trên thực tế vẫn là rất để cho người ta chán ghét. Dù sao tại một số phương diện, bọn hắn cái gọi là đi chính nghĩa, bất quá là vì cho mình đi phương diện kiếm cớ. Ta rất thưởng thức ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tới đến nơi này của ta, cái này không chỉ là cảnh ô lưu, mà lại ta cho rằng năng lực của ngươi hẳn là đặt ở nên thả địa phương. Hắn vẫn như cũng là bộ kia bình thản ngữ khí, còn bên cạnh thượng tá thì là có chút tức giận. Hắn thấy, có thể gia nhập hải quân người không phải nói năng lực mạnh bao nhiêu, tối thiểu nhất muốn so với người bình thường muốn tốt rất nhiều đi, kết quả xỉn đây là đang làm gì? Là muốn thông báo tuyển dụng cái này mù loà sao? Hơn nữa nhìn xỉn dạng như vậy, giống như đối với cái này còn tin tâm chẳng đấy. Trung tướng đại nhân, ngài đây là đang làm cái gì trước? Vô luận vị tiên sinh này là muốn làm gì, nhưng là hắn không thích hợp gia nhập hải quân. Hắn hy vọng mình sách ý kiến có thể bị xỉn tiếp thu. Nhưng xin nghe được câu này về sau, sắp thực nhịn không được bật cười. Ý của ngươi là ngươi một cái thượng tá, có thể làm ta cái này hải quân trung tướng chủ? Chờ hắn nói xong lời này, đối phương mới cảm giác được cực hạn áp bách. Mà cái kia thượng tá cũng mới ý thức tới xin người này giống như từ trước đến nay là nói một hẳn, chỉ là hắn không hối hận, nhưng hắn liền là rất tức giận. Hắn cũng không minh bạch xỉn tại sao muốn có quyết định này. Dựa theo tình huống bình thường, cái này không nên xuất hiện, cũng không thể là ở chỗ này. Ta biết ngươi đối cái này rất hiếu kỳ, nhưng là năng lực của ngươi không đủ, người ta một ba hải quân cần người thích hợp mới, nhưng là cũng không phải nói ai cũng có thể có tư cách đứng ở chỗ này, đồng dạng, ngươi bây giờ giảng những này, ta cảm thấy rất muốn cười. Cái kia hải quân thượng tá bị xỉn nói đến mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng đành phải lúng túng xin lỗi. Chờ hắn đi, xin mới tiếp tục đi cùng phụ gì tỏ ra nói chuyện thiếm. Thế nào? Có hứng thú hay không? Ngươi yên tâm, ngươi có ý nghĩ gì đều có thể nói ra, ta bên này đương nhiên là tận lực thỏa mãn ngươi. Nếu như nói là thật đến một bước kia, hoặc là không được chọn, kia có lẽ mới là không có cách nào. Thần sắc hắn bình tĩnh như trước, nhưng đối phương vẫn là ở vị trí này bên trên bất vi sở động. Chương 83, trái ác quỷ, chương 83, trái ác quỷ. Ta cũng không biết, ngươi nói là chỉ phương diện kia, nhưng ta cho rằng ngươi cái này cũng không phù hợp ta mong muốn, mà lại tình huống cũng không có tác dụng gì. Fuji tỏ ra không có cho xỉn quá nhiều thời gian. Hắn thấy, những này hải quân đều là đồng dạng, nếu là bọn hắn chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cũng liền mặc kệ. Nhưng vì cái gọi là kết quả, bọn hắn sẽ liều mạng sau hai trước kia. Thậm chí cuối cùng kết quả này sẽ còn ở ngoài dự liệu, xỉn cũng đương nhiên biết hắn vì sao lại nói như vậy. Hắn sở dĩ nghĩ đến mời chào Fuji tỏ ra, là bởi vì hắn cảm thấy Fuji tỏ ra có phương diện này năng lực. Trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới, thậm chí đều cảm thấy lấy hiện tại phương thức như vậy, không có có quan hệ gì. Thật không nghĩ đến, người ta căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài, coi như thật như vậy, cũng cùng hiện tại cái này không có quan hệ. Ta vốn là còn điểm lo lắng, nhưng là hiện tại xem ra, lo lắng của ta đều là dư thừa, ngươi gia nhập chúng ta thật không lỗ. Không vì khác, liền chỉ là vì ta, bằng không dạng này chúng ta đến so một trận, nếu là ngươi bị thua ta, cứ dựa theo ước định của ta đến, làm sao? Lúc đầu xin coi là trước đó bỏ lỡ ra hỏa này, về sau gặp lại liền sẽ rất khó, không nghĩ tới bây giờ gặp được về sau, người này là phản ứng như vậy. Lúc đó hắn đều đang nghĩ, nếu là nói là trước kia loại tình huống kia, vậy hắn cũng không có nói đến nhất định trưởng thành tâm tư, chỉ là hiện tại cái này không giống. Khẳng định đến xuất gia nên có thái độ, hay là nói tại vào tình huống nào đó, cái này không giống nhau lắm. Ngươi thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, cùng những cái kia hải quân không giống. Xin trên tay hoạt động hai cái thép nhảy. Đối với hắn mà nói, tại cái này kiếm bợ gì mới là trọng yếu nhất, dù sao hệ thống cho nhiệm vụ của hắn liền là như thế. Nhưng là có câu nói gọi là hắn nên thưởng thức anh hùng, một cái tự nhiên đều không ít. Hắn thưởng thức phụ gì tỏ ra, tự nhiên cũng không chỉ là bởi vì muốn đem hắn mời chào tới, còn có cũng là bởi vì có những vấn đề khác, chỉ là như bây giờ nói, hắn khẳng định sẽ không tin, bất quá cái này đối với xin mà nói cũng không trọng yếu. Hắn cũng không phải là vì lấy được tín nhiệm của hắn mà nói những lời này, mà là vào thời điểm khác tại làm những chuyện kia mà thôi. Nếu như vậy nói lời, vậy cũng chỉ có thể nói rõ tình huống lúc đó muốn so hiện tại cái này nghiêm trọng nhiều, nếu không cũng không cần dạng này. Lúc đầu ta còn có chút lo lắng, bất quá bây giờ xem ra, ta cảm thấy loại này lo lắng hẳn không có. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy không thích hợp, nhưng là đang nghe Sỉn nói ra muốn cùng hắn thời điểm tranh tài, trong ánh mắt của hắn lần nữa lộ ra kinh ngạc, mặc dù ánh mắt của hắn nhìn không thấy, nhưng là lắc lư mí mắt có thể cảm giác được, hắn cảm xúc có sóng chấn động. Gia nhập chúng ta thật không lộ à, mà lại ta cảm thấy ngoại trừ ta ra, nơi đó khẳng định còn có mấy cái, ngươi khả năng nghĩ người nhìn thấy đâu? Ta nếu là nhớ không lầm, các ngươi trước đó giống như phát sinh qua tranh đấu. Sỉn đem thiết quyền đạp, còn có hải quân Sẻn gỗ cụ danh hào nói hết ra. Dù sao Sẻn gỗ cụ nguyên soái, năng lực của hắn thế nhưng là vang làm. Kết quả hắn nghe được câu này về sau, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Ngươi trẻ tuổi, có một số việc không phải ngươi cai quản, đồng thời ngươi cũng không nên nhúng tay, ngươi nếu là không phải nói lời, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hiện tại chuyện này muốn so. So trước đó những cái kia khoa trương nhiều. Nguyên bản hắn liền cho rằng, danh tự không có quá lớn chập trùng. Sau đó bên cạnh đám người cũng không nhịn được chấn kinh, nghĩ bọn họ trung tướng đây là thế nào. Làm sao đối dạng này một cái thoạt nhìn không có năng lực gì mù lòa, mà lại khắp nơi du đãng ra hỏa, như thế cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Sỉn phó tướng, rất ít nhìn thấy Sỉn như thế sáng loáng đi mời chào một người. Lúc đầu Sỉn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cho rằng cái này tình huống không phải rất trọng yếu. Cho dù là nói thật, tình huống này vậy cũng không có khả năng cùng lúc trước những cái kia giống nhau. Nhưng là bây giờ nhìn bọn hắn cái dạng này liền biết, cái này giống như có ý nghĩ của mình cùng đáp án. Vô luận các ngươi làm thế nào, đây là quyết định của ta, nếu như ngươi nhất định phải nói ra cái gì đến, vậy ta cũng không có khả năng gia nhập. Phù Dĩ tỏ ra có quật cường của mình cùng kiên trì, Sỉn thấy thế chỉ là động động cười cười, từ đó trực tiếp động thủ tiến công. Nhưng là ta rất muốn cùng ngươi đối chiến một trận, dạng này, nếu như ngươi thắng ta, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, đồng dạng muốn là ta thắng ngươi, ngươi cũng phải đáp ứng ta điều kiện. Nhìn đối phương khí thế hung hùng, Phù Dĩ tỏ ra có chút bất đắc dĩ. Ta nhưng không có đáp ứng ngươi, đây là cưỡng ép muốn cầu. Bên cạnh đám người thấy thế đều nhịn cười không được, muốn nói bọn hắn trung tướng lúc nào sẽ quản qua người khác. Từ trước đến nay đều là mình kiên trì, mà lại cũng căn bản cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy. Nhất định phải nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hiện tại tình huống này muốn so với lúc trước chút nghiêm trọng. Ta biết ngươi đối chuyện này tương đối coi trọng, khả năng nói tại vào tình huống nào đó cũng hết sức chăm chú. Nhưng là chuyện này cũng không có khả năng, dù sao ta là đã quyết định tốt. Xin thân sắc bình tĩnh, đối phương kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng xấu hổ. Hai người cứ như vậy đánh lên, cái khác nhìn người tới chỗ này đều hai mặt nhìn nhau. Cho dù bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, biết hiện tại chuyện này tương đối nghiêm trọng, nhưng là cũng không dám nhúng tay, dù sao Xin từ trước đến nay nói một hẳn, mà lại bây giờ cái này năng lực chiến đấu càng là trước đó, chưa hề đều chưa từng gặp qua. Xin cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, chỉ biết là lần này xác thực muốn cùng gia hỏa này khiêu chiến một chút, rất muốn biết năng lực của hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào. Song phương đánh nhau cùng một chỗ, những người khác sợ bị tác động đến, tranh thủ thời gian tránh xa một chút. Lúc đầu lúc ấy còn muốn, nếu như là dựa theo dĩ vãng tình huống kia, khẳng định không có vấn đề gì, thậm chí nói, tại vào tình huống nào đó, bọn hắn đều có thể nhìn thấy song phương trong mắt tán phát ra sát khí. Xin tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng, thậm chí còn có chút muốn cười bất quá. Bất quá hắn cũng không tin tưởng năng lực của hắn, cũng chỉ là như thế, có lẽ có rất nhiều hắn không nhìn thấy địa phương, hiện tại hắn ngược lại là phi thường tò mò. Đem giá hỏa này chọc giận về sau, hắn phải chăng có thể sử xuất toàn lực. Fuji tỏ ra trái ác quỷ năng lực xác thực không thể khinh thường. Chỉ là hơi sử xuất một chút, cũng đủ để cho bên cạnh những cái kia hải quân binh sĩ cảm thấy cực mạnh áp lực, có thậm chí cũng không quá đi. Mà hắn lúc này chưa hề nói, chỉ là vẹn vẹn nhắm ngay Xỉn một người, mà là giống những người khác động thủ. Những cái kia hải quân binh sĩ nếu là biết ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ cảm thấy phi thường im lặng. Thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn hắn không có nghĩ qua muốn cùng hai người có cái gì gấp mắc. Coi như bọn hắn đánh nhau, kia cũng là bọn hắn mình sự tình. Nhưng Song Vương một chút cũng không có đem những người kia để vào mắt. Thậm chí Sỉn cũng sử xuất tuyệt chiêu, mấy hiệp qua đi, Phù Dĩ tỏ ra cảm thấy áp lực. Cuối cùng, hắn dừng tay đứng ở cách Sỉn chỗ không xa, Sỉn sát chiêu cũng ở trước mặt hắn dừng lại. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi không cần dạng này, ta cũng biết tình huống lần này không giống, huống hồ hiện tại những này cũng so trước đó nghiêm trọng. Nghe được hắn nói như vậy, Sỉn ngược lại là có chút kinh ngạc. Chương 84, Phù Dĩ tỏ ra ISO, chương 84, Phù Dĩ tỏ ra ISO. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng là động tác trên tay không ngừng. Thậm chí so lúc trước những cái kia càng thêm nghiêm trọng, thủ hạ những cái kia hải quân binh sĩ nhìn xem bọn hắn chiến đấu, đều có chút không dám tin tưởng. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, loại chuyện này trước đó xuất hiện rất ít, thậm chí cũng chưa từng phát sinh qua, Xin bình thường đều phi thường kiêm tốn, như thế nào lại chủ động tìm người chiến đấu đâu? Thì càng đừng đề cập nói là giống như bây giờ, mọi người tốt kỳ, đồng thời cũng cảm thấy thật bất ngờ. Muốn biết phù gì tỏ dạ tình huống thật, muốn biết gia hỏa này đến cùng ra sao nguyên nhân, để bọn hắn hải quân trung tướng có tâm tư như vậy. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lúc đầu lúc ấy ta còn không có xoắn xuýt, liền cho dù là nói rằng mặt thật có vấn đề gì, hoặc là còn tại suy tính lời nói, vậy cái này liền không chỉ như vậy. Hắn ngay từ đầu là có chút bận tâm, thậm chí cảm thấy đến, khả năng này liền không chỉ là cái dạng này, mấu chốt là hắn đối Phù Dĩ tỏ ra đều là cười hết mắt. Tốt, thắng thua đã định, về phần kết quả như thế nào, nhìn ngươi. Lúc đầu hắn còn tìm nghĩ, nếu là lấy trước đó loại kia hình thức, vậy bây giờ cái này khẳng định không có ích lợi gì. Bất quá cũng không phải tất cả tình huống đều cùng hiện tại cái này không sai biệt lắm. Ta vốn là còn điểm lo lắng, cho rằng sự tình phía sau lại so với cái này phức tạp hơn, bất quá bây giờ xem ra cũng không phải là. Xin đem Fuji tỏ ra đưa đến bên cạnh, Song Phương ngồi xuống. Đang nghe hắn lúc nói những lời này, Fuji tỏ ra biểu lộ có một chút xấu hổ. Ngươi vì sao như thế vừa ý ta? Hắn cũng không nhận vì thực lực của mình mạnh bao nhiêu, bây giờ, hải quân bên trong chướng khí mù mịt, các loại tình huống đều đã vượt ra khỏi đoán trước. Coi như hắn muốn làm như vậy, hoặc là cải biến lập tức những tình hình này, cũng không quá có thể. Xin tươi lục lọi cái cảm. Bởi vì ta cảm thấy ngươi là tuyệt đối chính nghĩa, ta cảm thấy ngươi ở phương diện này còn là rất không tệ. Một lúc bắt đầu, hắn chỉ là có chút lo lắng, cảm thấy nếu như chỉ là lấy di vãng loại kia phương thức tới. Vậy cái này tuyệt đối không có cái gì vấn đề quá lớn, khẳng định phải có cái khác dễ giải quyết. Nhưng là hiện tại cái này không giống. Nghe được xin nói lời này lúc, bên cạnh những cái kia hải quân đều chấn kinh. Không nói trước bọn hắn trung tướng đại nhân là tình huống như thế nào. Liên nói cái gì tuyệt đối chính nghĩa, đây quả thật là phù hợp thân phận của hắn sao? Hoặc là tại vào tình huống nào đó, hắn thật là nghĩ như vậy, hoặc là đã thay đổi chủ ý. Lúc đầu ta còn có chút bận tâm, cảm thấy vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại, cái này đều tính bên ngoài chính là, không thể lấy tất cả mọi thứ cơ đua cả nắm, mà là hướng cái phương hướng này cân nhắc, khẳng định phải rõ ràng hơn một điểm. Xin đem Fuji tỏ ra đưa đến bên cạnh, nói với hắn mình ý tưởng chân thật. Ta cho rằng bên này thiếu một cái tướng tài đắc lực, mà năng lực của ngươi cùng tài tình, ta đều phi thường thưởng thức. Kỳ thật cũng không phải nói xin cố ý dạng này, lúc đầu lúc trước gã nhìn bên trong, Fuji tỏ ra biểu hiện thật sự chính là vẫn luôn không tệ. Hắn cảm thấy người này rất có phát triển tiền cảnh, vô luận là ở đâu phương diện đều không có để hắn thất vọng. Nếu là thật nói lên cái khác, chỉ dựa vào hiện tại cái này khẳng định là không có tác dụng. Chỉ là hiện tại tình huống này muốn hơi nghiêm trọng hơn nhiều. Ta cũng không cảm thấy ta ở bên kia có nhiều như vậy ảnh hưởng, cũng không cho rằng lấy hiện tại loại phương thức này, đằng sau có thể biến thành bộ dáng gì. Fuji tỏ ra có ý tứ là được nhiều suy tính một chút đến tiếp sau tình huống, nếu là tất cả đều như bây giờ cái này mà nói, phía dưới kia có thể sẽ ở ngoài dự liệu. Mấy người khác ngược lại là không nghĩ tới Fuji tỏ ra có thể một câu nói toạc ra thiên cơ, liền hiện tại tình thế này. Đối với bọn hắn tới nói, không chiếm bất kỳ ưu thế nào, thậm chí hắn đều chẳng muốn suy nghĩ. Mà lúc này, hải quân tổng bộ bên kia, Sengoku Nguyên Soái ngay từ đầu không có nghĩ qua tình huống này, thậm chí đều cảm thấy tiểu tử này tại một số phương diện sát thực tương đối có thiên phú, dù sao loại tình huống này người bình thường còn thật không biết nên như thế nào giải quyết. Chẳng qua hiện nay cái này không đồng dạng, thành mặt khác so sánh tổ, hắn cũng có thể hoàn toàn lý giải trong đó ở giữa hàm nghĩa. Tiểu tử này gần nhất rất là lửa nóng, lúc đầu coi là cho dù là giống trước đó nói như vậy, đó cùng bây giờ những này cũng sẽ không có liên hệ quá lớn. Vậy ý của ngươi là, hẳn là ở phía sau làm ra điểm dự định, nhưng ta cho rằng cái này cũng không phải là rất đơn giản, liền xem như muốn lợi dụng cơ hội này, chỉ sợ cũng không quá được thôi. Mấy người bọn hắn ngay từ đầu tưởng tượng đến, tự nhiên cùng hiện tại, đây là hai việc khác nhau, hắn cũng không có khả năng một mực tiếp tục như vậy. Lúc đầu ta là có chút bận tâm, bất quá muốn chiếu ngươi nói như vậy, ta cảm thấy phía dưới những này nên vấn đề không lớn, cũng không phải tất cả đều muốn giống như ngươi nhìn xem. Hắn vừa mới bắt đầu là có chút xoắn xuýt, thậm chí còn lo lắng phía dưới những này sẽ có chút không làm được. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, liền vấn đề này, với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì sự tình. Mà lại cũng không phải là tất cả, đều cùng hiện tại cái này đồng dạng. Ngươi muốn nói như vậy, ta cảm giác ngược lại là có thể lý giải, dù sao so sánh với cái khác, hiện tại đây là có chút phiền phức, mà lại bọn hắn không phải cũng cải biến, cái gọi là kế hoạch sao. Hắn ngay từ đầu là thật lo lắng, bất quá đến đằng sau cũng không có như vậy xoắn xuýt. Dù sao bây giờ tình huống cũng ở ngoài dự liệu, cũng không phải tất cả cũng không thể đi. Fuji tỏ ra bên này mười phần xoắn xuýt, hắn thấy, lần này nếu quả như thật nghe theo hắn, đem chuyện này an bài, phía dưới kia cái này chưa chắc sẽ như hắn sở liệu. Không có việc gì, ta cũng không phải loại kia thích làm những này loạn thất bát tao chuyện người, ta cảm thấy ta cho chân ngươi thời gian, lựa chọn cái gì, xem chính ngươi đi. Thân xác hắn vẫn như cũ như thường, nhưng lúc này biểu lộ lại trở nên vô cùng kiên định. Nghe được hắn nói như vậy, Fuji tỏ ra thở dài. Không phải lão phu không nguyện ý đi theo hải quân, chỉ là tại vào tình huống nào đó, cái quyền lựa chọn này không tại trên tay của ta mà thôi. Hắn cho là hắn nói những này, cùng trước đó những cái kia không hề khác gì nhau, liền xem như nói so lúc trước một chút nghiêm trọng, cái này cũng không có quan hệ. Cũng không có từng muốn đến, người ta căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài, hắn muốn làm như vậy, đó cũng là có hắn đạo lý. Bởi vì bên này đảo nhỏ sự tình đã giải quyết hoàn tất, xin liền mang theo đại bộ đội đi đầu trở về. Vốn cho rằng phụ gì tỏ ra sẽ không theo, không nghĩ tới hắn ngược lại là nói chỉ là tiện đường. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, xin cảm thấy rất tốt cười, tại vào tình huống nào đó, gia hỏa này xác thực rất có đầu óc. Nhưng ở hắn cái này vật này không có tác dụng gì, mà lại hắn cũng không cần hắn dạng này. Ta vốn là còn điểm lo lắng, cảm thấy phía dưới những chuyện này sẽ không quá đơn giản, hiện tại xem ra ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Bên cạnh mấy người lính cẩn thận từng ly từng tí địa nói với Xin. Không cần lo lắng, hắn muốn cái gì liền cho cái đó tốt, đây đối với chúng ta tới nói đều là vấn đề nhỏ. Lúc đầu hắn vừa mới bắt đầu còn có chút sốt ruột, thậm chí còn cảm thấy, chỉ dựa vào hiện ở loại tình huống này, đằng sau tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Thật không nghĩ đến, người còn không theo sáo lộ ra bài lên thuyền của hắn, làm việc cái gì đều rất giảng cứu, cùng còn lại mấy cái bên kia không giống. Ngươi vì cái gì nghĩ đến mời chào ta đây? Ngoại trừ trước đó lý do kia.